Cả dỗ nỉ nạ củ cổ ạ cùng ạ đệ ạ kín nụ ổ giờ lập tức theo đi lên. Ba người lấy tiểu đội chiến thuật đội hình hướng tới một cái khác cồn cắt chạy đi, vẫn chạy đến cái kia cồn cắt phía trước, lại chuyển tới cồn cắt sau lưng, đạo diễn sở tí phần sọ mở thanh âm mới vang lên, đỉnh. Này một điều qua. Nghe nói như thế, mặt thẻ chậm rãi dừng lại, hô hấp hai khẩu có chút nóng rực không khí, khởi cơ hồ bị mồ hôi ướt đẫm sa mạc dằn di quân phục, treo tại cánh tay bên trên, hướng đường lúc đến đi. Vị kia hắc nhân diễn viên ạ để bạ kín nù ô giờ tốc độ nhanh nhất, rất nhanh liền chuyển ra cồn cắt mặt trái. Cả dồ ní nạ củ cổ ạ tựa hồ nhiệt không được, dùng lực kéo kéo màu đen bộ đồ bó sát người cổ áo, nhưng này hí phục rất sát người, căn bản không có bao nhiêu hiệu quả. Mặt thẻ đi đến bên người nàng, hỏi, không có việc gì đi. Không có việc gì. Cả dồ ní nạ củ cổ ạ vặn vẹo hạ thân thể, cảm giác bộ tại màu đen bộ đồ bó sát người bên trong thân thể đã bị mồ hôi thẩm thấu, chúng ta trở về đi. Nàng đi theo mặt thẻ bên cạnh, chiêu kịch tổ bên kia đi. Mặt thẻ mang theo sa mạc dằn di quân trang, khiêng đạo cụ súng tự động, một bộ binh bĩ bộ dáng. Đây là kịch tổ tại sở nọ dạ sa mạc cuối cùng một màn ảnh. Nếu quay chụp hoàn thành, cũng liền không cần lại suy xét hóa trang cùng tạo hình phương diện vấn đề. Hai người rất nhanh liền muốn từ cồn cắt mặt trái chuyển đi ra ngoài. Mặt thẻ bỗng nhiên nghe được cả dồ nì nạ củ cổ ạ gọi hắn. Mặt thẻ. Cả dồ nì nạ củ cổ ạ dừng lại cước bộ, nhìn về phía mặt thẻ. Mặt thẻ quay đầu nhìn nàng một cái, hỏi, có chuyện sao, cờ cờ. Cả dồ nỉ nạ củ cổ ạ trịnh trọng gật gật đầu, thoáng tới gần một ít, thấp giọng nói, kia vài dược, ta từng dùng. Nghe nói như thế, dù cho lấy mặt thẻ đại trái tim, cũng có chút sững sờ, hắn đương nhiên sẽ không cho rằng cả dồ nỉ nạ củ cổ ạ nói muốn dùng, là dùng đến trị liệu môi đốt cùng trừ nóng lui nhiệt linh tinh. Này hai ngày, ta thấy được chúng nó liền tưởng dùng, muốn biết bôi lên sau là cái gì tư vị. Cả dồ nỉ nạ củ cổ ạ thoải mái nói, ta nhận thực vất vả, thật nhịn không được. Nàng trực tiếp mời nói, đêm nay ngươi tới của ta kéo xe, có thể sao? Loại này thú vị mời mặt thẻ làm sao có khả năng cự tuyệt. Hơn nữa kịch tổ tại sở nọ dạ sa mạc quay chụp toàn bộ kết thúc, ngày mai liền sẽ khởi hành phản hồi Los Angeles, sẽ không chỉ hoãn công tác. Hảo A. Mặt thẻ nhìn cả dồ nỉ nạ củ cổ ạ, nói, buổi tối 9 giờ qua đi, ta đi của ngươi kéo xe. Hai người theo sau chuyển ra cồn cắt mặt trái, kịch tổ bên kia đã bắt đầu thu thập thiết bị, chuẩn bị phản hồi doanh địa. Cả dồ nỉ nạ củ cổ ạ không nói gì thêm, trực tiếp lên chính mình xe việt dã, phản hồi kịch tổ ở ngoài sa mạc vây đóng quân, ô tô tại sa mạc bên trên sóc này, nàng xem màu vàng kim cồn cắt cùng cự nhân trụ xương rồng từ ngoài cửa sổ xe bay nhanh rút lui, đồng nhiên cảm giác chính mình thay đổi, này mấy tháng giống như có cái gì biến hóa phát sinh. Nhưng nàng không có nghĩ nhiều, đảng sang năm bộ đội đặc chủng phát hành. Này hết thể liền đều sẽ toàn bộ kết thúc, cũng không có mấy tháng, chờ một chút liền qua đi à. Buổi tối 9 giờ vừa qua khỏi, mặt thẻ liền tiến vào cả dồ nỉ nạ củ cổ ạ kéo xe trung ương trên bàn, phóng hắn lần trước đưa tới được túi giấy, một hộp màu đỏ dầu cụ là cùng một bình màu xanh tinh dầu, liền thả tại túi giấy bên cạnh. Cả dồ nỉ nạ củ cổ ạ mặc một thân áo ngủ, từ hiện tại hình thể xem, nàng đã hoàn toàn thoát khỏi nội tiết mất cân đối ảnh hưởng, khôi phục phía trước dị thường cao gầy mảnh khảnh dáng người. Mặt thẻ kéo ra một cái ghế, ngồi xuống. Cả dồ nỉ nạ củ cổ ạ đứng ở kia tấm bàn phía trước, trước mắt nhìn tinh dầu, lại nhìn dầu cụ là, hỏi, ta trước từ nơi nào bắt đầu? Ngươi thích màu đỏ vẫn là màu xanh? Mặt thẻ hỏi, ta không thích màu đỏ. Cả dồ nỉ nạ củ cổ ạ nói, màu đỏ cho ta thơ hấu mang đến quá nhiều thống khổ. Mặt thẻ chỉ kia bình tinh dầu, nói, liền từ màu xanh bắt đầu hảo. Bóng đêm dần dần dày. Kịch tổ ngày mai liền muốn rời đi sờn nọ dạ sa mạc, có chút chuẩn bị công tác đêm nay liền muốn làm. A dễ nạt đi đến ở doanh địa nữ tính cư trụ khu cùng thiết bị khu vực biên giới, phụ trách trước tiên dỡ bỏ một máy đo tốc độ gió, kịch tổ ngày mai không lại quay trụ, này mấy thiết bị hiện tại là có thể thu hồi đến. Máy đo tốc độ gió ở này chiếc cao lớn kéo xe đỉnh chóp trên giá, muốn thông qua thang trèo lên. Đối với A dễ nạt đến nói, điểm ấy công tác độ khó cũng không lớn, chỉ là một hạng tiểu công tác mà thôi. Bất quá hắn vừa trèo lên kéo xe thang, bén nhọn cao vút nữ nhân tiếng kêu liền từ phụ cận một chiếc xe kéo chung đột nhiên nổ vang. Này thanh âm tự thống khổ lại mang theo hưng phấn, phảng phất có thể xuyên thấu trên trời tụ tập tầng mây như vậy. A dễ nạt rõ ràng hoảng sợ, nhẹ buông tay chân mềm nũng, bùng một tiếng từ trên thang rơi xuống dưới. May mà hắn còn chưa leo cao, phía dưới lại là tương đối mềm mại hạt cát, trừ rơi mông cùng phía sau lưng có điểm đau, không có thụ thương. Tiếp, kia cao vút bén nhọn thanh âm lại vang lên. Hơn nữa liên tục không ngừng vang lên. Đây là ạ dễ nạt phía trước nghe qua thanh âm này chủ nhân nói chuyện, đây là cả dồ nỉ nạ củ cổ ạ. Đêm đó, kịch tổ doanh địa chung có rất nhiều người nghe được cả dồ nỉ nạ củ cổ ạ tiếng kêu, Bất quá không ai nói cái gì, kịch tổ ai đều biết, cả dồ nì nạ củ cổ ạ cùng mặt thẻ quan hệ không phải là ít, ai cũng không đáng bởi vì này điểm tạc âm, liền đi đắc tội nghiệp nội một đại lão. Ngày hôm sau, kịch tổ rút lui khỏi sổ lạ nổ sa mạc từ gần nhất sân bay đăng ký thời điểm, rất nhiều người phát hiện, cả dồ nì nạ củ cổ ạ giống như thối cức không quá linh hoạt, vẫn khiến trợ lý đỡ đi. Mặt thẻ hòn nở quá cường a. Ngồi ở bao máy bay chủ tính thương trung, ạ dễ nạt đối người bên cạnh nói, ngươi ngẫm lại xem. Hắn muốn cường hãn tới trình độ nào, mới có thể khiến cả dồ nì nạ củ cổ ạ cái loại này thần kinh bách chiến siêu cấp người mẫu phát ra tối hôm qua như vậy khoa trương thanh âm. Ngươi hôm nay buổi sáng thấy được sao? Cả dồ nì nạ củ cổ ạ đều nhanh không thể chính mình đi đường. Bên cạnh người nọ liên tục gật đầu, ta còn nhìn thấy mặt thẻ Honor, hắn cùng người vô sự như vậy, là thật cường. A dễ nạt chỉ cảm thấy dị thường bội phục, tự đáy lòng nói, mặt thẻ Honor là chúng ta nam nhân mẫu mực à. Hắn không phải không có hâm mộ, có thể phao đến nhiều như vậy xinh đẹp nữ nhân, rất để người ghen tị, nhưng ngươi cũng muốn có mặt thẻ hòn nờ năng lực. Lời này truyền đến phụ cận nhân lỗ thai bên trong, vang lên một mảnh nam đồng bào tán đồng thanh âm. Hôm đó buổi chiều, mặt thẻ trở lại Los Angeles, ra bỏ bảng sân bay, không có hồi bệ vợ lì hiệu ở, mà là tiến đến thiên sứ chủ tính công ty, bởi vì hệ lần hở mằn thu đến sở tổ lần mời. Chương 699, trở thành Oscar ban giám khảo. Cảm từ đội. Mặt thẻ nhìn một phần chính thức thư diện mời, nói, đây chính là xỉ vẹt dở sở tổ lợn tân phim sao. Hệ lần hờ măng từ máy tính màn hình hiển thị mặt sau ngẩng đầu, nói, ngày hôm qua hắn vừa phát tới được thư mời, mời ngươi biểu diễn này bộ phim nam chính trí nhất. Nàng lại nói đơn giản nói, này bộ phim đạo diễn cùng đệ nhất người sản xuất đều là sở tổ lợn, do ngàn năm ảnh nghiệp đầu tư chế tác, sản xuất dự toán 7.000 vạn đến 8.000 vạn đô la tả hưu. Mặt thẻ đem thư diện mời đặt về trên bàn công tác, hỏi, người ý tứ đâu? Ta đề nghị cự tuyệt. Hệ lần hờ mằn không chút do dự, tiếp lại giải thích nói, từ trước mắt sở tổ lờn mời đến diễn viên danh sách xem, đây là một bộ điển hình lão nhân chụp cấp đám lão nhân xem điện ảnh, tuy rằng là động tác ngạnh hán loại hình, nhưng cùng ngươi định vị hoàn toàn không hợp. Mặt thẻ chậm rãi gật đầu, trong ấn tượng cảm tử đội giống như chính là lấy bán tình hoài linh tinh vi chủ. Hệ lần hờ mằn tiếp tục nói, tìm nhiều như vậy động tác ngôi sao, của ngươi vai diễn như thế nào cam đoan? Sở tổ lớn là đạo diễn kiêm đệ nhất người sản xuất, hắn sẽ khiến ngươi làm đệ nhất nhân vật chính. Còn có, sản xuất dự toán ít như vậy, thanh toán hoàn của ngươi thủ lao còn đủ quay chụp chế tác phí dụng sao? Nghe nàng nói tới đây, mặt thẻ nói thẳng, ngươi tìm lịch phát hành không thích hợp lý do, từ chối hảo. Này phim xác thật không thích hợp hắn, không nói khác, cùng một đám hết thời động tác ngôi sao biểu diễn như vậy một bộ phim, chẳng lẽ là muốn nói cho ngoại giới, hắn đã hết thời sao? Mặt thẻ cảm giác chính mình giữ tươi kỳ lại duy trì liên tục 2-30 năm hoàn toàn không là vấn đề, hơn nữa Hollywood rất nhiều đại bài nam diễn viên càng già càng nổi tiếng. Được rồi, hắn hiện tại mới 28 tuổi, suy xét càng già càng nổi tiếng vấn đề này quá sớm. Hệ lần hờ mằn thu hồi kia phân thư mời, tùy tay ném vào bên cạnh trong sọt giấy loại, nói, ngươi không phải khiến ta chú ý một chút bê kế hoạch bên kia sao? Mặt thẻ hỏi, bờ giác ít bên kia có động tác? Liên tại 3 ngày trước. Hệ lần hờ mằn nhẹ nhàng đẩy dưới kính mắt, không nhanh không chậm nói, do án giờ sở tạn tần đạo diễn, bờ giác ít cùng nạ tạ lỉ bỏ màn diễn viên chính dị tinh chiến trường tại Disney xưởng sản xuất nội quay trụ. Ân. Mặt thẻ nhẹ nhàng gật đầu, ta biết. Hệ lần hờ mằn nhìn mặt thẻ liếc nhìn, có vài lời muốn hỏi, cuối cùng lại nhịn đi xuống. Mặt thẻ chú ý tới, nhưng một vài sự căn bản không thể nói rõ ràng, dứt khoát hỏi, còn có việc sao? Không có việc gì ta trở về, lần này quay trụ quá mệt mỏi. Ta muốn nghỉ ngơi 2 ngày. Hệ lần hờ mắn lại nói, có chuyện, còn có rất nhiều sự. Mặt thẻ ngồi tựa ở giày trên lưng ghế dựa, nói đi, nhanh lên. Hắn xác thật có điểm mệt, tối hôm qua cả rộ nị nạ củ cổ ạ biểu diễn tương đương điên cuồng. Hệ lần hờ mắn thoáng nhanh hơn ngữ tốc, nói, còn có tứ sự kiện. Disney ảnh nghiệp vi phát sờ ẻn phiếu di ẩn kịch tổ dành đến tham dự sang năm Oscar trao giải điện lễ cơ hội, khả năng sẽ đảm nhiệm nào đó trọng yếu giải thưởng trao giải khách quý. Điện ảnh nghệ thuật cùng khoa học học viện hướng ngươi phát ra chính thức mời, mời ngươi trở thành học viện hội viên, 3 ngày sau đừng quên đi tham gia hạn nạ mòn tạ nạ khách mời quay chủ, còn có, cơ gì Stoffer nổ lạn hy vọng ngươi cuối tuần liền có thể đi ịn xẹp tì hòn kịch tổ đưa tin. Mặt thẻ nhẹ nhàng gõ ghế dựa tay vịt, nhanh chóng làm ra quyết định, tất cả đều ứng đến hảo. Đảm nhiệm Oscar trao giải khách quý là vì tuyên truyền phát sờ ẻn phiếu di ợt 4. Này hệ liệt hắn tính toán trưởng kỳ quay chụp đi xuống phát sờ ẻn phiếu di ợt 4 thành công phi thường mấu chốt, không thể bỏ qua từng cái tranh thủ chú ý cơ hội. Tuy rằng mấy năm gần đây Oscar trao giải điện lễ dạ tỉnh càng ngày càng kém, chia đều dạ tỉnh nhân số dần dần rơi xuống 3.000 vạn suất đầu, nhưng ai cũng không thể phủ nhận này nghề đại liên hoan thụ chú ý trình độ. Điện ảnh nghệ thuật cùng khoa học học viện mời hắn gia nhập học viện, nói cách khác về sau trở thành Oscar hơn 6.000 danh giám khảo chi nhất, cái này cũng có thể ứng đến, trở thành học viện thành viên cũng không có cái gì chỗ hỏng, chung quy giống George Lucas như vậy một đời không gia nhập học viện nổi tiếng điện ảnh nhân vẫn là phi thường hiếm thấy. Là ai để danh ta gia nhập? Mặt thẻ hảo kỳ hỏi. Học viện thành viên là thụ học viện chủ quản ủy ban mời gia nhập, muốn tại điện ảnh nghiệp có nhất định thành tựu, này bình phán tiêu chuẩn chủ yếu có tài hoa hơn người, tại nghiệp giới đạt được có tương đối cao vinh dự cùng độ nổi tiếng, hoặc là đạt được qua học viện thưởng để danh, hoặc là tại nào đó lĩnh vực có đặc thù thành tựu, hoặc vì điện ảnh nghiệp phát triển làm ra qua kiệt xuất cống hiến. Nói cách khác, học viện thành viên không hẳn là điện ảnh nghề hành nghề giả, hiện tại học viện hơn 6.000 danh hội viên chung, có ngân hàng gia, có phóng viên, có ít tinh anh đợi đã, vân vân. Mà muốn trở thành chủ quản ủy ban mời hậu tuyển thành viên, tất yếu ít nhất do hai hiện có thành viên để danh mới được. Hễ lần hơ măn nhàn nhạt nói, Johnny đẹp cùng tẩy ra Knitterly. Này hai tên mặt thẻ không khỏi lắc đầu, cũng không đánh với ta tiếp đón, là tính toán cho ta một kinh hỉ sao. Hắn hỏi hễ lần hơ măn, ta đáp ứng mời sau, lúc nào có thể chính thức trở thành học viện hội viên. 12 tháng 30 hào phía trước. Hễ lần hơ măn đại khái đoán được mặt thẻ ý tưởng, người theo kịp Oscar bình chọn. Mặt thẻ rất chăm chú gật đầu, rốt cuộc có thể thử xem che mắt bỏ phiếu cảm giác. Hễ lần hờ măn nhìn hắn một cái, nói, ngươi thật nhàm chán. Mặt thẻ nhún nhún vai, đại bộ phận nhân không phải đều là như vậy bỏ phiếu sao. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến một sự kiện, hay không sẽ có hậu tuyển giả hướng ta quan hệ xã hội kéo phiếu à. Hễ lần hờ măn không rõ đây là cái gì ý tứ, chỉ cảm thấy lời này sau lưng không có hảo ý, vẫn là nói, hẳn là sẽ có đi, chung quy của ngươi danh khí đặt ở nơi này. Nói không chừng có thể ảnh hưởng một vài người bỏ phiếu lựa chọn. Nghe nàng nói như vậy, mặt thẻ không khỏi vỗ tay, là tốt rồi. Hắn hiện tại là diễn viên công hội thành viên, đang tại mưu cầu tiến vào chế tác nhân liên minh, bởi toái lì tất đã phát hành, hơn nữa đại lấy được thành công, phỏng chừng tháng này liền có thể trở thành người sản xuất liên minh thành viên. Như vậy, hắn tại biểu diễn thưởng cùng phim giải thưởng thượng, cũng liền có tương ứng bỏ phiếu quyền. Tốt nhất phim thưởng ngược lại cũng không quan trọng, tốt nhất nữ phụ cùng tốt nhất nữ chính giải thưởng. Có vẻ tranh đoạt rất kịch liệt ta. Nữ diễn viên cùng nam diễn viên bất đồng, kia đều là nổi danh phải thừa lúc còn sớm mà hành động, cầm giải thưởng cũng muốn sớm, bằng không đại bộ phận người tới tầm 40 tuổi, liền chỉ có thể sang bên đứng. Nói hiện tại đã là mùa trao giải, nào nữ tinh muốn tại Oscar biểu diễn thưởng trên có sở làm. Hắn có thể thích hợp chú ý một chút. Bất quá, như vậy chẳng phải là không thể che mắt bỏ phiếu. Hắn vẫn là rất tưởng hưởng thụ một chút đại bộ phận Oscar giám khảo dùng chân bỏ phiếu cùng bịt mắt bỏ phiếu cảm giác. Đi Disney ảnh nghiệp hạn nạ mòn tạ nạ kịch tổ khách mời cùng đến Inception kịch tổ đưa tin, hắn đều sẽ đúng hạn quá khứ, người trước đã đáp ứng ngoan Disney, cũng có lợi cho giữa song phương mặt sau hợp tác, người sau ký kết chính thức hiệp nghị, hơn nữa cũng cần tại quay chụp phía trước cùng cờ gì Christopher Nolan có đủ nhiều trao đổi, lấy chuẩn bị sẵn sàng công tác. Hắn rời đi thiên sứ chủ tính công ty phía trước. Cố ý cấp cờ gì Christopher Nolan đánh điện thoại, đơn giản hàn huyên vài câu, trước mắt Inception kịch tổ còn bị vây ở tiền kỳ chủ bị bên trong, cờ gì Christopher Nolan trừ xác định hắn này nam chính cùng mấy cái tiểu vai phụ ngoài, còn tại vì mặt khác nhân vật chọn lựa diễn viên. Đã xác định diễn viên chung, đại bộ phận đều là cùng cờ gì Christopher Nolan trưởng kỳ hợp tác Anh quốc diễn viên, tỉ như biểu diễn qua hai bộ bạt màn điện ảnh mặt cổ kèn cùng xì lì ản mũ phì đám người. Mặt khác, tại khai chiến thời khắc trung biểu diễn qua nỉ dạ đại sư thế thân hỏa tạ nạ bệ Ken cũng gia nhập kịch tổ. Trước mắt, cờ gì Christopher Nolan đang tại vi mấy cái nam tính nhân vật cùng hai cái nữ tính nhân vật cử hành thử vai, tìm kiếm thích hợp diễn viên. Cùng cờ gì Christopher Nolan đánh qua điện thoại, mặt thẻ bỗng nhiên nghĩ tới James cả và cùng Michael Fassbender, có lẽ có thể hỏi một chút bọn họ có hay không hứng thú, đêm này hai tên để cử cấp cờ gì Christopher Nolan. Trở lại hòn nở trang viên, mặt thẻ phân biệt cấp này hai người gọi điện thoại. James cả vòi nguyên bản tưởng năm nay tìm thời gian cầu hôn, kết quả công tác bận rộn, quay chụp một bộ tiếp một bộ, tạm thời chỉ có thể lùi lại, Michael Fassbender ngược lại vẫn là như cũ, bạn gái đổi một lại một. Hai người đều đối cờ gì Christopher Nolan điện ảnh rất cảm thấy hứng thú, đồng thời sang năm nửa năm trước lịch phát hành cũng tương đối thích hợp. Mặt thẻ chuyên môn rút thời gian đi một chuyến ổn nở xưởng sản xuất, tìm đến đang tại bận rộn tiền kỳ chủ bị cờ gì Christopher Nolan, đem James cả và cùng Michael Fassbender trịnh trọng đề cử cho hắn. Cơ gì Christopher Nolan thích sử dụng ứng lần tam đảo diễn viên, điểm này mọi người đều biết, James cả và cùng Michael Fassbender một là người Anh, một cái khác tại Bắc Ireland lớn lên, còn có được Ireland quốc tịch, hoàn toàn phù hợp cơ gì Christopher Nolan yêu cầu. Do là mặt thẻ đề cử, Cờ gì Stofano lặn xem qua hai người tư liệu sau, thống khoái đáp ứng khiến này hai người tham gia nhân vật thử vai. Bao gồm hắn ở bên trong, bọn họ không phải cờ gì Stofano lặn đích hệ, có thể có kết quả như vậy, mặt thẻ cũng tương đương hài lòng. Tổng không thể hắn đề cử sau, cờ gì Stofano lặn ngay cả xem đều không xem dêm cả và cùng mạch cổ Fassbender bản nhân, liền trực tiếp đáp ứng cấp nhân vật, kia cờ gì Stofano lặn đầu khẳng định có vấn đề. Này bộ phim sẽ ở sang năm Oscar trao giải điển lễ chấm dứt sau khởi động máy quay chụp, dựa theo cờ gì Stofano lặn kế hoạch, nhiều nhất không vượt qua 100 thiên quay chụp hoàn thành, sau đó tại 2015 kỳ nghỉ hè phát hành. Mặt thẻ đối với Inception này bộ phim ký thác kỳ vọng cao, tại Hàn Quốc sau, hắn cũng cần một bộ danh tiếng cùng bộ top office đồng dạng xuất sắc tác phẩm. Hai ngày sau, hắn đều trốn ở trang viên bên trong nghỉ ngơi, trong lúc còn cùng chặt lại dở thở dần thấy một mặt, hàn huyên chút về hẩn trở game sự tình. Theo sau dựa theo cùng Disney ảnh nghiệp ước định hảo thời gian, đi đến Disney xưởng sản xuất, chuẩn bị tham dự hàn nạ mòn tạ nạ khách mời. Chương 700, lão sư cùng học sinh. Hàn nạ mòn tạ nạ căn cứ Disney kỳ hạ cùng tên âm nhạc sĩ cổn cải biên mà đến, cùng toái lì tất cùng loại, là điển hình thanh xuân loại fan hướng điện ảnh. Đồng dạng, phim nữ chính cũng là phim truyền hình nữ chính mà Isidut. Mặt thẻ tại Disney xưởng sản xuất một lộ thiên trường quay trong, gặp được vị này đang hot thanh xuân thần tượng. Một phi thường yêu cười hơn nữa có chút làm quái nữ hài. Bất quá, hắn chưa cùng 15 tuổi nữ hài giao tiếp hứng thú, lập tức đi bên cạnh xe kéo hóa trang, muốn nhanh lên hoàn thành chính mình vai diễn, để nửa ngày liền có thể kết thúc lần này khách mời. Nhưng hóa trang xong đi ra, mặt thẻ mới biết được quay chụp có điểm phức tạp, bất quá hắn chỉ có nửa ngày thời gian, buổi chiều còn có mặt khác sự, kịch tổ cũng cam đoan buổi sáng liền có thể hoàn thành quay chụp. Disney ảnh nghiệp đã đem hẳn nạ mòn tạ nạ tạo ra thành vang đương đương thanh thiếu niên phẩm bài. Vì xây dựng phim chung một hồi nông thôn âm nhạc hội không khí, mời đến không ít người tiến đến khách mời, trong đó còn có người lại đây cùng hắn chủ động chào hỏi. Hải, mặt thẻ. Một để kim sắc mì tôm đầu cao gầy nữ hải xuất hiện ở mặt thẻ trước mặt, còn nhớ rõ ta sao? Mặt thẻ cố ý đánh giá nàng một chút, này nữ hải tướng mạo phi thường có đặc điểm, dùng từng Thái Bình Dương bờ bên kia lời đến nói, điếu sao mì, đào hoa mắt, có lẽ là rất gầy rất cao, nàng rõ ràng có chút hóc ngực gù lưng. Này nữ hải hắn đương nhiên nhớ rõ, lúc trước còn đánh qua giao tế. Ngươi hảo, Taylor. Mặt thẻ lễ phép đáp lại nói. Taylor sơ huyếp đứng ở trước mặt hắn, nói, vẫn tưởng với ngươi liên hệ, sau này mới phát hiện không có ngươi điện thoại. Nàng lấy di động ra, có thể nói cho ngươi số điện thoại sao. Phía trước, kịch tổ công tác nhân viên đã dựng hảo một lại một lều trại, bất quá máy quay phim còn không có bắt đầu bố trí, nhất thời khẳng định không thể quay chụp. Hơn nữa mặt thẻ chứ biết chính mình khách mời nhân vật chính là hắn bản nhân ngoại, không rõ lắm cụ thể vai diễn. Dù sao kịch tổ đều không cấp, hắn cũng không xuất ruột, lập tức thỏ tay nói, di động. Taylor Swift đưa điện thoại di động đưa tới mặt thẻ trong tay, mặt thẻ ấn xuống một chuỗi con số, hoàn cho Taylor Swift. Taylor Swift trực tiếp ấn xuống nút gọi, mặt sau bờ là Anderson trong bao vang lên điện thoại di động tiếng chuông. Taylor Swift cố ý ngắm mắt bờ là Anderson bên kia, đây là người công tác điện thoại. Mặt thẻ cười cười. Của ta tư nhân dãy số. Taylor Swift có vẻ đặc biệt chăm chú, nói, ta lại tìm ngươi, liền trực tiếp đánh ngươi điện thoại. Tùy thời đều có thể. Mặt thẻ nói. Hai người lại hàn huyên vài câu, lúc này một danh trợ lý đạo diễn lại đây, thông chi đạo diễn Peter Jackson muốn cùng hắn nói hí, mặt thẻ lập tức đi vào trường quay. Taylor Swift quay đầu nhìn mặt thẻ bóng dáng, hai năm trước nàng người đại diện đề nghị quá khứ biểu diễn cướp biển vùng cả dịt biển chủ đề khúc, nhưng ai cũng không hề nghĩ đến. Nàng đệ nhất album liền một lần là nổi tiếng, lúc ấy vội vàng chạy tuyên truyền thông cáo, việc này cũng liền ném tới một bên. Năm nay phát hành đệ nhị album cũng đại lấy được thành công, một tân ca khúc chuẩn bị chu kỳ sắp bắt đầu, nàng phi thường cần linh cảm. Giống mặt thẻ hòn nợ như vậy không giống bình thường nam tính, có lẽ là tốt nhất linh cảm nguồn suối. Từ hồng biến toàn cầu tiểu thị tươi, đến cơ nhục hình nam, lại đến Hollywood nhất tuyến tiểu sinh, có cái nào có thể so sánh được với mặt thẻ hòn nợ đâu. Nàng tự nhận tài hoa hơn người. Khuyết thiếu chỉ là mở ra chữ tồn tài hoa kết an toàn chìa khóa mà thôi. Tại trợ lý đạo diễn dẫn dắt dưới, mặt thẻ tìm đến phim đạo diễn Peter trèo sổm. Ngươi hảo, mặt thẻ. Đây là một mang kính mắt trung nhân, hắn chủ động cùng mặt thẻ nắm tay, có thể với ngươi hợp tác phi thường vinh hạnh. Mặt thẻ lễ phép trả lời, ngươi quá khách khí. Hắn hỏi tiếp nói, có thể nói ta khách mời vai diễn sao? Này bộ hẳn nạ món tạ nạ là cái loại này phi thường điển hình ngắn hạn điện ảnh. Kịch tổ cùng chế tác thành viên tổ chức đều là âm nhạc kịch tập có sẵn, bởi vì có vẫn chụp làm phim làm kịch tập làm cơ sở, từ chu bị đến quay chụp lại đến phát hành, cũng bất quá quy hoạch nửa năm thời gian. Thời gian hữu hạn, Peter Jackson cũng không rong dài, nói thẳng, này hai ngày kịch tổ quay chụp là một hồi ở bang Tennessee nông thôn âm nhạc hội. Mặt hẹ, người khách mời thân phận chính là bản nhân, một đến nông thôn âm nhạc hội lữ hành đại minh tinh, thích nông thôn âm nhạc, sau đó lên đài hát một bài ca. Nghe nói như thế, mặt hẹ lập tức nói, khiến ta ca hát. Peter Jackson vội vàng gật đầu, đúng vậy, tạm thời ta là như vậy an bài. Hắn chuyên môn giải thích nói, ngươi không phải chuyên nghiệp ca sĩ, tùy tiện hát một bài nông thôn phong cách ca khúc là được. Đối với đại bộ phận Hollywood ngôi sao đến nói, ca hát cơ bản đều là tiểu ý tứ. Nhưng mặt thẻ tuyệt đối không ở này quần thể trong, lắc đầu nói, treo sồn đạo diễn, ta còn là đương một người xem liền hảo, ta không thích hợp ca hát. Peter chả sồn có chút ngoài ý muốn, nhìn về phía mặt thẻ còn nói thêm, ta nhạc cảm cực kém. Người khác ca hát muốn tiền, hắn ca hát muốn mạng, này cũng không tính khoa trương. Này Peter Jackson đối với sửa đổi thiết lập hảo vai diễn có chút khó xử, nhưng hắn biết chính mình không thể miễn cưỡng mặt thẻ, song phương căn bản không ở một tầng cấp thượng, tự hỏi một hồi, vừa lúc nhìn thấy đối diện Taylor Swift hướng bên này đi tới, linh cơ vừa động, nói, muốn hay không như vậy, một hồi Taylor Swift tiểu thư muốn lên đài biểu diễn, ngươi liền làm cùng nàng cùng đi đến đồng bạn thế nào. Mặt thẻ xác nhận nói, không cần ca hát đi. Peter Jackson nhanh chóng nói, không cần, ngươi vẫn là lấy ngươi bản nhân thân phận. Ở bên dưới đảm đương Taylor Swift bằng hữu ra phân thi. Kia hảo. Mặt thẻ ứng xuống dưới, không ca hát liền hảo nói. Peter chạy xuống hướng đối diện vây vây tay, Taylor. Taylor, ngươi lại đây một chút. Taylor Swift nhìn thấy đạo diễn kêu nàng, mau đi lại đây. Peter chạy xuống đại khái nói một phen, mặt thẻ cùng nàng đối với này cũng không có ý kiến. Trường quay còn tại bố trí, mặt thẻ cùng Taylor Swift cùng nhau đến giữa sân vũ đài sử. Hai người ngồi ở vũ đài phía trước dưới dù che nắng. Kiên nhẫn đợi quay chụp bắt đầu. Taylor Swift từ trợ thủ chỗ đó muốn tới một phen guitar gỗ, tại điều chỉnh âm sắc. Ngươi nói đạo diễn khiến ngươi lên đài ca hát, ngươi cự tuyệt. Nàng biên gảy dây đàn, vừa hỏi nói. Mặt thẻ cũng không che giấu, ta giọng tương đối thô, hơn nữa ca hát liền chạy điều. Hắn tựa hồ nhớ tới một ít đáng sợ hồi ức, Johnny đẹp từng mời ta đi hắn dàn nhạc hát thử, kết quả ta sướng không nửa phút, dàn nhạc tất cả mọi người bị dọa choáng váng. Taylor Swift lại nói. Đó là bọn họ không hiểu được giáo. Phải không? Mặt thẻ cho rằng là trời sinh khuyết thiếu nhạc cảm. Như vậy đi. Taylor Swift chỉ guitar, nói, ta trước đạn tiểu điều, ngươi mặt sau lại cùng hừ một chút. Nàng gảy dây đàn, dễ nghe thư hoán guitar tiếng vang lên, đây là rất đơn giản điệu, liên mặt thẻ cũng hiểu được ngâm nga loại này điệu không phải việc khó. Nghe vào thai cùng thực tế làm lại hoàn toàn là hai chuyện khác nhau, Taylor Swift đạn hoàn một lần, tiếp đạn lần thứ hai. Ý bảo mặt thẻ cùng làn điệu ngâm nga. Nhưng mặt thẻ chỉ hừ mấy cái âm phụ, nàng liền nâng tay đánh gãy, nói, này điệu khả năng không thích hợp ngươi, chúng ta đổi một. Lập tức, nàng đổi một mau tiết tấu giản đơn làn điệu, kết quả vẫn là giống nhau. Taylor Swift liên tiếp đổi vài loại phong cách làn điệu, lại sửa đúng mặt thẻ phát âm cùng âm luật, còn khiến hắn sướng vài câu đơn giản nhất cùng với truyền lưu rộng nhất giáng sinh ca khúc Linh Nhi nhiều người biết tới, kết quả siêu cấp khủng bố. Hơn nữa nàng phát hiện, mặt thẻ không chỉ là chạy giọng, dứt khoát chính là ma âm xuyên não, thậm chí còn có đem nàng tiết tấu mang lệch năng lực. Thế nào? Mặt thẻ cũng tưởng ca hát dễ nghe điểm, như vậy có thể cùng kệ ạ nụ dở vẹt cùng Johnny đẹp cùng đi làm dàn nhạc chơi đùa, ta còn có thể cứu chữa sao? Không cứu. Taylor Swift mặt đều hắc, nhìn mặt thẻ nói, ngươi loại tình huống này khẳng định là tiên thiên tính, nói cách khác ngươi một điểm âm nhạc thiên phú cũng không có. Nếu nói nàng âm nhạc thiên phú là đệ nhất lưu, kia mặt thẻ âm nhạc thiên phú không chỉ là linh, vẫn là số âm. Mặt thẻ như mày, hỏi, ngươi cũng giáo không tốt sao? Taylor Swift nhanh chóng lắc đầu, giáo không tốt. Ngươi loại tình huống này, tại âm nhạc giới gọi là sinh lý tính âm nhạc cảm giác thiếu sót, vẫn là khủng bố nhất kia một loại. Có khoa trương như vậy. Mặt thẻ xấu hổ. Ân, ngươi tại âm nhạc phương diện cơ bản không cứu. Taylor Swift rất chăm chú hỏi, ngươi ca hát có phải hay không hoàn toàn không có điệu khái niệm, ca hát lên chẳng khác nào là dùng quái dị làn điệu đem ca từ niệm một lần. Không phải. Mặt thẻ lắc đầu, nói, ta ca hát cảm giác chính mình tại điều thượng, bản thân cảm giác sướng không sai, bất quá người khác nghe vào thai đều rất đáng sợ, sau đó ta nghe ghi âm cũng sẽ dọa đến. Taylor Swift đà gật đầu, suy nghĩ một hồi, nói, khả năng theo ta nói không giống nhau, tình huống của ngươi so với ta vừa nói được muốn hơi hảo điểm. Nàng đem điều chỉnh hảo ghi ta giao cho trợ thủ, muốn hay không như vậy, mặt thẻ. Mỗi cách một đoạn thời gian, ta đi tìm ngươi, cho ngươi thượng nhất đường âm nhạc khóa. Tạm thời đảm đường của ngươi âm nhạc lão sư, thử xem có thể hay không đem ngươi giáo hảo. Mặt thẻ nhẹ nhàng gật đầu, hảo A, ngươi giúp ta chế định dạy học chương trình học. Taylor Swift hảo hảo suy xét một phen, có thể. Ta làm hảo cho ngươi gọi điện thoại. Tuy rằng đấy lòng cho rằng mặt thẻ loại tình huống này dù cho tốt nhất âm nhạc lao sư đến giáo cũng không khả thuốc chữa, nhưng nàng biết đây là hấp thu sáng tác linh cảm hảo cơ hội. Làm một học ca sĩ, gặp qua thật nhiều trời sinh nhạc cảm cũng rất kém, tiết tấu cảm cũng rất kém cỏi nhân, bọn họ như thế nào luyện tập đều tựa hồ vô dụng, biểu hiện tại đạn khúc ca hát thời điểm luôn nhạc đệm thác loạn, làm sao cũng sướng không đối. Những người này tình huống, so mặt thẻ hòn nơ hảo nhiều lắm. Mặt thẻ thực ra phi thường rõ ràng, âm nhạc thứ này, thực ra phi thường dựa vào thiên phú, từng trong lời đồn 1% thiên phú tương đương mấu chốt. Bất quá, Taylor Swift nguyện ý giáo, hắn cũng có thể thích hợp học học, lao sư cùng học sinh nha. Hai người lại hàn huyên một hồi, đạo diễn Peter Jackson mang theo trợ thủ lại đây làm quay chụp phía trước cuối cùng chuẩn bị, Taylor Swift ôm guitar, đi lên vũ đài. Chương 701, Bạch Tả Nữ Quyền. Ta cũng không hội phiêu, khiến nó lưu động mang ta đi phiêu, bay tới muốn đi địa phương, thẳng đến ngươi mở ra đại môn. Trường quay chung, Taylor Swift tiếng ca vang lên, toàn bộ lộ thiên trường quay đều rơi vào hưng phấn trong, không ít người đều theo tiếng ca đánh nhạc đệm. Một đài máy quay phim màn ảnh nhắm ngay tiểu vũ đài thượng Taylor Swift, một khác đài máy quay phim tắc nhắm ngay dưới đài người xem, chủ yếu vây quanh mặt thẻ quay chụp. Nguyên bản đạo diễn Peter Jackson muốn cho hắn ca hát, hiện tại sửa đổi vai diễn sau, mặt thẻ khách mời càng đơn giản, đương xuất sắc người xem liền hảo. Hắn cũng không phải chưa thấy qua thiên sứ chủ tính công ty kia vài khán giả chuyên nghiệp như thế nào biểu hiện. Cho nên, mặt thẻ hoàn toàn chìm đắm tại Taylor Swift tiếng ca trùng, nghe được như si như túy, phảng phất bài hát này kêu gọi hắn tình cảm cộng minh như vậy, còn kém hiện trường rơi lệ. Quay chụp rất thuận lợi, quay thử một lần, sau đó chính thức quay chụp một lần, đạo diễn Peter Jackson liền tuyên cáo hoàn thành, mặt thẻ lần này khách mời cũng theo đó kết thúc. Hắn cùng Taylor Swift chào hỏi. Trở lại phụ cận xe kéo hóa trang tẩy trang đi ra, phát hiện một nữ hài đang đợi tại kéo xe phụ cận. Cái kia nữ hài nhìn thấy mặt thẻ, lập tức đón đi lên, trên mặt tất cả đều là thiền chân tươi cười. Hải, mặt thẻ. Mặt thẻ đối với nàng gật đầu, ngươi hảo, Mai ỉ. Người tới chính là hãn nạ mòn tạ nạ nữ chính Mai ỉ Sì Rụt. Mai ỉ Sì Rụt từ trong túi lấy di động ra, hỏi, có thể theo ta chụp ảnh chung sao? Đương nhiên có thể. Mặt thẻ không có cự tuyệt. Vừa lúc Taylor Swift từ bên cạnh một khắc chiếc xe kéo bên trong đi ra, thấy vậy tình hình, xung phong nhận việc, ta đến giúp các ngươi chụp đi. Hảo A. Mai ỉ Sì Rụt đưa điện thoại di động nhét vào Taylor Swift trong tay, nói, Taylor, chụp Hảo xem một điểm. Này hai người rõ ràng nhận thức. Mai ỉ Sì Rụt đi đến mặt thẻ bên cạnh, ôm lấy mặt thẻ một căn cánh tay, mặt thẻ lộ ra chức nghiệp hóa thân hòa tươi cười. Đối diện, Taylor Swift bắt đầu đếm ngược, 3, 2. Liên tại nàng đếm ngược hoàn thành thời điểm, Mai ỉ Sì Rụt đột nhiên vươn ra thật dài đầu lưỡi, làm khoa trương riêu đầu lưỡi biểu tình. Mặt thẻ cũng chú ý tới này biểu tình, hơn nữa thông qua này biểu tình, đống nhiên nghĩ đến, này nữ hải giống như từng tại bắt quái tin tức chung gặp qua, khi đó thường xuyên làm chút khác người động tác. Sở dĩ có thể nhớ tới này mấy, là vì hắn xem qua một bộ phóng viên ám sát quốc gia nguyên thủ khoa trương hài kịch. Ta trở về quay chụp. Mai ỉ Sì Rụt cầm lại di động, đối với bên này phất phất tay, tái kiến. Mặt thẻ. Tái kiến, Taylor. Mặt thẻ tùy ý phất phất tay, Taylor Swift đi tới, hỏi, ngươi hiện tại đi sao? Đi mà nói, chúng ta cùng nhau. Đi. Mặt thẻ gật đầu, cùng Taylor Swift ra lộ thiên trường quay, chiều xưởng sản xuất cửa đi. Vừa đi hắn còn biên suy nghĩ vừa sự tình, trải qua này một hồi thời gian, đã có càng thêm rõ ràng ký ức. Lúc trước tại Thái Bình Dương bờ bên kia nhìn thấy James Phở giảng sổ diễn viên chính kia bộ ám sát một quốc nguyên thủ thỉ liệu thí hài kịch. Hắn không rõ mặt trên nhắc tới lạc đà chỉ từ này sau lưng ý tứ, cố ý tra xét, sau đó thấy được rất nhiều về Mai ỉ Sì Rụt hình ảnh. Vị này Disney thanh xuân thần tượng, gặp phải thanh xuân thần tượng tất yếu lại rất ít thành công truyền hình thời điểm, triệt để băng phía trước nhân thiết. Còn giống như là chủ động phá vỡ. Người suy nghĩ cái gì? Taylor Swift hỏi. Mặt thẻ không đáp lại, hỏi ngược lại, ngươi cùng Mai ỉ Sì Rụt rất quen thuộc. Xem như bằng hữu đi. Taylor Swift gật đầu nói, nhận thức có hơn một năm. Nàng lại hỏi, ngươi kế tiếp đi nơi nào? Buổi chiều có thời gian sao? Đi ta tại Los Angeles âm nhạc phòng công tác chuyển chuyển, ta trước tiên cho ngươi thượng một điểm âm nhạc cơ sở khóa. Mặt thẻ có chút ý động, cuối cùng vẫn là lắc đầu, ta buổi chiều có chuyện, hẹn nhân gặp mặt. Taylor Swift cố ý hỏi, sẽ không là hẹn xinh đẹp nữ nhân đi. Sắc thật là nữ nhân. Mặt thẻ đầu tiên là thừa nhận, tiếp còn nói thêm, một vị nữ đạo diễn, ta đầu tư một điện ảnh hạng mục, cần một vị nữ tính đạo diễn. Đi đến xưởng sản xuất cửa, hắn cùng Taylor Swift chia tay, ngồi trên xe đi thiên sứ chủ tính công ty. Từ toái lì tất phát hành tới nay, Suzen Cô Lìn không ngừng cho hắn cùng hệ lần hờ mằn gọi điện thoại, hy vọng có thể sớm điểm nhìn thấy hẩn chờ game đi lên màn ảnh lớn. Mặt thẻ cũng chuẩn bị đem hẩn chờ game đề lên nhật trình, bất quá bắt đầu tiền kỳ lên kế hoạch phía trước, cần vì cái này hạng mục tìm đến một vị thích hợp đạo diễn. Có toái lì tất thành công kinh nghiệm, hắn đầu tiên như cũng là nữ tính đạo diễn. Hôm nay phóng nhãn toàn bộ Hollywood, xuất sắc nữ đạo diễn thật sự rất thiếu. Sophia Coppola còn muốn đạo diễn toái lì tật tụ tập, mặt sau còn có chính mình quay phim kế hoạch, không có khả năng lại khiến nàng đạo diễn này hệ liệt. Có thể lựa chọn phạm vi thực ra phi thường tiểu. Gần nhất một tháng, hệ lần hờ măng trước sau tiếp xúc qua cặt dìn bài gờ là cùng nạ si mệ dẹt, người trước đối với loại này loại hình phim không có bất cứ hứng thú, người sau tỏ vẻ chính mình đối trong đó đại lượng cảnh hành động bất lực. Thẳng thắn giảng, này hai người tuổi cũng quá lớn, mặt thẻ đối với các nàng cũng có nhất định nghi ngờ. Các nàng không hẳn có thể nắm chắc đến thanh thiếu niên người xem yêu thích. Mấy ngày hôm trước cùng chặt lại giờ thờ dần gặp mặt, nói tới hẩn chờ game, chặt lại giờ thờ dần chuyên môn hướng hắn đề cử một vị đạo diễn hoạt tỷ rèn kín. Cũng chính là năm đó nàng quay chụp Monster khi đạo diễn. Chặt lại giờ thờ dần giúp hắn hẹn hoạt tỷ rèn kín tại hôm nay buổi chiều gặp mặt. Hoạt tỷ rèn kín cho đến bây giờ tối có danh tác phẩm chính là Monster, nhưng cũng đạo diễn qua ngôi sao đồng bọn loại này điển hình thanh thiếu niên thần tượng tác phẩm. Hơn nữa Bạt Tỷ Dẻn Kỳn là thế kỷ trước 70 niên đại sinh ra nhân, có thể nói Hollywood tuổi trẻ nhất nữ tính nổi danh đạo diễn trí nhất. Thiên sứ chủ tính công ty phòng khách chung, mặt thẻ gặp được Bạt Tỷ Dẻn Kỳn. Chắc lái giờ thơ dần vì hắn cùng Bạt Tỷ Dẻn Kỳn cùng với hệ lần hờ măn làm dẫn tiến, liền chủ động cáo từ ly khai, rõ ràng không tham dự giữa song phương hội đàm. Mặt thẻ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy vị này monster đạo diễn, Bạt Tỷ Dẻn Kỳn có cực kỳ thường gặp màu nâu sấm tóc dài. Nhìn qua chính là một rất phổ thông nữ nhân. Bất quá, chắc lại giờ thờ dần hướng hắn để lộ qua một ít mặt tỷ rèn kín tin tức. Mặt thẻ cũng không nói lời vô nghĩa, thẳng vào chủ đề, rèn kín đạo diễn, ta khiến xã lì hỗ trợ hẹn ngươi, là có ý mời ngươi gia nhập một hạng mục đạo diễn. Tuy rằng đạo diễn tác phẩm giúp chặt lại giờ thờ dần lấy đến tốt nhất nữ chính, nhưng mặt tỷ rèn kín tại trong giới địa vị so chặt lại giờ thờ dần thấp nhiều lắm. Xã lì theo ta đề, mặt tỷ rèn kín đã rất nhiều năm không đạo diễn qua điện ảnh. Là căn cứ hẩn chờ game cải biến phim, đúng không? Mặt thẻ gật đầu, đúng vậy. Hắn ánh mắt nhanh chóng từ Bạt Tỷ Dẻn Kỳn trên mặt lóe qua, ta có ý đem này hệ liệt tiểu thuyết tạo ra thành nữ tính tranh thủ sinh tồn cùng quyền lực phim. Bạt Tỷ Dẻn Kỳn có điểm động dung, ý của ngươi là quay chụp một bộ nữ quyền điện ảnh. Là như thế này. Mặt thẻ biết nói được rất khoa trương không dễ dàng thủ tín nhân, bất quá, nội dung khẳng định muốn vừa phải, quá mà nói khả năng sẽ dẫn phát phản đối hiệu ứng. Bạt Tỷ Dẻn Kỳn là đạo diễn. Tự nhiên minh bạch như vậy đạo lý, lập tức gật gật đầu. Mặt thẻ còn nói thêm, rèn kín đạo diễn, ngươi khả năng nghe nói qua, ta vẫn ở tài trợ cùng duy trì Bắc Mỹ phụ nữ tổ chức. Ta biết. Bạt Tỷ Dẻn Kỳn lại gật đầu, có thể nhận thức ngươi như vậy nhiệt tâm nữ quyền vận động nhân, ta phi thường vinh hạnh. Ngươi quá khách khí. Mặt thẻ cười cười. Thực ra chặt lại giờ thở dần hướng hắn lộ ra tin tức cũng không nhiều, lại rất mấu chốt. Bạt Tỷ Dẻn Kỳn là một vị chân chính nữ tính bạch tả, phát ra từ trong khung nữ quyền người ủng hộ. Bởi nữ tính đạo diễn lựa chọn phạm vi hữu hạn, Bạt Tỷ Dẻn Kỳn là mặt thẻ hiện tại gặp được thích hợp nhất đạo diễn, có năng lực lại đạo diễn qua thanh thiếu niên thần tượng tác phẩm nữ đạo diễn thật sự rất hiếm thấy. Hơn nữa trừ đạo diễn ngoài, Bạt Tỷ Dẻn Kỳn vẫn là phi thường xuất sắc biên kịch, monster kịch bản, đại bộ phận đều xuất từ nàng thủ. Nếu là cắt dìn bài gờ lão như vậy nữ đạo diễn, mặt thẻ trừ tiền tài ngoài, có thể đả động đối phương địa phương không nhiều, nhưng Bạt Tỷ Dẻn Kỳn như vậy bạch tả nữ quyền, liền dễ dàng nhiều lắm. Hắn mấy năm nay vì chính mình thiết lập nhân thiết, tạo ra thân phận, thêm ngân sách hội viện trợ phụ nữ cùng nhi đồng tài chính, đều dễ dàng có thể đạt được bạch tả nữ quyền hảo cảm. Có lẽ có nhân cảm giác, các phú hào tại từ thiện hoặc là mặt khác công ích hoạt động thượng ném ra tuyệt bút từ thiện tài chính đều là có tiền chống đỡ, hoặc là lãng phí trong tay tài lực, nhưng này mới thường thường có thể ở mặt khác phương diện đạt được giúp ích. Giống mặt theo loại này nhân, ném tại từ thiện thượng tiền, không có bạch bạch tiêu. Bạt Tỷ Dẻn Kỳn hiển nhiên rất tán thành mặt thẻ. Tuy rằng đối với có phải hay không đạo diễn này bộ tác phẩm không có tỏ thái độ, nhưng nguyện ý cùng mặt thẻ cùng hệ lần hờ măn đàm đi xuống. Dẻn Kỳn đạo diễn, nếu ngươi gia nhập này hạng mục mà nói. Mặt thẻ không có khiến hệ lần hờ măn mở miệng, mà là tự mình nói, chúng ta còn tính toán đem biên kịch phương diện công tác giao cho ngươi cùng nguyên tắc tác giả sủ Dẻn Cô Lìn phụ trách. Nhìn thấy Bạt Tỷ Dẻn Kỳn nhẹ nhàng gật đầu, hắn còn nói thêm, nữ chính Katniss là thích hợp nhất nữ tính người phát ngôn, nàng tin tưởng vững chắc chính mình không thể so bất cứ một nam nhân kém. Vì cứu vãn gia đình mà đi lên chiến trường, nàng không cần bất cứ nam nhân đến cứu vãn, ngược lại cứu vãn rất nhiều nam nhân, ta cùng Sủ Rèn Cổ Lìn từng có trao đổi, ngày sau giới thiệu các ngươi nhận thức, nàng cũng là vị xuất sắc nữ tính. Hảo A. Bạc tỷ rẻn kín đáp một câu. Mặt thẻ tiếp tục nói, ta cùng sở sản ý kiến nhất trí, nữ chính Katniss sẽ trở thành phim thế giới trung dân chủ và tự do người phát ngôn. Bạc tỷ rẻn kín đột nhiên nói tiếp nói, mặt thẻ, ta đối với ngươi nói này mới rất cảm thấy hứng thú, có thể hay không cho ta điểm thời gian, khiến ta xem hoàn nguyên tác lại nói. Có thể. Mặt thẻ nở nụ cười. Song phương lại hàn huyên một hồi, hắn cùng hệ lần hở mằn đưa đi bạc tỷ rẻn kín. Trở lại hệ lần hở mằn văn phòng. Mặt thẻ xoa xoa chán, đạo diễn vấn đề hẳn là không lớn, còn cần một đầy đủ xuất sắc người sản xuất. Hệ lần hờ mằn nói tiếp nói, ta đề cử một người đi. Chương 702, quanh thân thu nhập kinh người. Người có thích hợp nhân tuyển? Mặt thẻ hỏi, ai a? So với đạo diễn, người sản xuất không thể nghi ngờ càng thêm trọng yếu, hắn gần nhất cũng tại vì người sản xuất nhân tuyển đau đầu. Hệ lần hờ mằn nói thẳng, ngươi nhận thức nàng, tiền bù hệ nạ vịt sở tạ ảnh nghiệp tổng tài ní nạ giả cô sen. Mặt thẻ biết nữ nhân này, ta nhớ rõ nàng tại cướp biển vùng cả dịt bình hệ liệt bên trong đảm nhiệm qua chấp hành người sản xuất. Ní nạ giả cổ sèn tại Hollywood độ nổi tiếng tương đương cao, có về nàng chê cười truyền lưu rộng rãi, đại ý là như thế này, lễ Giáng sinh sáng sớm, một tiểu hài tử tỉnh lại sau hưng thú sung sung tại cây thông Noel dưới tìm kiếm lễ vật, kết quả lại phát hiện một đống phân. Bất quá, này tiểu hài tử như cũ hưng phấn tuyên bố, khẳng định có một thất tiểu mã giấu ở phụ cận. Mà ní nạ dạ cổ sẻn chính là cái kia tiểu hải tử. Thực ra chê cười là thiện ý, nói là ní nạ dạ cổ sẻn trước kia kinh lịch qua mấy lần nghiêm trọng suy sụp, lại không có chưa gượng dậy nổi, ngược lại càng gặp cản trở càng mạnh mẽ, cuối cùng trở thành bù hệ nạ vịt sở tạ ảnh nghiệp tổng tài. Giống như nàng mấy năm trước lại kinh lịch qua một lần trọng đại suy sụp. Mặt thế hỏi, hệ lần, ní nạ dạ cổ sẻn không phải bị Disney miễn trước sao? 2006 năm, bởi vì ý kiến không hợp, nàng bị Michael nở trước khi xuống đài đá ra Disney. Hệ lần hờ mặn hiển nhiên từng có lý giải, nàng theo sau đảm nhiệm một thanh thiếu niên hệ liệt điện ảnh người sản xuất, lấy 5.500 vạn đô la tổng thành bản đổi về tiếp cận 3 ước 2.000 vạn đô la toàn cầu bộ office. Mặt thẻ gật gật đầu, vị này xác thật có khỏa đại trái tim. Hệ lần hờ mặn còn nói thêm, Nina giả cổ sẻn cũng là vi nữ quyền vận động người ủng hộ, hơn nữa có khó được thanh thiếu niên thần tượng tác phẩm chế tác thành công kinh nghiệm. Kia hảo. Mặt thẻ làm ra quyết định. Ngươi trước cùng ní nạ giả cổ sẻn tiếp xúc một chút, nếu nàng không cự tuyệt mà nói, ta lại cùng nàng nói chuyện. Hệ lần hờ mằn nói, có thể, ta qua một hồi liền liên hệ nàng. Hôm đó buổi chiều, nàng liền liên hệ ní nạ giả cổ sẻn, vị này tiền bù hệ nạ vịt sở tạ ảnh nghiệp tổng tài đáp ứng gặp một mặt, đêm đó mặt thẻ cùng hệ lần hờ mằn liền cùng ní nạ giả cổ sẻn tại một nhà tư nhân hội sở nói chuyện. Song phương đàm coi như khoái trá, duy nhất phiền toái là ní nạ giả cổ sẻn đang tại chủ bị thành lập chính mình chế tác công ty. Hy vọng có thể tham dự hẩn chờ game đầu tư. Có David kéo lì rồng tại, mặt thẻ sẽ không khuyết thiếu tài chính, hơn nữa hẩn chờ game đệ nhất bộ chế tác dự toán cũng không cao, đương nhiên không tưởng người khác thò tay vào đến. Phương diện này song phương có khác nhau, nhưng có bất đồng rất bình thường, chung quy mỗi người đều có bất đồng lợi ích tố cầu, hơn nữa nỉ nạ giả cổ sẻn tại mặt thẻ cự tuyệt đầu tư sau, cũng không có gián đoạn liên hệ, còn cùng hệ lần hờ mằn tiếp tục vẫn duy trì tiếp xúc, song phương có thể tiếp tục đàm. Đàm phán bản thân chính là một tiêu trừ khác nhau, đặt thành thỏa hiệp quá trình. Ngày hôm sau, mặt thẻ lại tại thiên sứ chủ tính công ty hẹn bạc tỷ rèn kìn gặp mặt, hơn nữa đem sủ rèn cổ lìn giới thiệu cho nàng. So với ní nạ giả cổ sẻn, bạc tỷ rèn kìn bên này muốn thuận lợi quá nhiều, bản thân bạc tỷ rèn kìn tại khoanh đất địa vị cùng thành tựu cũng xa xa so ra kém ní nạ giả cổ sẻn, thêm mấy năm gần đây không có quay chụp điện ảnh, bản thân sở yêu cầu điều kiện cũng không tính rất cao. Hai bên tiếp xúc mấy lần sau, bạc tỷ rèn kín người đại diện cũng gia nhập tiến vào, tuy rằng cụ thể tiền lương đãi ngộ đẳng điều kiện còn muốn đẳng xác định người sản xuất sau lại tế đàm, nhưng bạc tỷ rèn kín đã hứa hẹn sẽ gia nhập hẳn chờ game đạo diễn kiêm biên kịch. Tiếp cận 12 tháng hạ tuần, mặt thẻ cùng hệ lần hở mặn cùng ní nạ giả cổ sẻn đạt thành nhất trí, người sau buông tay đầu tư tính toán, hơn nữa tạm thời đình chỉ chế tác công ty chủ bị, đơn thuần lấy người sản xuất thân phận gia nhập hẳn chờ game này hạng mục, trực tiếp hướng mặt thẻ phụ trách. Vì thế, số 13 phòng công tác đem móc ra 400 vạn đô la tiền lương. Đây không phải Hollywood tối cao người sản xuất thù lao, lại là từ trước tới nay tối cao nữ tính người sản xuất tiền lương. Muốn thuê đến ní nạ giả cổ sẻn như vậy thành thục lại có thành công trải qua nhân, khẳng định muốn trả giá đủ ngạch thù lao. Không cho ra tương ứng thù lao, còn tưởng để người cố gắng làm việc, thế giới này nào có như vậy tiện nghi sự. Dựa theo từng hắn sinh hoạt tại Thái Bình Dương bờ bên kia mạng Internet kia vài ngày cả cơ bản nhất thương nghiệp cũng đều không hiểu nhân ý tưởng, giống như vậy hạng mục, đương nhiên muốn người sản xuất chỉ lấy một đô la tượng trưng tính tiền lương, đạo diễn cùng diễn viên thủ lao đều tại nằm con số một chút, điện ảnh sinh ra lợi nhuận vừa không cấp phát hành thường, cũng không cần phân viện tuyến, toàn bộ về chính mình sở hữu. Toàn bộ thế giới đều là người như thế, điện ảnh phòng vẽ tính cái gì? Số 13 phòng công tác cùng Nì Nạ Dạ Cổ Sẻn chính thức ký xuống hiệp ước, Nì Nạ Dạ Cổ Sẻn bắt đầu phụ trách tổ kiến kịch tổ trước mắt xác định 3 chủ yếu nhân tuyển, trừ nàng ngoài, còn có đạo diễn kiêm biên kịch Bạt Tỷ Dẹn Kìn cùng nguyên tác giả kiêm biên kịch Sủ Dẹn Cổ Lìn. Kế tiếp, muốn chiêu mộ tỷ như nhiếp ảnh, đạo cụ, ngọn đèn cùng nghệ thuật chỉ đạo đẳng các loại phía sau màn bộ môn ngành nghề. So sánh dưới, diễn viên ngược lại là có thể phóng tới cuối cùng. Diễn viên, đặc biệt là diễn viên chính, thường thường là cuối cùng tiến vào kịch tổ, mặt thẻ cũng không sốt ruột tìm kiếm cắt nịt diễn viên, về phần vị kia thích dùng sữa bò đồ mặt đại biểu tỷ, hắn cũng không có trước tiên tiếp xúc tính toán, hiện tại toàn bộ hạng mục vừa mới lúc đầu lên kế hoạch, đừng nói diễn viên thử vai, cho dù là tiến hành tiền kỳ chuẩn bị cũng phải đợi một đoạn thời gian rất dài. Liên tại mặt thẻ bận rộn hẩn chờ game trong khoảng thời gian này, điện ảnh nghệ thuật cùng khoa học học viện mời cũng xác định xuống dưới, học viện chính thức xác định bao gồm hắn ở bên trong hơn 60 nhân trở thành tân học viện hội viên. Nói cách khác, hắn đã có được Oscar bỏ phiếu tư cách. Bất quá, Oscar để danh phiếu bầu cùng Oscar trình báo danh sách, phải chờ tới 12 tháng 30 hảo, học viện mới sẽ bắt đầu gửi qua bưu điện đến các thành viên trong tay. Nay trong lúc, hắn còn tiếp đến qua Taylor Swift điện thoại, Taylor Swift tựa hồ đối khi hắn âm nhạc lao sư phi thường có hứng thú, nhắc nhở hắn đừng quên lên lớp sự. Mặt thẻ trong khoảng thời gian này công tác rất bận, chỉ có thể tạm thời huyền cự, đẩy đến về sau lại nói. Taylor Swift theo sau chuyên môn cho hắn phát biểu kiện, đem một phần chi tiết âm nhạc dạy học kế hoạch biểu phát lại đây. Chẳng lẽ vị này nông thôn ca sĩ như vậy vui với đương lão sư? Mặt thẻ nhìn thấy âm nhạc dạy học kế hoạch biểu khi chỉ nghi ngờ, nếu Taylor Swift đơn thuần dạy hắn ca hát, này học sinh muốn hay không tiếp tục đường, hắn liền phải hảo hảo suy xét một phen. Thời gian tiến vào 12 tháng hạ tuần, mặt thẻ tạm thời buông xuống cùng Taylor Swift lão sư cùng học sinh sự tình, thừa dịp đi ỉn xẹp tì hòn kịch tổ báo danh phía trước. Triệu tập David L. Lì Rồng, Nì Nạ Giả Cổ Sèn, Bạt Tỷ Dẹn Kìn cùng Sụ Dẹn Cổ Lìn mở một đơn giản hội nghị, thống nhất sản xuất lý niệm cùng tương lai phim phong cách, đồng thời cũng xác định phim sản xuất dự toán. Có David L. Lì Rồng này chân chính kẻ có tiền duy trì, tại cùng Nì Nạ Giả Cổ Sèn cùng Bạt Tỷ Dẹn Kìn mấy lần bàn bạc qua đi, hắn vi hẩn trở game xác định 8.000 vạn đô la sản xuất dự toán. Tại hôm nay Hollywood 8.000 vạn đô la sản xuất dự toán, chỉ có thể xem như bình thường trung đẳng quy mô thường nghiệp phim. Nhưng tương đối với Toại Lỷ Tật đến nói, này xem như một bộ đại đầu tư đại chế tác thanh thiếu niên điện ảnh. Toại Lỷ Tật chỉ trải qua 5 tuần chiếu phim, nhiệt độ liền nhanh chóng tiêu tán, bất quá tại Bắc Mỹ vượt qua thứ 5 cuối tuần sau, Bắc Mỹ box office thuận lợi đột phá 2 ước đô la đại quan, tích lũy cao tới 2 ước 238 vạn đô la. Nhưng này bộ phim cao khai thấp đi, mỗi ngày Bắc Mỹ box office sản xuất đã trượt xuống đến 50 vạn đô la trở xuống, thị trường tiềm lực cơ bản tiêu hao hầu như không còn. Cuối cùng Bắc Mỹ box office cũng chính là 2 ước 1.000 vạn đô la xuất đầu. So với 4.000 vạn đô la sản xuất phí tổn, này đã là siêu cấp đại bán. Huống hồ, phim hải ngoại cũng biểu hiện không tầm thường, toàn cầu box office đã vượt qua 4 ước đô la. Hollywood công nhận Toại Lỷ Tật lấy được thương nghiệp bên trên cự đại thành công, liên quan hệ liệt tiểu thuyết đều trèo lên New York thời báo dễ bán thư bảng xếp hạng đệ nhất danh, hơn nữa liên tục ngũ chu đều là quán quân. Giống mặt khác quanh thân sản phẩm, lượng bán cũng phi thường khả quan. Số 13 phòng công tác không có sinh sản cùng phô hóa quanh thân sản phẩm năng lực, phương diện này đều là lấy trao quyền phương thức tiến hành quanh thân mở rộng. Cho đến ngày nay Toại Lỷ Tật tổng cộng bán ra cựu hạng quanh thân trao quyền, bao gồm tương quan món đồ chơi, trò chơi, văn hóa sam cùng vật phẩm trang sức đợi đã, vân vân, tổng cộng thu nhập 2.980 vạn đô la. Hậu tục còn có một ít trao quyền đang tại đàm phán trong, chỉ riêng là quanh thân tại Bắc Mỹ cùng Âu Châu các loại trao quyền, không sai biệt lắm liền có thể triệt tiêu 4.000 vạn đô la đầu tư. Nếu tính cả DVD cùng TV bản quyền mà nói, thuần túy quanh thân là có thể thực hiện lợi nhuận. Đương nhiên, vô luận là mặt thẻ, vẫn là David L. Lì Rồng, đều phi thường rõ ràng, này hết thể đều là thành lập tại Toại Lỷ Tật box office đại bán trên trụ cột. Có thể nói, không có box office, tuyệt đối không có này mấy kinh người quanh thân thu nhập. Thương nghiệp điện ảnh không duy box office luận, đầu khẳng định có vấn đề. Mặt thẻ còn cùng xin Daniel cùng Sophie ạ có bộ lạ thấy một mặt Toại Lỷ Tật, Tân Nguyệt đã bắt đầu tiền kỳ chu bị. Này bộ phim vẫn là ngắn hạn lao hình thức, lịch phát hành định ở sang năm lễ tạ ơn phía trước. Ngoài ra, trừ tiền lương phương diện tất nhiên tăng trưởng, phim chế tác quy mô sẽ không mở rộng, quay chụp chế phương diện phí dụng cũng không có gia tăng, cho nên chế tác phí tổn khống chế ở 5.500 vạn đô la. Ở điểm này, mặt thẻ có thể nói là tương đương keo kiệt. Bất quá, loại này điển hình thiếu nữ phim, chế tác quy mô mở rộng cũng không nhiều lắm tác dụng, không mấy cái người xem sẽ hướng về phía đại trường hợp mua vé, này cũng không phải toái lì tật hệ liệt bán điểm. Mặt thẻ đối với toái lì tật, Tân Nguyệt này bộ phim ôm có rất đại kỳ vọng, dựa theo hắn căn cứ đệ nhất bộ phát hành tình huống suy tính Tân Nguyệt tuyên phát chỉ cần làm đúng chỗ, Bắc Mỹ cuối tuần đầu bộ top office vô cùng có khả năng trùng kích một ước đô la. Này hệ liệt với hắn mà nói dứt khoát chính là một tòa bảo tàng. Có lẽ đẳng toái lì tật hệ liệt toàn bộ phát hành kết thúc, hắn thân gia đều có thể phiên gấp đôi. Ước vạn phú hào cảm giác thật sự rất thích, tuy rằng đến giai đoạn này, tiền tài tích lũy bị nói thành con số cho chơi, nhưng kẻ có tiền hưởng thụ, không có tiền nhân căn bản không thể tưởng được. Thu phục này mấy công tác, mặt thẻ đúng hạn đi ỉn xẹp thì hòn kịch tổ báo danh. Chương 703, Gión Cộng. Đi vào hồn nở xưởng sản xuất ỉn xẹp thì hòn kịch tổ ở sở tiêu đi ô, mặt thẻ không có đi trước tìm cờ gì sở phờ nổ lạn, mà là tại một danh trợ lý đạo diễn dẫn dắt dưới, tiến vào vừa dựng hảo bố cảnh khu vực nhìn nhìn. Nỗ làn đạo diễn vẫn kiên trì thực cảnh quay trụ. Đi ở sở tiêu đi ô chung, tên kia trợ lý đạo diễn vừa đi vừa giới thiệu, sở hữu cảnh tượng chúng ta đều phải dựng thực cảnh hoặc là chế tác mô hình. Điểm này, mặt thẻ cũng nghe nói qua, lên tiếng, chỉ bố cảnh khu hỏi, đây là màn đầu tiên cảnh tượng. Đúng vậy. Trợ lý đạo diễn nói. Mặt thẻ nhớ tới kịch bản, nơi này khẳng định là quay trụ cột tại thượng một tầng thế giới đối thủy cảm thụ bị truyền lại đến hạ tầng trong mộng cảnh, sinh ra siêu hiện thực hiệu quả. Toàn bộ Nhật Bản cung điện bị quần quận đại nước ngập không. Trợ lý đạo diễn chỉ về phía trước một cự đại két nước nói, chúng ta dựng khổng lồ cung điện nội bộ cảnh tượng, cũng đem tổng cộng 5.000 gỗ lồng thủy chữ tồn tại tỉ mỉ bố trí ở cảnh tượng các chỗ cửa sổ 26 trong két nước. Này mấy két nước tại cơ quan khu động dưới ấn trình tự bị theo thứ tự mở ra, đại nước ngập không cung điện cảnh tượng liền có thể sinh ra. Mặt thẻ đi đến chỗ gần nhìn nhìn, không thể không nói điện ảnh công nghiệp phát triển đến hiện tại, xác thật có rất nhiều thần kỳ địa phương. Thực cảnh quay chụp cũng không phải tại hiện thực thế giới 100% hoàn nguyên điện ảnh chung cần cảnh tượng, mà là dựng cùng loại cảnh tượng hoặc là kiến tạo thu nhỏ lại tỷ lệ mô hình dùng cho quay chụp. So với hôm nay Hollywood thương nghiệp đại chế tác rộng khắp sử dụng CG kỹ thuật, thực cảnh quay chụp càng thêm tốn thời gian tốn sức lực. Lại hướng bên trong, một cái khác ngăn cách độc lập trường quay trong, mặt thẻ gặp được một vạn tượng hoàn trang bị, này vạn tượng hoàn còn không có trang bị hoàn tất. Cơ gì Stoffer Nỗ Lạn đang tại bên cạnh chỉ huy công nhân dựa theo hắn yêu cầu trang bị. Mặt thẻ cùng Nỗ Lạn chào hỏi, chỉ là đứng ở bên cạnh xem, không có nhiều lời. Bất quá, từ Nỗ Lạn yêu cầu cùng trang bị nửa mở ra nội cảnh chung, hắn đại khái có thể nhìn ra đến, này phỏng chừng là quay chụp hành lang không trọng vai diễn. Cơ gì Stoffer Nỗ Lạn lại dặn dò mặt thẻ vài câu, hô hắn cùng đi phụ cận văn phòng, giữa hai người đề tài đương nhiên là này bộ sắp quay chụp điện ảnh. Mặt thẻ, ta hy vọng ngươi chuẩn bị càng thêm đầy đủ một ít. Cơ gì Stoffer Nỗ Lạn thẳng thắn, của ngươi phát huy đem quyết định cả bộ điện ảnh tiêu chuẩn. Ta sẽ tận cố gắng lớn nhất. Mặt thẻ gật đầu đáp. Cơ gì Stoffer Nỗ Lạn hiển nhiên đối với hắn có rất cao chờ mong, còn nói thêm, ngươi muốn càng thêm chìm vào cộm nhân vật chung, từ giờ trở đi, liền muốn cùng nhân vật thành lập tất yếu tình cảm liên hệ. Tựa hồ sợ mặt thẻ không đủ coi trọng, hắn lại nêu ví dụ nói, vài năm trước, ta đem mở mẹn tổ viết đến mức như một câu đố chết hộ. Ta say mê với cấu tạo, say mê với đệ đệ của ta cái kia đoạn thiên cố sự, là diễn viên làm cho nhân vật mang đến càng thêm cao tầng thứ tình cảm. Mặt thẻ không nói gì, chỉ là tại nghe. Cơ gì Stoffer Nỗ Lạn còn nói thêm, ta viết nhân vật tâm lộ lịch trình, ta thật sự rất muốn đi giống hắn như vậy tự hỏi, nhưng này không có khiến của ta kịch bản trở thành phim này hạch tâm mị lực sở tại. Ta cảm giác nếu là một làm được không tốt lắm diễn viên, hắn không có cảm nhận được bị vây ở cái loại này trạng thái bi tình. Lúc đó khiến cho cả bộ điện ảnh khô khốc vô vị, mọi người sẽ không thích nó, là đủ xuất sắc biểu diễn mở ra này cố sự, này ngoài ý muốn tình cảm chiếu xạ lệnh người xem so với chính mình đoán tưởng càng thêm nhập hí. Mặt thẻ xem qua mở mẹn tổ, lại chưa từng có kiên trì qua 10 phút, loại này phim là phi thường không thích cái loại này loại hình. Cho nên, hắn cũng không biết Nỗ Lạn trong miệng tên kia gọi là đủ diễn viên phát huy như thế nào. Đương nhiên, lời kiểu này hắn không có khả năng đối cờ gì Stoffer Nỗ Lạn nói. Mặt thẻ, ngươi cho rằng cột động cơ là cái gì? Cơ gì Stoffer Nỗ Lạn đột nhiên hỏi. Gia đình. Mặt thẻ văn hóa trình độ không cao, lại cũng có thể từ trong kịch bản xem hiểu này mấy, xác thực điểm đến nói, là vì về nhà. Gia đình có thể nói là Hollywood điện ảnh lớn nhất chủ đề chi nhất, cũng là được người xem hoan nghênh nhất, duy hộ gia đình luôn luôn đều là phi thường chính xác giá trị thủ hướng. Năm nay phát hành tạ kèn trung, nì rồng đại thúc đại khai sát giới, đem toàn bộ Pazi ép buộc gà chó không yên. Cũng không có chủ lưu truyền thông phê phán qua hắn động cơ, bởi vì này hết thảy đều là vì gia đình, vì gia nhân. Gia đối nhân vật chính đến nói là cái gì khái niệm? lúc đầu ta còn không minh xác. Cờ gì Stofferno lản chậm rãi nói, thẳng đến ta thành một trượng phu, cũng làm phụ thân, của ta sinh hoạt phát sinh biến hóa, với ta mà nói thứ trọng yếu cũng biến hóa, lúc này ta mới triệt để xác định cuộc động cơ, hắn muốn sửa đúng chính mình nhân sinh, về nhà nhân bên cạnh. Hắn cố ý cường điệu nói, đây chính là ta có khả năng tưởng tượng tối cao tình cảm. Ta minh bạch. Mặt thẻ gật đầu nói, ta đối ra khát vọng không thể so cùng thiếu. Cờ gì Stofferno lản nếu mời mặt thẻ biểu diễn nam chính, tự nhiên lý giải qua hắn bối cảnh. Đây cũng là hắn chủ động tìm đối phương biểu diễn cốp nhân vật này một nguyên nhân, hắn cho rằng mặt thẻ thanh thiếu niên thời kỳ trải qua, tất nhiên đối ra tràn ngập khát vọng. Kia hảo, mặt thẻ. Cờ gì Stofferno lản phi thường nghiêm túc nói, ngươi từ hôm nay trở đi, chính thức tiến vào kịch tổ, có hai điểm ta cần trước tiên đối với ngươi thuyết minh một chút. Mặt thẻ lập tức nói, mời nói đi. Cờ gì Stofferno lản cường điệu nói, từ hôm nay trở đi, ngươi không lại là mặt thẻ Honor, ngươi chính là John Cole. Bao gồm ta ở bên trong kịch tổ sở hữu công tác nhân viên, đều sẽ không sẽ gọi ngươi mặt thẻ, mà là xưng hô ngươi là John Cobb. Mặt thẻ biết đây là khiến hắn trước tiên đại nhập nhân vật, cùng John Cobb đầy đủ thành lập tình cảm liên hệ, gật gật đầu, đáp, không thành vấn đề. Nhưng này còn không có hoàn, cờ gì Stofferno lạn còn nói thêm, kịch tổ là công tác hoàn cảnh, ta cần ngươi tại sinh hoạt hoàn cảnh chung, cũng xây dựng ra John Cobb bầu không khí, cũng muốn đem chính mình xem như John Cobb. Nay liền có chút phiền toái. Mặt thẻ không chỉ là diễn viên, còn có mặt khác phương diện công tác cần xử lý, không có khả năng tương lai nửa năm trốn đi khiến chính mình làm bộ như John Cobb, mà ném mặt khác công tác không làm. Cờ gì Stofferno lạn nhìn thấy mặt thẻ không có lên tiếng, đại khái đoán được hắn băn khoăn, chung quy hắn trừ đạo diễn thân phận ngoài, cũng có chính mình chế tác công ty. Của ta ý tứ không phải khiến ngươi sở hữu sinh hoạt đều đại nhập John Cobb bên trong. Cờ gì Stofferno lạn biết cái loại này tình huống cũng không khả năng, nói. Ngươi muốn tại công tác ngoài sinh hoạt chung, lấy một bộ phận đi ra, cùng John Cobb thành lập đủ nhiều tình cảm liên hệ. Hắn dần dần thả chậm ngữ tốc, kịch tổ rất nhanh sẽ cùng đóng vai cổ thê tử nữ diễn viên ký ức, hy vọng các ngươi có đủ nhiều câu thông, hằng ngày sinh hoạt chung có thể xây dựng ra John Cobb vợ chồng ở giữa bầu không khí. Ta sẽ làm phương diện này nếm thử. Mặt thẻ nói xong câu này, ngược lại hỏi, có thể biết được đóng vai mạn mệ dễ nữ diễn viên là ai chăng? Cơ gì Stofferno lạn nói thẳng, Anne Hathaway. Kịch tổ đang tại cùng nàng đàm hợp đồng. Giống như nguyên bản không phải ẩn hạt thuê đi. Mặt thẻ lóe qua ý nghĩ này, cũng không có nói thêm cái gì, chung quy từng cờ gì Stofferno lạn cùng ẩn hạt thuê hợp tác qua, bất quá là sau này đặc nỉ tật giật xét trung miêu nữ sẽ lì nạ kỳ tải. Cờ gì Stofferno lạn đột nhiên đứng lên, hướng hắn bên này vươn ra tay phải. Mặt thẻ nhanh chóng đứng lên, tại cờ gì Stofferno lạn trên tay cầm. Phi thường cao hứng ngươi gia nhập này đoàn đội. Cờ gì Stofferno lạn lại nói. John Cobb tiên sinh. Mặt thẻ trên mặt không có một chút tươi cười, tất cả đều là tối tăm, phi thường vinh hạnh. Nếu cờ gì Stofferno lạn đã bắt đầu đem hắn xem như John Cobb, hắn cũng liền muốn biểu hiện ra John Cobb khí chất. Đây là một có đủ tương đương tối tăm khí chất nhân vật, tại hắn lý giải trung ỉn xẹp thì hòn là bộ phức tạp, trí tuệ động tác điện ảnh, mà John Cobb nhân vật này có không sáng giỏi, mà ngày càng khiến hắn không chịu nổi gánh nặng bí mật, phía trước trao đổi trong. Cờ gì Stofferno lạn cũng không chỉ một lần nói qua khiến hắn vi nhân vật gia tăng càng nhiều âm vũ cấp độ. Cờ gì Stofferno lạn nhìn đồng hồ, nói, ta trưa nay còn muốn đi tham gia thử vai, thời gian chênh lệch không nhiều, ngươi có thể tại kịch tổ nơi xem, ta muốn đi phòng thử vai. Mặt thẻ trong ánh mắt mây đen dày đặc, tựa hồ có không giải được ưu sầu, hắn tùy ý khoát tay, ngươi đi bận rộn đi. Tái kiến, cốt. Cờ gì Stofferno lạn chào hỏi, lập tức ly khai văn phòng. Đi hướng phòng thử vai trên đường, đối trợ thủ nói, thông chi đi xuống, từ hôm nay trở đi, kịch tổ tất cả mọi người muốn đem mặt thẻ hòn nở xem như John Cobb. Mặt thẻ rời đi kia gian văn phòng, tại studio trung chuyển một vòng, lại nhìn mặt khác bố cảnh thiết trí, sau đó đi đối diện một loại nhỏ studio, kịch tổ liền tại bên kia cử hành thử vai. Vừa đi đến studio cửa, còn chưa đi vào đâu, nên diện liền có một cao một thấp hai nữ nhân đi tới. Nhìn thấy cái kia cao nữ nhân, mặt thẻ chủ động hô. Buổi sáng hảo, dù lì ạ. Kia hai nữ nhân cũng thấy được hắn, cao nữ nhân dẫn đầu dừng lại cước bộ, cười đáp lại, buổi sáng hảo, mặt thẻ. Cao nữ nhân là dù lì ạ Robert, mặt thẻ cùng nàng tại một ít hoạt động thượng gặp qua, lùn nữ nhân rõ ràng muốn tuổi trẻ rất nhiều, 17-18 tuổi bộ dáng, tướng mạo cùng dù lì ạ Robert có điểm tương tự, bất quá càng thêm tinh xảo. Hắn lập tức nghĩ đến trong giới một ít nhàm chán nghe đồn, đoán được này nữ hài hẳn là dù lì ạ Robert chất nữ. Nhưng mặt thẻ không có nhiều lời. Trung quy song phương không tính là nhiều thủ, chỉ là cùng dù lì ạ dò bật hàn huyên vài câu, liền vào sở tiêu đi ô. Vài câu ở giữa, hắn liền hỏi rõ, dù lì ạ dò bất là mang theo chất nữ em mạ dò bất lại đây tham gia ạ gì ạt này một nhân vật lần đầu thử vai. Dù lì ạ dò bất tự mình cùng đi thử vai, phỏng chừng là đối với này một vai tình thế bắt buộc. Vừa nói thầm, mặt thẻ vừa đi vào sở tiệu đi ô, sau đó tìm công tác nhân viên hỏi một câu, trực tiếp hướng đi nam phụ chờ đợi khu bên kia, dêm cả và hôm nay cũng tới tham gia thử vai. Vừa quẹo vào một điều hành lang, mặt sau có diễn viên vội vã từ bên cạnh vượt qua. Mặt thẻ ánh mắt mẻ bén, thấy rõ hắn diện mạo, nhướng mày, lên tiếng hô, Tom. Chương 704, tâm đều lạnh. Bởi đến khi gặp kẹt xe, đến ổn nở xưởng sản xuất thời gian có chút muộn, Tom hạ đi một đường chạy bước nhỏ vào thử vai sở tiệu đi ô, tại cửa hỏi công tác nhân viên sau, mới biết được hắn thử vai an bài ở buổi sáng 10 giờ rưỡi, bất quá vẫn là cước bộ vội vàng dọc theo hành lang, hướng thử vai phòng chờ đi. Đây là lần đầu thử vai, cũng không cần thượng trang, trọng yếu nhất là xem ngoại hình. Tom Hardy đối với chính mình ngoại hình tương đương có tin tưởng, tuy rằng phát triển vẫn không thuận lợi, nhưng dáng người thủy chung bảo trì thực hảo. Hơn nữa tại Anh quốc độc lập giới điện ảnh dốc sức làm chịu khổ nhiều năm, tự nhận là kỹ xảo biểu diễn cũng tương đương không sai. Huống hồ, đạo diễn cờ gì tỏ phở nổ lạn cùng hắn giống nhau là người Anh, có tiếng thích sử dụng Anh quốc diễn viên, đây cũng là hắn ưu thế sở tại. Tại Anh quốc độc lập giới điện ảnh đau khổ dễ rủa nhiều năm, thủy chung hôn không ra danh tiếng sau. Có lẽ đây là có thể một lần nữa giết vào Hollywood cơ hội. Anh quốc thị trường quá nhỏ, giới cũng quá nhỏ, lại chen quá nhiều nhân, cơ hội cũng liền trở nên quá ít. Hollywood mới là Anh quốc diễn viên chân chính đường ra. Hắn cũng không có mù quáng lạc quan, bởi vì trong kịch tổ có ác ngộng bình thường nhân vật. Nhớ năm đó, đại hảo cơ hội đặt ở trước mặt hắn, mắt thấy tương lai liền muốn bắt đầu loẹ loẹ tỏa sáng, lại bị nhân một bàn tay chụp xuống thiên không, dẫn đến hiện tại cũng không có trở thành đại minh tinh. Người nọ lại giống minh nguyệt như vậy treo tại thiên không, che lấp sở hữu tinh tinh. Chỉ cần người nọ danh tự cùng gương mặt xuất hiện ở trong đầu, Tom Hardy liền cảm giác tim đập nhanh, người nọ như thế nào liền có thể vô sỉ đến cái loại tình trạng này. Dùng như vậy ti bị âm hiểm thủ đoạn đến đối với hắn. Nguyên bản, biết được người nọ muốn diễn viên chính này bộ phim, hắn một độ không tưởng lại đây tham gia thử vai. Nhưng tiền tư sau tưởng, sự tình đã qua đi nhiều năm như vậy, đối phương khả năng sớm liền đem hắn quên đi. Liền tính là nhớ rõ. Một đang hot ngôi sao tuyến đầu đáng giá cùng hắn loại này miễn cưỡng xem như tam lưu tiểu minh tinh nhân so đo sao. Lại nói, hắn đều tôi luyện lâu như vậy, chẳng lẽ còn sẽ e ngại đối phương. Tom Hardy cảm giác, chính mình liền tính mặt đối mặt gặp mặt The Honor, cũng có thể bình tĩnh nhìn thẳng hắn. Tuy rằng không cần lại vội, hắn đi được vẫn là rất nhanh, từ một thân hình cao lớn nhân bên cạnh trải qua thời điểm, đột nhiên nghe được một phi thường đặc biệt thanh âm. Tom, có người đang kêu hắn. Này thanh âm. Này thanh âm, như thế nào có điểm quen tai đâu. Tom hạ đi theo bản năng dừng cước bộ, sau đó chậm rãi quay đầu xem phía sau. Tom, không nghĩ tới có thể ở nơi này nhìn thấy ngươi. Kia thanh âm tựa hồ mang theo vui sướng, phảng phất lao hưu phục như vậy, nhưng Tom hạ đi nghe vào lỗ tai bên trong, lại có chủng cảm giác không rét mà run. Người nói chuyện là ai? Gọi lại hắn người là nào? Tom hạ đi bởi vì chuẩn bị một lần nữa tiến quân Hollywood, lại đây thử vai khi trong lòng vẫn lửa nóng. Này thanh âm lại khiến hắn trong lòng nhiệt liệt nhất điểm lùi tắt, độ ấm cũng tại nhanh chóng hạ thấp. Hắn đã ý thức được người nói chuyện là ai. Quay đầu, Tom Hardy thấy được nhất trương vĩnh viễn đều sẽ không quên, giống như ác ma gương mặt. Gương mặt này từng có bao nhiêu lần khiến hắn tại nửa đêm từ trong ác mộng bừng tỉnh. Mặt thẻ còn nhớ rõ Tom Hardy, năm đó người này từng cùng Johnny Limler muốn đối phó hắn, cuối cùng khiến hắn làm ra Black Hat đao kịch tổ. Đối với hắn loại này mang thù người đến nói, làm sao có khả năng quên Tom Hardy gương mặt? Nga, Tom. Mặt thẻ bước đi hướng Tom Hardy bên kia, đồng thời thò tay vào áo túi, nhẹ nhàng ấn một chút, đã lâu không gặp à. Tom Hardy đứng ở nơi đó, giống như là nhìn thấy xấu thúc thúc hải tử như vậy, anh Tuấn khuôn mặt muốn kiệt lực bảo trì bình tĩnh, cố tình kia phát ra từ nội tâm sợ hãi lại làm sao cũng không che được. Mặt thẻ dừng ở Tom Hardy ngũ thước anh ngoài, cười nói, khiến ta nghĩ, chúng ta có vài năm không gặp. Chúng ta Tom Hardy chính mình đều chưa chú ý tới, hắn thanh âm có chút run rẩy, có 7-8 năm. Thẳng thắn giảng, ở trong này gặp được Tom Hardy, mặt thẻ cũng rất ngoài ý muốn, chung quy chụp hoàn bờ Black Hat Down thời điểm, hắn rốt cuộc không tại Hollywood nhìn thấy qua Tom Hardy, cũng không có từ bất cứ trên truyền thông xem qua tên này, còn tưởng rằng Tom Hardy đã biến mất vô tung vô ảnh. Không nghĩ tới, hắn thế nhưng xuất hiện ở Inception kịch tổ. Mặt thẻ nhìn chằm chằm Tom Hardy, trên mặt tất cả đều là tươi cười. Chúng ta lần trước gặp mặt, là tại địa phương nào? Tom Hardy lập tức nghĩ tới nào đó căn cứ quân sự phòng 8. Nháy mắt, một luồng ý lạnh từ lòng bàn chân nổi lên, nhanh chóng truyền khắp toàn thân, cuối cùng ngay cả tâm đều lạnh. Rất rõ ràng, mặt thẻ hòn nở không có quên A. Tom Hardy trên mặt biến hóa, mặt thẻ nhìn xem phi thường rõ ràng, lại một lần cố ý nói, ta tưởng đến, là tại một không quân căn cứ phòng 8, ngươi cùng Johnny Lim lở cùng nhau, đúng không? Ta Tom Hardy trong lúc nhất thời có chút lắp bắp. Hắn phía trước cho rằng chính mình có thể thản nhiên đối mặt mặt thẻ, đương mặt thẻ đứng ở trước mặt khi, mới phát hiện này thật là ác mộng A. Bởi vì từng kia vài sự, mặt thẻ không thích người này, cũng không hy vọng tại ỉn xẹp thì hòn kịch tổ nhìn thấy hắn, ai cũng không hy vọng chính mình cố gắng công tác thời điểm, có đặc biệt người đáng ghét ở trước mặt lắc lư đến hoàng đi. Có thể nhìn ra được đến, Tom Hardy đối mặt hắn có chút khẩn trương, còn có điểm lùi bước, càng nhiều thì là sợ hãi. Một diễn viên đi đến kịch tổ, vẫn là đang tại thử vai địa phương, muốn làm cái gì? Điểm ấy mặt thẻ không cần hỏi cũng biết. Tom, ngươi tới nơi này làm cái gì? Hắn đầu tiên là cố ý hỏi một câu, tiếp sáng tỏ gật đầu, ta biết, ngươi tính toán tham gia hôm nay thử vai, muốn đạt được một nhân vật, đúng không? Nghe nói như thế, Tom Hardy không đáp lại, nhưng không biết vì sao, có cổ muốn vắt chân chạy ra sở tiêu đi ô xúc động. Mặt thẻ lại nở nụ cười, cười đến tựa hồ đặc biệt vui vẻ, có thể với ngươi tại một kịch tổ công tác, thật sự rất cao hứng. Tom Hardy nhìn mặt thẻ liếc nhìn, cao hứng. Hắn có cái gì khả cao hứng? Kịch tổ muốn đi toàn cầu các nơi lấy cảnh quay chụp. Mặt thẻ không nhanh không chậm nói, đến lúc đó có thể ở Phi Châu kia vài quốc gia nhìn thấy ngươi, thật là một kiện cao hứng sự tình. Hắn ngay sau đó còn nói thêm, quên nói cho ngươi, Jem Cả Vòi cũng ở đây kịch tổ. Tom Hardy đương nhiên còn nhớ rõ Jem Cả Vòi, kia đồng dạng là một khốn kiếp. Đến nay, Anh quốc giới giải trí còn truyền lưu một về mặt thẻ Honor, Jem Cả và cùng Michael Fassbender chỉnh nhân truyền thuyết, bất quá không ai có thể cầm ra chứng cứ, cũng chỉ là truyền lưu. Nhưng hắn cũng tham dự qua Ben Oxford dọa thờ. Biết nào đó sự chân thật từng xảy ra. Phi Châu là rất thú vị địa phương. Mặt thẻ phảng phất lão bằng hữu như vậy, trịnh trọng nhắc nhở nói, Tom, ngươi muốn là có thể đi Phi Châu quay chụp, nhất định phải làm tốt an toàn phòng hộ, nghe nói chỗ đó rất loạn, việc gì cũng có khả năng phát sinh. Lời này khiến Tom Hardy không tự giác liền tưởng đến Johnny Limler, người nọ tại Black Hat đao sau, bị mỗi bản cũng không tồn tại băng ghi hình làm được giống như đầu không phải đều bình thường. Còn có trong lời đồn Ben Oxford dọ thờ trưởng quay đôi nam nữ kia, bọn họ nhưng là càng thêm bi thảm a. Theo bản năng, hắn kẹp chặt hai chân, mồ hôi lạnh từ trên trán lăn xuống dưới. Mặt thẻ thanh âm dần dần trở nên bình thản, cần ta cùng cờ gì Stoffer nổ lạn chào hỏi sao? Chúng ta là lão bằng hữu, ta giúp ngươi một phen, không cần khách khí. Tom Hardy tưởng cũng không có tưởng, liền cự tuyệt nói, không, không cần. Giống loại này xấu đến xương cốt bên trong nhân, chủ động mở miệng nói muốn giúp hắn. Mặt sau không có khác ý đồ, đánh chết hắn đều không tin tưởng. Người này nhất định là có kế hoạch. Tuyệt đối là tưởng hại hắn A. Từ Ben Oxford dọ thờ trường quay nhận thức này mà thẻ hòn nờ đến hiện tại, hắn hại bao nhiêu nhân. Cụ thể không phải rất rõ ràng, nhưng Tom Hardy cảm giác giống hắn như vậy người bị hại nhất định nhiều đến không xuể. Vì nhân thân an toàn suy xét, vì về sau giấc ngủ suy nghĩ, vì phía sau. Không đúng, đối phương hẳn là không như vậy biến thái. Cũng không nhất định A. Phi Châu bên kia hắc nhân nghe nói cái gì cũng dám làm. Nghĩ đến đây, Tom Hardy cường hành xả ra một khó coi tươi cười, ôm. Xin lỗi. Hắn hít sâu một hơi, cố gắng khiến lời nói ra khỏi miệng bình thuận, tối thiểu thoạt nhìn không thể thua trường hợp, mặt thẻ, của ngươi hảo. Hảo ý, ta tâm lĩnh, ta bỗng nhiên nghĩ đến còn có điểm việc gấp phải làm, tất yếu đi. Nói xong, hắn cũng không đợi mặt thẻ đáp lời, xoay người chuẩn bị vòng qua mặt thẻ đứng thẳng địa phương, còn lo lắng mặt thẻ giống độc xạ như vậy cắn hắn. Cố ý vòng qua ngũ thức anh, cơ hồ dán hành lang vách tường, vòng qua. Sau đó, Tom Hardy một trận gió dường như chạy mất. Mặt thẻ nhìn Tom Hardy chạy ra sở tiệu đi ô, không khỏi lắc lắc đầu, đống nhiên nghĩ đến. Thực ra Tom Hardy tiến vào kịch tổ cũng rất có ý tứ, đến lúc đó đi Phi Châu quay phim, có thể nghĩ biện pháp an bài một hồi đen trắng đại chiến. Nhưng hai người nam nhân làm cơ. Hắn lông tơ dựng ngược, nhanh chóng ngừng lại, không lại miên man suy nghĩ. Mặt thẻ xác định Tom Hardy ly khai sở tiệu đi ô, tiếp tục chiều diễn viên phòng chờ đi vừa thò tay mò vào túi, ấn ngừng phía trước mở ra ghi âm quấy nhiêu khí. Sớm ở mấy năm trước, hắn liền tùy thân trang bị này ngoạn ý, đây cũng là hệ lần hờ mặn cực lực yêu cầu. Mặt thẻ là bán nhân thiết phi thường thành công ngôi sao, nhưng người khác không biết hắn, hệ lần hờ mặn lại phi thường rõ ràng hắn là người thế nào, vì phòng ngừa bị người ghi âm dẫn đến nhân thiết sụp đổ, chuyên môn khiến mặt thẻ tiêu phí số tiền lớn mua tiên tiến nhất quấy nhiêu khí. Không chỉ là ghi âm, điện tử tín hiệu đồng dạng có thể làm nhiễu. Từ trên trình độ nhất định đến nói, đây cũng là mặt thẻ nhân thiết không có sụp đổ một nguyên nhân. Đi đến diễn viên phòng nghỉ, mặt thẻ tìm đến Jem Cả Vòi, cũng không quản mặt khác chờ đợi thử vai diễn viên nghĩ như thế nào, hắn trực tiếp ngồi ở dêm cả vòi bên cạnh trên ghế, cùng hắn hàn huyên một hồi. Hắn đem gặp được Tom Hardy sự đơn giản cùng dêm cả vòi nói nói. Ngươi việc này làm được không đúng a? Dêm cả vòi đầy mặt chính khí, ngươi hẳn là khiến Tom Hardy tiến tổ a, như vậy chúng ta tại kịch tổ sẽ nhiều ra rất nhiều lạc thú. Chương 705, bình mới rượu cũ. Phòng chờ trung dị thường im lặng, mặt khác tham gia thử vai diễn viên, ánh mắt thường thường từ mặt thẻ cùng dêm cả vào trên người đảo qua, đã có ý tranh đoạt trong đó một nam phụ, bọn họ đương nhiên biết phim nam chính là ai, này hạng mục sở dĩ như thế hấp dẫn nhân, chính yếu là chính là cờ dị sở phở nổ lạn cùng mặt thẻ hòn nở hai người. Đặc biệt là mặt thẻ hòn nở, căn bản chính là thành công đại danh tử, có hắn nhiệt độ được hoan nên khả năng càng lớn. Tình huống hiện tại lại là mặt thẻ hòn nở cùng bọn họ một đối thủ cạnh tranh phi thường quen, thoạt nhìn quan hệ rất không đơn giản. Nhìn dêm cả vòi, không ít người trong lòng bắt đầu hắn giận, ngươi nhận thức mặt thẻ hòn nở, sớm điểm nói à, làm gì ngoạn thử vai này mới hư. Làm mọi người đều lãng phí thời gian. Mọi người nguyên bản đều là tại cùng trên bình đài chơi trò chơi, ngươi trực tiếp lộng một siêu cấp ngoại quải lại đây, để cho người khác lại như thế nào ngoạn. Có mặt thẻ hòn nở như vậy đùi vàng, lấy xuống như vậy một vai phụ còn không phải phân phút sự tình. Thiếu Tom hạ đi như vậy thú vị nhân. Mặc kệ người khác cái nhìn cùng ý tưởng, dêm cạ và không ngừng đối mặt thẻ lắc đầu, rất tiếc nuối. Ngươi không cảm thấy tương lai kịch tổ thiếu điểm cái gì sao? Thực ra hắn đã gặp qua cờ gì Stoffer Nolan, thử vai càng nhiều là đi chính tự, chung quy kịch tổ làm thanh thế quy mô hạo đại thử vai, hấp dẫn đến không thiếu trong giới nổi danh diễn viên tham gia, không thể nói đỉnh liền đỉnh, hơn nữa dừng lại đối với tuyên truyền cũng phi thường bất lợi. Mặt thẻ nhún vai, này không thể trách ta. Dêm cạ và cố ý hoán giận nói, khẳng định là ngươi đem hắn dọa chạy. Bằng không như vậy. Mặt thẻ chăm chú nói, ta để người hỏi thăm một chút hắn ở nơi nào trụ, ngươi tự mình tới cửa thỉnh hắn. Dêm cạ và hàm hồ này tử, ta hỏi một chút Michael nói sau đi. Michael đâu? Mặt thẻ nhớ tới Michael Fassbender, hắn còn chưa đến Los Angeles. Không có. Dêm cạ vòi lắc đầu, hắn còn tại Pháp Quốc quay chụp quẹn tỉnh tạ dạn tỉnh nổ in lô gì ở bà tớt, phỏng chừng muốn cuối tuần mới có thể qua đến thử kính. Mặt thẻ gật gật đầu. Lúc này có kịch tổ công tác nhân viên lại đây thông chi dêm cả vói đi phòng thử vai, đảng dêm cả và hướng đi phòng thử vai, hắn cũng đứng dậy ly khai nơi này. Kịch tổ thử vai muốn duy trì liên tục hơn nửa tháng, tuy rằng dêm cả và cùng Michael Fassbender thông qua thử vai tỷ lệ thật lớn, nhưng tại kết quả chính thức đi ra phía trước, ai cũng không thể cam đoan. Mặt thẻ cứ việc trên danh nghĩa người sản xuất, bất quá tại John Cole ngoài nhân vật mặt trên, không có quá nhiều phát ngôn quyền, kịch tổ quyền lực lớn nhất người là cờ dị Stoffer Nolan. Đây cũng là cờ gì Stoffer Nolan cùng ổn nờ hợp tác sau, lần đầu tiên thoát khỏi chát lơ rộ vẩn, độc lập sản xuất. Theo sau vài ngày trong, mặt thẻ như cũ mỗi ngày đúng hạn đến kịch tổ, trừ tập luyện chính mình vai diễn, đọc một ít cùng ngộng cảnh tương quan bộ sách, còn sẽ cùng cờ gì Stoffer Nolan trao đổi, có khi cũng sẽ cùng Michael Ken cùng xì lì ản mù phì dàn dựng kịch. Từ này hai người trên người, mặt thẻ cũng biết, hắn ban sơ cũng không phải Nolan đệ nhất nhân tuyển, phim sớm nhất quy hoạch khi. Nổ làn từng mời bạt mạng cờ giết sần ba lê đảm đương nam chính, nhưng ba lê bởi vì chung kết giả bốn thời gian quay chụp xung đột mà cự tuyệt nổ làn hảo ý, sau đó nổ làn rất nhanh nghĩ tới từng hy vọng tại tên hề thượng hợp tác hắn, lúc này mới có sự tình sau đó. Mặc kệ nổ làn sớm nhất chung ý ai, này nam chính hiện tại đã là hắn. Mặt thẻ rất rõ ràng, hắn cần một bộ bột office cùng danh tiếng đại bạo phim, đến vạn hồi hẳn có cạn kiệt bộ phận thị trường kêu gọi lực. Lúc trước hắn chỉ nhớ rõ đây là hiệu sở mít hỏa bạo điện ảnh chi nhất, lại chưa từng nghĩ đến này bộ phim thật sự rất nát. Sắp thực điểm đến nói, từ biểu diễn Ben Osborne giỏ thở tiểu vai phụ bắt đầu tính lên hẳn có là hắn sở hữu phim trung xấu nhất một bộ. Này bộ phim lấy được thương nghiệp bên trên cự đại thành công, tiêu hao mất lại là hắn nhiều năm tích lũy, loại này tiêu hao thường thường cần vài bộ phim tài năng bổ về đến. Lo lắng hẳn có sẽ liên lụy đến mặt sau diễn viên chính phim. Mặt thẻ cũng tại khiến hệ lần hờ mặn cùng Disney ảnh nghiệp cùng bù hệ nạ vịt sở tạo International câu thông, vì phát sở ảnh phiếu di ợt 4 chế định càng thêm xuất sắc tuyên truyền phát hành sách lược. Bất quá, chính hắn tinh lực chủ yếu vẫn là đặt ở in sẹp tì hòn mặt trên, cờ gì Stoffer Nolan đối với diễn viên cùng nhân vật yêu cầu, so sở tí phần sọ mở cao nhiều lắm. Tại phim bắt đầu quay chụp phía trước, hắn nhất định phải hiểu rõ John Cobb nhân vật này. Mặt thẻ sớm ở năm nay năm ngoái liền lấy đến kịch bản. Trong lúc vẫn cùng cờ gì Stoffer Nolan bảo trì liên hệ câu thông, trừ quay chụp bộ đội đặc chủng trong lúc, vẫn nghiên cứu John Cobb này nam chính, vì thế làm đại lượng bút ký. Tuy rằng hắn làm không được giống Heath Ledger như vậy cố chấp cùng điên cuồng, nhưng cũng lấy chính mình phương thức cùng John Cobb thành lập tình cảm liên hệ. Đối với nhân vật này, hắn là kịch tổ trừ bỏ cờ gì Stoffer Nolan bản nhân ngoại, lý giải nhiều nhất nhân. Mặt thẻ vì cái này nhân vật chuẩn bị, chủ yếu chia làm hai phương diện. Một là tính cách hành vi phân tích mang vào, hai là dùng thực tế hành động dựng đứng giòn cột hình tượng. Người sau thoạt nhìn rất dễ dàng, cũng khiến một ít cái gọi là chuyên gia rất khinh thường, thực ra trọng yếu phi thường. Mặt thẻ tại ngày đầu tiên đến kịch tổ chính thức báo danh sau, tất cả đều lấy một loại đặc hữu hình tượng xuất hiện ở trong kịch tổ. Tây trang dày da, tiêu chí màu nâu vàng tóc, điển hình trung sản phái đoàn, nhưng khuôn mặt thoáng hiện tăng thương, râu ria sồm sàm. Xác lập nhân vật hình tượng, mới có khả năng càng thêm xâm nhập đào móc nhân vật này. John Cobb là phim sỏ xuyên qua thủy trung nam chính, cũng là mặt thẻ rất ít biểu diễn tâm lý rối rắm loại phức tạp nhân vật. Trong kịch bản, hắn chủ yếu nhiệm vụ là xuất lĩnh hắn tinh anh đoàn đội, cùng nhau hoàn thành gian khổ đạo mộng nhiệm vụ, đánh cắp tình báo. Đạo mộng chỉ là thông thường nhiệm vụ, đối Cobb mà nói, đối này sinh mệnh uy hiếp lớn nhất không hơn muốn bị bách vi hành động mục tiêu cải vào ý thức, hoàn thành một hạng phạm tội kế hoạch. Đương nhiên, John Cobb tuyệt đối không phải một lãnh khốc vô tình phạm tội chuyên gia, tại nữ nhân trước mặt, hắn uy hiếp để người không thể tưởng tượng, nguyên nhân vì này, hắn chức nghiệp kiếp sống mới có khả năng phát sinh lịch chuyển. Mặt thẻ cá nhân lý giải có lẽ phiến diện, cũng có lẽ có sở bất công, bất quá có chuyện phi thường xác định, này nam chính là hắn qua lại không có diễn qua loại hình. Hàn Cốc nội tâm cũng rất thống khổ, nhưng hắn là bị bản thân ký ức thiếu sót khấu nhiễu, dẫn đến mê mang hoang mang, John Cobb này một nhân vật là vì làm người khác ngộng cảnh phức tạp, cuối cùng đưa tới vô số mầm thai vạ, luận nội tâm thống khổ trình độ, nhưng cùng The ạ vì ạ tỏ bên trong hợp hủ phẹt cùng so sánh. Nghiên cứu nhân vật này, mặt thẻ rất khó không tưởng đến Leonardo DiCaprio, chung quy từng kia bộ điện ảnh cho hắn lưu lại qua tương đối khắc sâu ấn tượng, mơ hồ nhớ rõ Inception cũng là Leonardo DiCaprio tại tàu Titanic sau, chuyến lưu độ rộng nhất điện ảnh. Hôm nay, Leonardo DiCaprio từ năm đó tàu Titanic thần tượng tiểu xoay ca, triệt để chuyển biến thành thâm trầm lao nam nhân cứ việc có người than thở Mỹ Nam chỉ mộ, kết luận tiểu lý đã trường tàn, nhưng một nam nhân kỹ xảo biểu diễn đầy đủ bù lại hắn trên bề ngoài thay đổi. Đương nhiên, mặt thẻ không như vậy xem. Đây là sở hữu biến tàn nhân bản thân tâm lý an ủi. Giống hắn như vậy vai hùng bất phàm nam nhân, chưa bao giờ cần cái gì thứ linh tinh đến bù lại trên ngoại hình chỗ thiếu hụt, bởi vì hắn không có chỗ thiếu hụt. Mặt thẻ nghiên cứu trong kịch bản nam chính, thực ra cùng hắn từng xem qua Leonardo DiCaprio có điều bất đồng, rõ rệt nhất một điểm, chính là cờ gì sẽ tỏ phở nổ lạn vì phù hợp hắn đặc điểm, cũng là vì bày ra hắn cho tới nay ở trong điện ảnh bán điểm, vì John Cobb thiết lập không sai thân thủ, còn có mấy trường tương quan cảnh hành động. Bất quá, này mấy vai diễn số lượng hữu hạn, hơn nữa cờ gì sẽ tỏ phở nổ lạn mình xác nói cho mặt thẻ, hắn còn chưa nghĩ đến như thế nào sử dụng này mấy cảnh hành động, muốn hay không chân chính gia nhập đến cuối cùng thành phiên trong. Thời gian rất nhanh tiếp cận cuối năm, mặt thẻ thành công thành lập John Cobb này một nhân vật sau, không có tiếp tục giải đọc đi xuống, quá độ giải đọc đối với diễn viên đến nói chỗ hỏng xa xa lớn hơn thu hoạch, cờ gì Stoffer Nolan thực ra chính là tưởng chụp một bộ phân biệt với bỏng thương nghiệp điện ảnh, bản thân không có quá nhiều ý tưởng. Có lẽ đám fan Nolan không như vậy xem, nhưng đây là tình hình thực tế. Trên thực tế, từ khai chiến thời khắc bắt đầu, cờ gì Stoffer Nolan liền triệt để từ độc lập phiến đạo diễn chuyển hình trở thành phim thương mại đạo diễn. Cho dù là này bộ Inception kịch bản nhìn như phức tạp, nhưng cũng không đến mức tối nghĩa đến đem nhân xem điên, cờ gì Stoffer Nolan cũng không phải vì đem nhân làm hồ đồ mới muốn chụp bộ điện ảnh này. Dù cho không ổn định tinh thần trạng thái cùng không thể tin logic suy luận vẫn là Nolan điện ảnh trung lập lại xuất hiện chủ đề, nhưng nếu thật giống mở mẹn tổ như vậy làm, Warner Bros. Chắc điên mất, dù cho có đặc nì tật thành công, cũng sẽ ra tay can thiệp. Lại nói, đối với mặt thẻ như vậy trong nghề nhân sĩ, trong tay kịch bản nhìn như mới mẻ độc đáo đột phá, nhìn như sáng ý vô cùng, nhìn như không có chỗ hở, rõ ràng thuộc về truyền thống phim mạo hiểm một loại biến dị, hình thức tác đổi thang mà không đổi thuốc. Trên bản chất tựa như đặc ni tật như vậy. Chỉ cần là thương nghiệp đại chế tác, mặt thẻ liền có tin tưởng có thể khống chế nhân vật. Đại khái là từng hữu hạn vài lần xem độc lập phim văn nghệ lưu lại bóng ma, hắn đối với kia vài điên điên khủng khủng cùng điên loạn bản biểu diễn thủy chung đều không thể lý giải. Có lẽ hắn một đời đều trở thành không được chuyên nghiệp nhân sĩ trong miệng kỹ xảo biểu diễn phái. Nhưng này tại mặt thẻ trong mắt căn bản tính không được cái gì, hiện tại cần tiền có tiền, muốn danh có danh, làm gì muốn đi diễn không thích không thư thái lại chán ghét gì đó tìm tội thụ. Kia không phải vì lấy lòng một nhúng người mà ghê tởm chính mình sao. Lấy hắn hiện tại địa vị, căn bản không cần như vậy làm. Cho nên, tại 12 tháng 30 hảo ngày đó thu đến Oscar phiếu bầu sau, mặt thẻ đối với đương giám khảo rất có hứng thú. Bản nhân tham dự Oscar cạnh tranh liền hứng thú thiếu thiếu. Lấy đến Oscar phiếu bầu, hắn không có nóng lòng bỏ phiếu, cự ly học viện thu về phiếu bầu còn có thời gian rất lâu, có thể đợi xem. Chương 706, K càng nổi danh ra mặt càng dày. 2009 năm tân niên vừa qua khỏi ỉn xẹp thì hòn kịch tổ kết thúc diễn viên thử vai công tác, xác định một loạt chủ yếu nhân vật nhân tuyển, trừ mặt thẻ đóng vai nam chính John Cole, cũng chính là cờ dị sở phở nổ lạn thiết lập kẻ trộm giấc mơ ngoài, mặt khác nhân vật cũng tìm đến tương đối ứng diễn viên. Trong đó, đội quân tiền tiêu giả ả sủa do James Cạ Vòi đóng vai, ngụy trang giả ẻm diễn viên là Michael Fassbender. Mặt thẻ đề cử hai nhân tuyển đều không ra ngoài ý muốn thông qua thử vai. Mặt khác, em ạ do bật tại dù lì ạ do bật dưới sự trợ giúp, đạt được chúc ngộng sư ạ gì ặt một góc, en hạt thuật ký xuống diễn viên hợp đồng, sắp xuất diễn John Cổ thê tử mỹ ảnh mê dễ. Lại chính là cùng cờ gì sở phở nổ lản trường kỳ hợp tác hai vị diễn viên. Sĩ Lì An Mũ Phì đóng vai đặt móng mục tiêu phí sơ, Michael Kèn tắc biểu diễn kiến trúc học giáo thụ mãi. Này hai người được công nhận cờ gì sở phở nổ lản ngự dụng diễn viên. Còn có chính là họa tạ nạ bệ Ken đóng vai Nhật Bản lão bản. Inception diễn viên đội hình có thể nói là tinh quang rạng rỡ, phía sau màn thành viên tổ chức đồng dạng cường đại, bao gồm cờ dị sở phở nổ lạn ở bên trong, kịch trung nhiếp ảnh chỉ đạo, cắt nối biên tập, trang phục thiết kế, đặc hiệu giám sát đám người, đều là giải Oscar tòa thượng khách quen, này mấy Hollywood công nghiệp hệ thống hạ đứng đầu nhân tài, sẽ tụ tập đầy đủ nhất đường. Tỷ như phối nhạc, liền do Hollywood đứng đầu thương nghiệp phối nhạc đại sư Hàn Dìm mở đến tạo ra. Sở hữu chủ yếu diễn viên tại kịch tổ tập kết đệ nhất thiên, Warner Bros. Triệu tập một hồi thanh thế hạo đại tin tức tuyên bố hội. Truyền thông phóng viên ánh mắt chủ yếu tụ tập ở mặt thẻ cùng cờ gì sở phở nổ lạn trên người. Đây là rất bình thường sự tình, cùng một kịch tổ trong, vĩnh viễn đều có chủ yếu và thứ yếu chi phân, nhân vật chính cùng đạo diễn nhận đến chú ý, đương nhiên là mặt khác nhân viên không thể so sánh. Bởi đặc nỉ tật toàn cầu bộ office sắp đột phá 10 ước đô la, cờ gì sở phở nổ lạn tân phim được chú ý. Hỏi qua nhất chúng vai phụ diễn viên, các phóng viên đầu tiên hỏi là tân phim đề tài, cờ gì sở phở nổ lạn cũng mơ hồ nói một chút, nội dung cụ thể khẳng định sẽ không nói, chỉ là lộ ra cùng mộng cảnh cùng ăn trộm có liên quan. Phóng viên cũng rõ ràng không có khả năng hỏi ra phim nội dung, mặt sau vấn đề chuyển tới mặt thẻ cùng cờ gì sở phở nổ lạn hợp tác thượng. Nổ lạn đạo diễn, đây là ngươi lần đầu tiên cùng mặt thẻ hợp tác. Đến từ Hollywood dễ bọt tờ phóng viên dẫn đầu hướng cờ gì sở phở nổ lạn đặt câu hỏi. Xin hỏi ngươi vì sao lựa chọn mặt thẻ gia nhập nam chính? Cờ gì sở phở nổ lạn cười nói, hiện tại mặt thẻ trên người có một loại thành thục sau ưu nhã. Hắn nhìn mặt thẻ liếc nhìn, không chút nào keo kiệt tán dương chi tử, mặt thẻ trên người có một loại không chịu thời gian ảnh hưởng đặc chất, thật giống như một cái khắc giác nỉ cồn sần hoặc là an vạ xì nổ. Hắn đột nhiên tăng thêm ngữ điệu, mặt thẻ sẽ là vĩnh viễn điện ảnh ngôi sao. Loại này gần như thổi phồng mà nói, từ một thương nghiệp đại đạo diễn trong miệng nói ra. Đương nhiên so từ giải trí phóng viên trong miệng toát ra đến, để người càng thêm thư thái. Phóng viên lại hỏi cờ gì sở phở nổ lạn mấy cái về phim vấn đề, mục tiêu cuối cùng chuyển tới mặt thẻ trên người. Đến từ Entertainment Weekly phóng viên đứng lên hỏi, mặt thẻ, là cái gì thúc đẩy ngươi cùng nổ lạn đạo diễn lần này hợp tác? Loại này vấn đề, mặt thẻ lời nói dối thuận miệng liền đến, một phi thường xuất sắc kịch bản. Mỗi một lần phỏng vấn, hắn đều là chế tác đề tài cao thủ, lần này cũng không ngoại lệ, thẳng thắn giảng. Ta lần đầu tiên nhìn thấy nổ lãn đạo diễn đưa tới được kịch bản, ta không có xem hiểu trong đó cố sự. Một khắc danh đến từ ẻm phóng viên hỏi, ngươi hiện tại xem hiểu sao? Mặt thẻ không có ngay mặt trả lời, lộ ra vẻ tươi cười, không nhanh không chậm nói, này cố sự tại nổ lãn đạo diễn trong đầu đã chuẩn bị 10 năm lâu, hắn đối với nó rõ như lòng bàn tay, nhưng ta nhưng là đọc vài lần mới dần dần bắt lấy yếu lĩnh, sau đó ta liền bị mê hoặc. Vừa cớ gì sợ phở nổ lãn không chút do dự thổi phồng hắn. Hắn đương nhiên cũng muốn không mặt không mũi thổi phồng trở về, đây là một phi thường to lớn khái niệm, đến hiện tại mới thôi nhân vật chuẩn bị chung, nổ lạn đạo diễn bang ta rất nhiều, hắn đem của ta nhân vật thiết lập hảo, vì ta sơ lý nhân vật, nói cho ta biết muốn cùng nhân vật thành lập tình cảm liên hệ. Nói tới đây, mặt thẻ tăng thêm ngữ khí, này thật là một rất xuất sắc kịch bản, nổ lạn đạo diễn khẳng định sẽ mang đến một bộ phi thường có trùng kích lực điện ảnh, đầu năm nay muốn chụp một bộ đầy đủ mới mẻ độc đáo điện ảnh rất khó. Nhưng nổ lạn đạo diễn đã chứng minh qua, hắn ở phương diện này có thể làm đến tốt nhất. Các phóng viên xem mặt thẻ, lại xem ngồi ngay ngắn cờ gì sở phở nổ lạn, này hai người ngươi một lời ta một câu, hận không thể đem đối phương bưng đến trên trời đi. Quả nhiên, Hollywood ra mặt dày không chỉ là ngôi sao, còn có đạo diễn, càng có danh ra mặt càng dày. Vừa cờ gì sở phở nổ lạn đạo diễn nói đây là một bộ về mộng cảnh điện ảnh. Vấn đề đến mặt thẻ bên này, tự nhiên sẽ hướng một ít mặt khác phương diện mở rộng. Một danh nữ phóng viên đứng lên hỏi, mặt thẻ, ngươi làm qua cái gì có ý tứ mộng sao? Này vấn đề tương đương nhàm chán, bất quá mặt thẻ vẫn là hồi đáp, ta rất ít nằm mơ, khi ta đầu dính lên gối đầu kia trong nháy mắt, đại não liền mệt được thầm nghĩ lập tức ngủ đông vài giờ. Đương nhiên, đại đa số ngộng ta đều không nhớ rõ, thật giống như ta chưa từng có làm qua. Hắn cố gắng đem phóng viên hỏi thiên vấn đề kéo về đến chính quy thượng, trên thực tế, vì bộ điện ảnh này ta còn nếm thử đi đọc phở du ngộng phân tích, nhưng ta rất nhanh liền đọc không nổi nữa, sau đó ta liền đi tìm nổ lạn đạo diễn nói chuyện thiếm, này càng có rút. Đây là khó được nói thật, cơ gì Stoffer nổ lạn cho hắn kia mấy quyển sách, đến hiện tại cũng không có xem xong. Giống triết học tư biện linh tinh gì đó, đối với hắn đến nói thật sự quá mức tối nghĩa. Mặt thẻ hơi thoáng tạm dừng, nhanh chóng cướp đoạt đại não tổ chức ngôn ngữ, còn nói thêm, thông qua cùng nổ lạn đạo diễn trao đổi, ta biết chúng ta mỗi người đều phải áp lực rất nhiều chuyện tình cảm, ý tưởng, sau đó khi chúng ta nằm mơ khi, chúng ta sẽ lầm cho rằng chính mình trong hiện thực. Chỉ có khi chúng ta tỉnh lại khi, mới sẽ phát hiện loại này hiện thực chỉ tồn tại ở chúng ta đại não chung. Có một phóng viên đứng lên hỏi, chính ngươi giấc mộng là cái gì? Có thể nói sao? Ta cá nhân. Mặt thẻ không tưởng ở loại này vấn đề bên trên làm quá nhiều dây dưa, nói thẳng, tiếp tục làm một phát triển ở màn ảnh diễn viên, diễn một ít hảo nhân vật, tận lực vì người xem hiện ra tốt nhất bản thân. Này đương nhiên chỉ là giấc mộng một tiểu bộ phận, còn lại giấc mộng so với này mấy vĩ đại cao thượng nhiều lắm. Có lẽ Hollywood tràn ngập rất nhiều giấc mộng so với hắn càng thêm rộng lớn nhân, nhưng kia những người này giấc mộng tuyệt đại đa số chỉ có thể vĩnh viễn dừng lại tại giấc mộng trên phương diện, mà hắn giấc mộng sẽ nhất nhất thực hiện. Đương nhiên, thực hiện này mấy giấc mộng còn có một lớn nhất trở ngại. Cái kia trở ngại phi thường khủng bố, khủng bố đến hắn cũng không dám để kia chỉ thần thú danh tự. Tin tức tuyên bố hội chấm dứt, mặt thẻ cùng cờ dị Stoffer nổ lạn cùng nhau hướng phòng nghỉ đi. Kịch tổ sẽ ở năm nay Oscar trao giải điển lễ sau bắt đầu quay chụp. Cờ gì Stoffer Nolan dặn dò nói, ngươi muốn điều chỉnh tốt lịch phát hành. Hắn biết Hollywood sở hữu đại bài diễn viên đều sự vụ bận rộn, cũng không chỉ mặt thẻ chính mình. Mặt thẻ nhẹ nhàng gật đầu, ta biết. Hắn trước tiên đánh tiêm phòng, quay chụp trong lúc ta muốn đi một lần phi châu, cùng kịch tổ hành trình không sai biệt lắm, ta tại mổ dọc cổ cùng Liên Hiệp Quốc nạn dân thử đội ngũ hội hợp. Mặt khác, còn có phát sở ẻn phiếu di ợt 41 ít tuyên truyền thông cáo cần tham gia. Không thành vấn đề. Cờ gì Stoffer Nolan nghĩ. Nói, ngươi cho ta một phần nhận trình biểu. Ta hôm nay khiến cho nhân phát đến ngươi hòm thư bên trong. Mặt thẻ nói. Cờ gì Stoffer Nolan cùng mặt sau tới được mặt cổ kẻn hàn huyên lên. Mặt thẻ lấy di động ra cấp bợ là Anderson phát tin nhắn, khiến hắn đem gần nhất nửa năm hành trình biểu phát cho cờ gì Stoffer Nolan, hơn nữa bảo trì cùng kịch tổ liên hệ. Kịch tổ không có khả năng hoàn toàn dựa theo hắn hành trình biểu đến chế định kế hoạch, song phương cần ở phương diện này đều làm ra nhượng bộ, lấy đạt thành chung nhận thức. James Gà và cùng Michael Fassbender lúc này đi tới, mặt thẻ đối với bọn họ hai vẫy vây tay, ba người cùng ra phòng nghỉ, chiều bãi đỗ xe bên kia đi. Buổi tối đi ta chỗ đó. Mặt thẻ chủ động mời nói, ta tìm người lộng mấy bình hảo tiểu, cùng nhau uống một chén. Ta không thời gian. James Gà vội nói, của ta người đại diện hẹn 20th sen tủ dị phốt một vị cao quản gặp mặt. Michael Fassbender cũng lắc đầu, ta buổi tối có ước hội. Nghe nói như thế, mặt thẻ không khỏi hảo kỳ hỏi, ước hội. Cùng nữ nhân. Ngươi lời này có nghĩa khác ca. James Gà vội đột nhiên nở nụ cười, Michael không cùng nữ nhân ước hội, chẳng lẽ là cùng nam nhân sao? Mặt thẻ cố ý nói tiếp nói không chừng Michael nữ nhân chơi đủ, tưởng thay đổi khẩu vị đâu. Ngươi so ta đi tìm nữ nhân càng nhiều. Michael Fassbender chèn ép nói, ngươi chơi chán sao? Mặt thẻ nhanh chóng lắc đầu, không có. Vĩnh viễn cũng sẽ không chán. Ở phương diện này, hắn không có mặt khác ý tưởng. Các ngươi hai rất không đứng đắn. Michael Fassbender đầy mặt thâm trầm nghiêm túc bộ dáng, sẽ đem ta loại này hảo nam nhân mang hư. James Gà vội lại nói, coi như hết. Hắn đối mặt thẻ sử ánh mắt, ngươi biết Michael gần nhất ước hội đối tượng là loại người nào sao? Không biết. Mặt thẻ lắc đầu. James Gà vội thần bí hề hề nói, một người da đen nữ diễn viên. Mặt thẻ nhìn về phía Michael Fassbender, ngươi sẽ không đến thật đi. Hắn khẩu vị thật trọng. James Gà vội ngay sau đó nói. Michael Fassbender nhún vai, chơi đùa mà thôi. Lại không kết hôn. Tiến vào bãi đỗ xe, hắn hạ giọng đối mặt thẻ cùng James Gà vội nói, đề nghị các ngươi cũng tìm thích hợp thử xem, làn da trơn, thể lực hảo, mềm dẻo tính cao, thật sự rất không sai. James Gà vội nghĩ, nghe vào thai giống như rất không sai bộ dáng. Mặt thẻ tự hỏi một hồi, trong giới có phi thường xinh đẹp khêu gợi hát nhân nữ diễn viên sao? Hắn ngược lại là không như thế nào chú ý qua. Cùng James Gà vội cùng Michael Fassbender phân biệt, hắn vừa chuẩn bị lên xe, mặt sau đông nhiên chuyển đến tiếng bước chân. Tiếp, một nữ nhân kêu hắn, mặt thẻ. Chương 707, ẻn công chúa. Nhìn thấy có người xa lạ truy lại đây, chung quanh vài danh bảo tiêu đột nhiên từ ẩn nấp địa phương hiện thân, ẩn ẩn vây quanh mặt thẻ, Mặt thẻ quay đầu nhìn lại, En Hạt Thuế tới lúc gấp rút vội vàng hướng đi bên này, giống như có việc gấp như vậy. En Hạt Thuế một đầu thuận thẳng màu nâu tóc dài, cộng thêm thời trang tịnh lệ trang điểm, nhìn qua tương đương đẹp mắt. Ngươi hảo, En. Mặt thẻ chào hỏi đồng thời, đối bảo tiêu làm thủ thế, đảng bảo tiêu tán đi, nhìn về phía En Hạt Thuế bên kia, trực tiếp hỏi, ngươi tìm ta có việc sao? Hắn cùng En Hạt Thuế qua lại không có giao tập, ban sơ En Hạt Thuế là hôn thanh xuân thần tượng, sau này chuyển hình vào độc lập giới. Nếu nhớ không lầm mà nói ỉn xẹp thì hòn là En Hạt Thuế lần đầu tiên biểu diễn nhất tuyến thương nghiệp đại chế tác. En Hạt Thuế đi đến mặt thẻ phụ cận, đem bởi vì vội vã đi tới có chút tán loạn tóc dài ném đến sau đầu, miệng rộng mím lên nhất tuyến tươi cười, mặt thẻ, ngươi có thời gian sao? Chúng ta tìm một chỗ tán gẫu. Mặt thẻ hảo kỳ nhìn về phía En Hạt Thuế, đối phương là trong giới có tiếng dị thường ham thích với danh lợi cái loại này nữ nhân, tìm hắn khẳng định không phải tán gẫu đơn giản như vậy. Gần nhất này vài năm, hắn nghe vài người nhắc tới qua En Hạt Thuế, vị này đến từ New York nữ diễn viên tâm rất đại, tưởng cũng rất xa, ánh mắt lại giống như có chút vấn đề, công khai thứ nhất phú hào bạn trai là tài chính lừa dối phạm, thật vất vả mới phiết sạch sẽ, kết quả mặt sau tìm bạn trai có ăn cắp người khác họa tác đam mê, chỉ có thể lại lần nữa vứt sạch. Từ hắn nhìn thấy bát quái tin tức, En Hạt Thuế nhất tâm muốn tìm kẻ có tiền, hôm nay kẻ có tiền chẳng những không tìm được, ngược lại lưu lại vô số phản đối tin tức. Là như vậy. En Hạt Thuế nhìn mặt thẻ liếc nhìn, nói, nộ làn đạo diễn đi tìm người không có. Hắn khiến ta trước tiên tiến vào mẹ dễ nhân vật này, đặc biệt là cùng ngươi nhiều câu thông. Mặt thẻ nghĩ đến cờ gì sợ phở nộ làn năm trước đối với hắn từng nói lời, gật đầu nói, cũng đối với ta có cùng loại yêu cầu. Hắn kéo ra xe bèn cửa xe, lên xe đi, phụ cận có ra quán cà phê, chúng ta quá khứ trò chuyện hội. Hảo! En Hạt Thuế tựa như anh quốc thuộc nữ như vậy, chậm rãi lên xe hơi, có vẻ đặc biệt có giáo dưỡng. Mặt thẻ chui vào trong xe, đối tài xế nói, đi Nam Bù Hễ Nạ Vịt Sở Tạ Đường Cái. Vài phút sau, xe dừng ở Nam Bù Hễ Nạ Vịt Sở Tạ Đường Cái một nhà cao cấp quán cà phê tiền. Mặt thẻ cùng En Hạt Thuế vào quán cà phê, tìm đến một chỗ im lặng địa phương, tùy tiện điểm hai ly cà phê, tiếp tục vừa đề tài. Ta nghe nổ làn đạo diễn ý từ En Hạt Thuế như cũ mím môi đang cười, là muốn chúng ta tại công tác ngoài, tăng nhiều sinh hoạt bên trong trao đổi. Nói đến công tác, mặt thẻ vẫn là phi thường nghiêm túc, nói. Đây là khiến chúng ta cùng nhân vật ở giữa mau chóng thành lập càng nhiều tình cảm liên hệ. En Hạt Thuế nhẹ nhàng gật đầu, là như thế này. Nàng cố ý hạ giọng hỏi, ta đây hiện tại gọi ngươi Mặt Thẻ hảo đâu? Vẫn là gọi ngươi giòn cuộn. Mặt Thẻ nghĩ nghĩ, nói, vẫn là bảo ta Mặt Thẻ đi. Sinh hoạt cùng nhân vật ta luôn luôn phân được rất rõ ràng. Hành nghề đến nay, hắn chưa từng có khiến nhân vật quấy nhiều đến bình thường sinh hoạt. Giống rơi vào nhân vật không thể tự kiềm chế cùng đem nhân vật thống khổ cùng dãy rủa mang vào đến trong hiện thực đến chẳng huống, đối với hắn đến nói là không thể tưởng tượng. Có lẽ là hắn kiến thức quá ít, tại Hollywood lăn lộn 10 năm, cũng chưa thấy qua loại này nhân. Bất quá En Hạt Thuế có điểm chần chờ. Mặt thẻ còn nói thêm, ngày mai sự ngày mai lại nói, hôm nay ta chính là Mặt Thẻ Honor, ngươi vẫn là En Hạt Thuế. En Hạt Thuế không lại có gì nghị, hảo. Mặt thẻ bưng lên ly cà phê uống một ngụm, còn nói thêm. Nếu ngươi là mẹ dễ, đột nhiên xuất hiện ở của ta sinh hoạt chung, ta sẽ bị dọa hỏng, nói không chừng sẽ bị dọa ngất đi. Nghe được này mang theo chơi cười giọng điệu mà nói, En Hạt Thuế lập tức nở nụ cười, này một cười, nàng không lại là đôi môi mím lên một đường cười, mà là phá lên cười. Sau đó, mặt thẻ phát hiện En Hạt Thuế một cái khác đặc điểm, đây là một nhan trị cực kỳ không ổn định nữ nhân. Mỉm cười hoặc là không cười thời điểm, En Hạt Thuế là một vị mắt ngọc mày ngài, da trắng thắng tuyết, tươi cười ngọt ngào công chúa. Có ổ ảo gì hệ bở thức ưu nhã cùng dù ỉ gạ lạn thức tươi đẹp. Bất quá nàng một khi há miệng cười to, dứt khoát chính là một hồi sử thi cấp bậc tai nạn. Này căn bản chính là một nhan trị có thể tại hơn 80 phân cùng phụ phân ở giữa tự do chuyển hoán nữ nhân. May mà En Hạt Thuế tựa hồ biết tự thân trời sinh chỗ thiếu hụt, rất nhanh liền thu liễm lên tươi cười, lại biến thành hạo sỉ, da trắng thắng tuyết, tươi cười ngọt ngào công chúa. Cùng En Hạt Thuế hàn huyên một hồi, mặt thẻ cảm giác nàng cũng không có ngoại giới nghe đồn như vậy kém. Có lẽ liên tục kết giao hai lừa đảo là thật, nhưng nàng xem lên sắc thật phi thường có giáo dưỡng, cùng tùy tiện mỹ thức đại lưu bất đồng, nàng ngược lại có loại ưu nhã khí chất. Đương nhiên, làm Hollywood ngôi sao chung một thành viên, mặt thẻ lấy tự thân liên tưởng mặt khác cùng chức nghiệp nhân, thâm thâm minh bạch nghe được là giả, nhìn thấy cũng khả năng là giả đạo lý. Bất quá cho dù là ngụy trang, En Hạt Thuế biểu hiện ra lương hảo giáo dưỡng cùng ưu nhã khí chất, cũng sẽ không khiến hắn phản cảm. Tổng so một xăm hình nữ nhân ngồi ở hắn đối diện hút thuốc nói thô tục cường thượng 100 lần đều không chỉ. Đáng tiếc, nàng sinh sai lầm thời đại. Hôm nay thời đại này, En Hạt Thuế tỉ mỉ tạo ra này những nhân thiết, đã có chút lạc hậu. Từ đại chúng góc độ xem, tuổi trẻ nên khinh cuồng, nên khoái ý ân cửu, phương diện này Mạt Thẻ có thể nói là điển hình. Vì thế, không có việc gì liền té ngã văng tục nhân ngược lại càng được hoan nghênh, bởi vì bọn họ nhân thiết thoạt nhìn càng chân. Giống ấn hát thuẩy, tiếp tục bảo trì loại này cao lớn thượng nhân thiết cũng có thể, dù cho không thể trở thành được hoan nghênh nhất nữ tính, cũng sẽ không gặp được quá nhiều phiền toái, nhưng tương lai nhẫn mại không được sửa đi tiếp địa khí lộ tuyến, nói không chừng liền sẽ khiến nhân thiết phá vỡ. Này Internet tin tức thời đại, phá vỡ nhân thiết là kiện phi thường phiền toái sự tình. Mặt thẻ cùng ấn hạt thuẩy lại hàn huyên hội công tác sự tình, ấn hạt thuẩy đột nhiên chuyển đề tài. Hai ngày trước xem tin tức, nhìn thấy một về ngươi tin tức. Nàng không hề có điểm báo nói, ngươi nhận đến học viện mời trở thành hội viên. Đúng vậy. Mặt thẻ tâm tư chuyển động, ta cũng không nghĩ tới, có một ngày có thể vì Oscar bỏ phiếu. Ấn hạt thuẩy vẫn là mang theo mỉm cười, nhìn như rất tùy ý hỏi, của ngươi phiếu bầu gửi qua bưu điện đi ra ngoài sao? Mặt thẻ lắc đầu, không có. Hắn mắt nhìn ấn hạt thuẩy, không thể không nói, chỉ cần không trương miệng cười to, vị này nhan chỉ vẫn là tương đương ổn định, ta phía trước không đầu qua phiếu, hơn nữa để danh hậu tuyển trên danh sách đại bộ phận phim ta cũng không có xem qua, cũng không biết nên ném cho ai. Thu đến học viện gửi qua bưu điện tới được phiếu bầu, hắn không có chú ý hậu tuyển danh sách, ấn hạt thuẩy đột nhiên hỏi như vậy, chẳng lẽ nàng tại hậu tuyển trên danh sách? Ấn hạt thuẩy biểu hiện thực ưu nhã hàm súc, ngươi là diễn viên công hội thành viên, cấp đề danh danh sách bỏ phiếu mà nói, chỉ có thể lựa chọn biểu diễn thường. Nàng nói là một ít bỏ phiếu quy tắc, đảng đề danh danh sách công bố, vì cuối cùng kẻ đoạt giải bỏ phiếu thời điểm, ngươi mới có thể vi biểu diễn thưởng ngoài giải thưởng bỏ phiếu. Mặt thẻ chậm rãi chuyển động trong tay ly cà phê, ta biết. Hắn thử nói, ta tính toán tại bỏ phiếu hết hạn ngày phía trước, tùy tiện tuyển mấy cái danh tự. Sau đó, hắn còn nói thêm, nói không chừng có người sẽ đối với ta quan hệ xã hội đâu, đến lúc đó ai tới du thuyết ta, ta đem phiếu ném cho hắn hảo. Ấn hạt thuật không nghĩ tới mặt thẻ sẽ như vậy nói. Ai quan hệ xã hội du thuyết liền đem phiếu ném cho ai? Liền đơn giản như vậy sao? Mặt thẻ nàng thử nói, ngươi đem tốt nhất nữ chính để danh kia một phiếu lưu cho ta hảo sao? Ngươi muốn cạnh tranh lần này tốt nhất nữ chính? Mặt thẻ hỏi. Ấn hạt thuẩy nhắc nhở nói, tên của ta liền tại trình báo trên danh sách. Mặt thẻ ngượng ngùng cười cười, xin lỗi, ta không nhìn kỹ danh sách. Hắn nhìn Ấn hạt thuẩy, ta nhớ rõ còn chưa hề có 1980 năm sau sinh ra nữ diễn viên lấy đến qua tốt nhất nữ chính đi. Ấn. Ấn hạt thuẩy gật đầu, còn không có. Cho nên ta muốn tranh thủ làm thứ nhất. Tuy rằng thành công khả năng rất nhỏ, nhưng nàng cũng muốn nếm thử một chút, vạn nhất lấy đến tay đâu. Bởi vậy, mỗi một phiếu đối với nàng đến nói đều trọng yếu phi thường. Mặt thẻ cười cười, người khác đều là thuê quan hệ xã hội du thuyết giám khảo. Ấn, ngươi cũng quá giảm đi, liên quan hệ xã hội phí dụng đều không cần. Ấn hạt thuẩy cũng cười cười, như vậy mới có thể biểu hiện ra thành ý của ta. Nàng tiếp còn nói thêm, ta rất nghèo, mấy trăm vạn đổ là quan hệ xã hội tuyên truyền phí lấy không ra đến. Người sẽ nghèo. Mặt thẻ không tin, ai chẳng biết đại danh đỉnh đỉnh ẩn công chúa mấy năm gần đây phim phản ứng cường liệt, danh lợi song thu. Ấn hạt thuật chỉ là cười, lại không nói tiếp. Liên biểu diễn bờ rổ kẻ bạt mũ tèn cùng trở thành rể nột tèn kia vài độc lập phiến kiếm lấy thù lao, đủ làm cái gì? Còn chưa đủ nàng mấy tháng chi tiêu. Hành A. Mặt thẻ biểu hiện đặc biệt thông khoái, Ấn công chúa đều tự mình đăng môn du thuyết. Ta kêu một phiếu liền ném cho ngươi. Ấn hạt thuật không nghĩ tới Mặt thẻ như vậy thông khoái, đầu tiên là sửng sốt một chút, lập tức cười nói, cảm ơn. Nói xong, nàng lại nhìn Mặt thẻ liếc nhìn, này hình như là phi thường hảo phóng người đâu. Có như vậy kết luận, Ấn hạt thuật tâm tư đột nhiên linh hoạt lên, từ vài năm trước bắt đầu, nàng liền tưởng tìm kẻ có tiền. Mấy năm nay, danh sắc thật có chút, nhưng tiền kiếm căn bản không đủ chính mình hoa. Xem đối diện Mặt thẻ, nàng ý nghĩ càng trở nên rõ ràng. Trên báo chí nói qua Mặt thẻ có mấy ước đổ lạ thân ra, so với trước đó kia hai giả phú hảo có tiền nhiều. Loại này nhân giống như càng thích hợp đương thịt người máy rút tiền, mỗi tháng móc ra 200 vạn đổ lạ cung nàng mua hàng hiệu hẳn là rất nhẹ nhàng. Ấn hạt thuế lại không có đem tưởng này mới biểu hiện ra ngoài, dù sao song phương tại một kịch tổ công tác, tạm thời không cần sốt ruột, rất sốt ruột mà nói ngược lại không tốt. Giữa trưa, nàng cự tuyệt Mặt thẻ cơm chưa mời, ly khai quán cà phê. Nhìn Ấn hạt thuẩy đi ra quán cà phê, Mặt thẻ ngược lại cũng không vội ỉn xẹp tỉ hòn kịch tổ có vài tháng quay chụp thời gian, trong đó hắn cùng với Ấn hạt thuẩy còn có rất nhiều đối thủ hí. Chương 708, công bằng công chính lựa chọn. Hôm nay chính là Oscar mùa trao giải, mặc hắc tây trang giải trí quan hệ xã hội khắp nơi đi, thậm chí ngay cả mặt khác nghề quan hệ xã hội cao thủ đều sẽ vào mùa này đi đến Los Angeles, gia nhập Hollywood trận này niên độ đại liên hoan, từ giữa phân đi một chén canh. tỉ như Hạ Vị Weinstein không chỉ một lần thuê qua Tổng thống tranh cử đoàn đội cao thủ đến làm Oscar quan hệ xã hội. Sự thật một lần lại một lần chứng minh, chịu tiêu tiền biết tiêu tiền nhân, lấy đến Oscar tiểu kim nhân tỷ lệ càng cao. Giống như hạt thuế như vậy không vui đầu nhập đại ngạch độ quan hệ xã hội phí dụng nhân, vẫn là đợi có tiền lại cân nhắc lấy tốt nhất nữ chính đi. Bất quá, mặt thẻ bi ai phát hiện, trừ N hạt thuế ngoại, không có người chuyên môn đến làm hắn quan hệ xã hội công tác, độc lập giới điện ảnh nhiều như vậy kéo phim hội, cũng không có một nhà hướng hắn phát ra mời. Này có lẽ cùng hắn chưa từng có đặt chân cái kia giới có quan hệ. Trừ bỏ gơ, Interzupet kia 3 giây màn ảnh bối cảnh bản, từ gơ là đi ạ to biểu diễn dã man nhân thủ lĩnh tới nay, hắn không có lại tham dự qua bất cứ một bộ văn nghệ loại hình phim, trên người đánh lóa mắt thương nghiệp đại minh tinh nhãn. Tuy rằng nghiêm khắc nói lên, hắn cùng với David L. Lee rồng hợp tác mấy bộ phim, cũng có thể đưa vào đến độc lập điện ảnh phạm chủ, dù sao cũng là tiểu công ty tác phẩm, nhưng điển hình thương nghiệp đặc chất lại thêm lục đại công ty làm phát hành phương, không ai sẽ thừa nhận đó là độc lập điện ảnh. Đặc biệt là cùng phim văn nghệ, như thế nào xả đều xả không hơn quan hệ. Trong phim có thần kinh bệnh sao? Có trầm cảm bệnh nhân sao? Có thần kinh chất nhân vật chính sao? Có cởi hết khai làm siêu đại xích độ màn ảnh sao? Có thông thả đến không màn ảnh một tiếp một xuất hiện tiết tấu sao? Nếu không có, kia liền cùng nghệ thuật không quan hệ. Không ai lại đối với hắn tiến hành Oscar quan hệ xã hội, mặt thẻ cũng liền chuẩn bị lung tung bỏ phiếu, tốt nhất nữ chính để dành trên một hạng, thủ tuyển đương nhiên là Anne Hathaway, hắn người này đáp ứng việc, rất ít làm không được. Trên một điểm này, chẳng sợ đặt ở toàn bộ Hollywood, mặt thẻ ai cũng ca ngợi. Ngươi làm trao giải khách quý giải thưởng, đã định xuống dưới. Tân niên qua đi thứ hai cuối tuần, mặt thẻ ở trong nhà tiếp đến hệ lần hờ mằn đánh tới điện thoại, nàng ở trong điện thoại nói, trước ngươi đã làm qua tốt nhất phim trao giải khách quý, trong ngắn hạn sẽ không khiến ngươi lần thứ hai đi ban phát tốt nhất phim, hơn nữa lần này vì ngươi mưu cầu trao giải khách quý là Disney ảnh nghiệp, cho nên ngươi cùng Tao Walker sẽ cùng nhau ban phát tốt nhất phim hoạt hình giải. Nghe nói như thế, mặt thẻ lập tức minh bạch Disney ảnh nghiệp dụng tâm, nói, xem ra Disney phương diện cho rằng tốt nhất phim hoạt hình dài phi người máy Đoan E mặc trước. Điện thoại bên kia hệ lần hờ măn còn nói thêm, này bộ hoạt hình điện ảnh mặc dù ở tỷ tạ phòng công tác chế tác trường phiên trong, thuộc về thương nghiệp hiệu ích rất thấp cái loại này, nhưng danh tiếng xác thật xuất sắc. Mặt thẻ gật đầu, đối với mịt rổ phun nói, đây là bộ phi thường khó được hảo điện ảnh. Ai đều biết, hảo điện ảnh bộ top office thu nhập cùng quanh thân thu nhập không hẳn có bao nhiêu hảo người máy Đoan E toàn cầu 5 ức hơn đổ lạ bộ top office so với 1 ức 8.000 vạn đổ lạ sản xuất phí tổn đến nói không tính rất tốt, càng là bị đồng kỳ phát hành hạn cọc như vậy phim dở vẫn áp chế. Liên cắt như vậy công nhận tỷ tạ phòng công tác xấu nhất hoạt hình điện ảnh, tỷ tạ phòng công tác tại Disney áp lực dưới, đều chuẩn bị quay chụp tục tập, nhưng căn cứ hắn được đến tin tức người máy Đoan E khả năng không có tục tác. Dù cho người máy Đoan E lấy đến tốt nhất phim hoạt hình dài, chỉ sợ cũng thay đổi không được quanh thân lượng bán xa xa không bằng ô tô nhân tổng động viên sự thực. Một bộ lại một bộ xuất sắc thương nghiệp điện ảnh thị trường phản ứng bình thường, một bộ lại một bộ phim dở đại bán, hắn cũng phát hiện một sự thật, cái gọi là thành thục Bắc Mỹ điện ảnh thị trường người xem, chủ thể thụ chúng quần thưởng thức trình độ so Thái Bình Dương bờ bên kia vừa khởi bước bên kia cũng hảo không đến nơi nào đi. Nói tóm lại, mọi người đều là thích đơn giản vui thích lại kích thích phim bom tấn. Bắc Mỹ bên này thị trường phân nhỏ làm tương đối hảo. Có chuyên môn chiếu phim văn nghệ điện ảnh nghệ thuật cụm rạp, này cùng truyền thống thương nghiệp mắt xích cụm rạp phân biệt rõ ràng, nghệ thuật cụm rạp cực ít chiếu phim thương nghiệp đại chế tác, thương nghiệp mắt xích rạp chiếu phim cơ bản không buông phim văn nghệ, kia vài thích phim văn nghệ nhân, tẫn có thể không đi thương nghiệp rạp chiếu phim. Đúng, còn có một sự kiện. Treo điện thoại phía trước, hết lần hờ mắn lại đối với hắn nói, nhớ rõ ngươi Oscar phiếu bầu, 15 hảo phía trước gửi qua bưu điện đi ra ngoài. Ta biết. Mặt thẻ cúp điện thoại. Tìm ra Oscar phiếu bầu cùng thật dài hậu tuyển danh sách, trên danh sách đều là trình báo Oscar để danh phim cùng diễn viên danh tự, đại đa số đều phi thường xa lạ, nhìn xem hắn có điểm choáng váng đầu. Giống ngược đồng nghi ngờ the dễ đỡ đêm khuya Barcelona này mấy, là số ít hắn ở trên truyền thông gặp qua danh tự. Nếu đổi thành người bình thường, nếu đều rất xa lạ, kia liền tuyển quen thuộc danh tự hảo. Mặt thẻ lóe qua như vậy ý niệm, đồng nhiên minh bạch một sự kiện, Oscar có hơn 6.000 danh giám khảo, chủ yếu phân bố tại Bắc Mỹ các nơi. Đại bộ phận đều giống hắn như vậy công tác bận rộn, ai không có việc gì sẽ đem danh sách chúng sở hữu điện ảnh đều xem một lần. Cho nên, kia vài cố ý rắc chụp Oscar nhân liền hao phí cự tư, ở trên truyền thông không ngừng làm quảng cáo, thông qua phương thức này hốn nhìn quen mắt. Cứ như vậy, kia vài cơ bản không thế nào nhìn tương quan điện ảnh Oscar giám khảo, bỏ phiếu khi liền sẽ ưu tiên suy xét quen thuộc danh tự. Giống như đây cũng là nhân một bình thường phản ứng. Bất quá, hắn không chuẩn bị thông qua này một phương thức tiến hành để danh bỏ phiếu. bởi vì kia không công bình. Làm một Oscar giám khảo, nhất định phải thể hiện học viện công bình cùng công chính nguyên tắc. Bởi đây là đề danh bỏ phiếu, mà không phải cuối cùng giải thưởng bỏ phiếu, căn cứ học viện quy định, hắn làm diễn viên công hội thành viên, chỉ có thể đầu biểu diễn thưởng, cũng chính là tốt nhất nam nữ nhân vật chính cùng tốt nhất nam nữ vai phụ. Mặt khác, hắn đã gia nhập người sản xuất liên minh, còn có thể vi tốt nhất phim để danh bỏ phiếu. Mặt thẻ lấy qua có chứa tiểu kim nhân hình ảnh mấy tấm phiếu bầu, tờ V đút cờ đại lý gửi qua bưu điện phiếu bầu mặt trên, thực ra cũng chỉ có này 5 chủng loại. Học viện đương nhiên là chỉ ra tiền không làm việc, Oscar bỏ phiếu công việc mấy năm nay đều là do tờ V đút cờ đại lý, Oscar hơn 80 năm trên lịch sử, vẫn đều là tờ V đút cờ tại đại lý. Từ 5 chương phiếu bầu chung tìm ra tốt nhất nữ chính để danh kia chương. Mặt thẻ trước tiên ở đệ nhất thuận vị thượng điền ẩn hạt thuế danh tự, bất quá nàng biểu diễn điện ảnh cùng nhân vật căn bản không nhớ rõ, đành phải lấy qua trình báo danh sách lật lật, lại ở mặt trên điền lên giả cho hôn lễ cùng đối ứng nữ chính kìm danh tự. Còn thừa nên làm cái gì bây giờ đâu? Mặt thẻ đại khái quét mắt trình báo danh sách, mặt trên quen thuộc danh tự có kết hoạch sứ lệ cùng mẹ dịn sờ chim, dựa theo người bình thường lựa chọn, không nhìn qua điện ảnh mà nói, khẳng định sẽ tuyển này hai tên tuổi vang dội nhân. Đặc biệt là mẹ dịn sờ chim. Kia dứt khoát chính là công nhận kỹ xảo biểu diễn phái nữ diễn viên đại biểu. Đáng tiếc này phân trình báo trên danh sách không có chế tác công ty danh tự, không biết mẹ dịn sở chụp phim có phải hay không Winston ảnh nghiệp tác phẩm. Lại nói, lấy hạ vị Winston ở trong nghề thanh danh, nếu mẹ dịn sở chụp thông qua hắn giành Oscar tốt nhất nữ chính, giữa hai người hay không sẽ có điểm đặc biệt. Mặt thẻ lắc đầu cười cười, loại sự tình này cho dù có cũng là ngươi tình ta nguyện, ai cũng nói không ra cái gì đến. Hướng hồ mẹ dịn sở chịp tại nam nữ chuyện bên trên thanh danh, cũng liền so hạ vị Winston hảo một điểm mà thôi. Hollywood trường quay xe chấn tuyển thủ đội ngũ, chính hắn là rất có danh một thành viên, mẹ dịn sở chịp đồng dạng cũng là trong đó một thành viên. Ánh mắt từ kia trương hậu tuyển giả trên danh sách đảo qua, mặt thẻ phi thường nghiêm túc suy xét nên tuyển ai, tìm đến một biện pháp. Hắn khiến quản gia đem tầng một thư phòng bên trong bạch bản đẩy đến phòng khách chung, lại tìm đến mấy chi màu tâm bút mực, đem hậu tuyển danh sách dán lên bảng trắng. Lui ra ngoài ngũ thức anh, bày ra một thẻ phi tiêu động tác, nhắm ngay danh sách khoa tay múa chân một chút. Không được. Hắn lắc đầu, quá gần, có thể thấy rõ mặt trên danh tự. Mặt thẻ muốn cam đoan chính mình bỏ phiếu tuyệt đối công bình công chính, làm sao có khả năng xem danh tự quen thuộc độ đến tuyển nhân. Vì không để danh tự ảnh hưởng đến lựa chọn, hắn lại hướng lui về phía sau ngũ thức anh. Vẫn là không được a. Hắn khoa tay múa chân một chút, lại một lần nữa lắc đầu, vừa xem qua danh sách. Nhớ rõ những người đó danh vị trí A. Có quen thuộc danh tự, khả năng theo bản năng liền sẽ làm ra lựa chọn, không thể cam đoan công bình cùng công chính. Làm một Oscar giám khảo, như thế nào có thể không đem công bình công chính làm đệ nhất quy tắc? Cho nên, mặt thẻ lại vây tay đem quản gia kêu lại đây, khiến nàng lấy đến một điều màu đen dày bố, ngông ở trên mắt, cái này triệt để nhìn không tới kia phân danh sách. Hắn nghĩ nghĩ, khiến quản gia đưa cho hắn mặt khác mấy căn cỏ màu. Làm xong này mấy về sau. Mặt thẻ cố ý lung lay, sau đó cầm lấy cọ màu, lấy thẻ phi tiêu phương thức, chiều trong ấn tượng danh sách ở vị trí, ném ra cọ màu. 3. Cọ màu đụng vào trên thứ gì, tiếp rơi xuống đất. 3. Cọ màu lại phát ra tiếng đánh. Mặt thẻ liên tục ném 4 căn, đối quản gia nói, ngươi đi xem, đều ném chung sao. Quản gia thanh âm vang lên, 4 căn đều chung mục tiêu. Nghe nói như thế, mặt thẻ cởi bỏ bịt mắt vải đen, đi đến bạch bản tiền lấy xuống danh sách, chăm chú nhìn. Trên danh sách có 4 cọ màu lưu lại ấn ký, trong đó 3 đều rơi vào có chữ viết mâu địa phương. Bất quá, có 1 là tại chỗ trống. Mặt thẻ suy xét 1 giây, liền làm ra quyết định, nếu này không tại chữ cái thượng, kia liền tuyển cự ly gần nhất danh tự hảo. Theo sau, hắn lấy đến phiếu bầu, đem tuyển ra danh tự điền ở ẩn hạt thuật phía dưới tứ hạnh trong. Đây mới là công bình công chính A. Mặt thẻ lại kiểm tra 1 lần, xác nhận không có viết sai, trừ ẩn hạt thuật. Còn lại 4 người tuyển cũng không có thụ của ta chủ quan cảm xúc ảnh hưởng. So sánh kia vài thu điểm tiểu lễ vật hoặc là bị quan hệ xã hội tuyên truyền ảnh hưởng giám khảo, hắn bỏ phiếu càng thêm thể hiện Oscar công bình công chính nguyên tắc. Vì đương một đủ tư cách giám khảo, đem công bình công chính tiến hành đến cùng, mặt thẻ mặt sau điền phiếu bầu thời điểm, không lại xuất hiện ẩn hạt thuế như vậy bị quan hệ xã hội nhân danh, tất cả đều bịt mắt làm ra không chịu chủ quan ảnh hưởng lựa chọn. Ngày đó giữa trưa, hắn liền đem điền hoàn phiếu bầu đóng gói. Cấp tờ V đút cờ gửi qua bưu điện đi ra ngoài. Nếm qua cơm trưa, mặt thẻ rời đi trang viên, chuẩn bị đi Disney xưởng sản xuất xem phát sở ẩn phiếu di ợt 4 hậu kỳ chế tác đã đến kết thúc giai đoạn. Chương 709, kết thúc mở. Tiến vào Disney xưởng sản xuất, mặt thẻ tại bờ rổn William cùng một khắc danh bảo tiêu cùng đi dưới, hướng tới phát sở ẩn phiếu di ợt 4 kịch tổ ở hậu kỳ chế tác thất đi, trung gian đi ngang qua dị tinh chiến trường ở sở tiêu đi ô khi, riêng dừng lại cước bộ nhìn nhiều hai mắt, trung quy này kịch tổ là toàn bộ Hollywood đều chú ý tiêu điểm. Không nói khác, chỉ riêng là vượt qua 2.500.000.000 đô la sản xuất dự toán, liền có thể hấp dẫn đủ nhiều nhãn cầu. Huống hồ, phim đạo diễn là bị dự vì tỷ tả ngũ trụ cột lớn chi nhất ạn giờ sở tạng tần, nam nữ nhân vật chính càng là đại danh đỉnh đỉnh bờ giác ít cùng nạ tạ lỉ vào mạn. Kia gian sở tiêu đi ô cửa dị thường im lặng, hai danh an bảo nhân sĩ đứng ở đại môn bên cạnh, một bộ xin miễn vào trong bộ dáng. Mặt thẻ được đến tin tức dị tinh chiến trường này bộ phim đã bắt đầu quay chụp, tuy rằng hôm nay là cuối tuần, bất quá từ nhân viên bảo vệ nhanh thủ đại môn tình huống đến xem, phỏng chừng bên trong đang tại quay phim. Không biết bờ giác ít cùng nạ tạ lì bỏ mạn xuất hiện, hay không sẽ thay đổi này bộ phim vận mệnh. Bởi cùng Disney ảnh nghiệp có chặt chẽ hợp tác, mặt thẻ từng nhìn đến sửa bản thảo kịch bản, chi tiết phương diện hắn không nhớ rõ, nhưng cơ bản tình tiết cùng hắn từng xem qua kia bộ phim giống như không sai biệt lắm. Chỉ mong này bộ phim xong đời. Mặt thẻ cũng không che giấu điểm này, trong lòng nói thầm một câu. Này bộ phim thất bại, Disney ảnh nghiệp có thể thừa nhận khởi, chung quy chỉ có 5.000 vạn đô la tài chính đến từ Disney, nhưng bờ giác ít. Tuy rằng còn thừa vượt qua 2.000.000.000 đô la dự toán, bờ giác ít thông qua dung tư cùng hấp thu thương nghiệp điện ảnh ngân sách đầu tư giải quyết không thiếu, nhưng có hơn 1.000.000.000 đô la đều đến từ B kế hoạch cùng hắn cá nhân. Nghe nói trừ bình thường ngân hàng vay tiền ngoài, hắn còn dùng một ít tài sản cố định làm cầm cố mượn tiền. Nhìn nửa phút, mặt thẻ liền ly khai, tiếp tục hướng đi hậu kỳ phòng công tác bên kia. Bờ dồn William cùng một khắc danh bảo tiêu thủy chung đi theo hắn bên cạnh. Mặt thẻ đối với an toàn phương diện băn khoăn thiếu rất nhiều. Cự ly năm trước ô tô uy hiếp sự kiện quá khứ sắp nửa năm rồi, cảnh sát cùng FBI cũng nhằm vào tỷ dù ạ nã độc phiến từng có mấy lần hành động, cứ việc không có bắt đến cùng việc này có liên quan nhân vật, bất quá kia vài độc phiến đã thành chim sợ cánh cong. Dựa theo FBI phỏng đoán, phía sau màn người chủ sự còn lưu lại tỷ dù ạ nã khả năng tính cơ hồ là số 0, hẳn là chạy đi cổ lầm bị ạ. Thời gian dài như vậy cũng không có gặp được chân chính uy hiếp, đủ để thuyết minh hết thảy. Về phần quay chụp bộ đội đặc chủng gặp được tên kia phấn thì, trở về sau mặt thẻ lại chuyên môn tìm người kiểm chứng qua, đối phương cùng bờ gì ẩn lì dịp như vậy, có thể nói hắn sớm nhất một đám phấn thì. Theo thời gian chuyển rời, không có bất cứ sự tình phát sinh, thêm có FBI phương diện tin tức, cho dù là mặt thẻ loại này rất chú trọng tự thân an toàn nhân, cũng dần dần thả lỏng. Bất cứ một người đều không khả năng thủy chung gắt gao banh sợi dây kia. Đi đến hậu kỳ phòng công tác, mặt thẻ tại một danh công tác nhân viên dẫn dắt dưới, tiến vào phòng kéo phim. Người sản xuất dâu quay nón rắc cùng đạo diễn Justin Lin đã ở chỗ này chờ. Trừ bọn họ bên ngoài, còn có thụ Justin Lin mời mà đến dêm đoạn. Justin Lin trước tiên cùng mặt thẻ chào hỏi, mặt thẻ cũng không phản đối, này chỉ là một hồi chưa hoàn thành phiên bản bên trong xem thử mà thôi. Mấy người hàn huyên qua đi, mặt thẻ kéo ra ghế dựa ngồi xuống, đối Justin Lin gật gật đầu, Justin Lin xung phía sau vẫy tay xuống, bắt đầu đi. Phòng kéo phim lập tức rơi vào trong bóng tối, trước mặt một khối màn ảnh nhỏ bên trên sáng lên quang. Justin Lin đã hoàn thành phát sờ ẻn phiếu di ợt 4 tinh tiễn, bao gồm dâu quay nón rắc ở bên trong, kịch tổ mọi người xuất phát từ đối mặt thẻ không ngừng thành công mà thành lập lên đến tin tưởng, riêng đem mặt thẻ mời qua đến, trước xem này hoàn thành đệ nhất bản tinh tiễn. Này đương nhiên không phải cuối cùng đặt ở rạp chiếu phim trong phát hành cắt nối biên tập phiên bản. Mặt thẻ tụ tập hội thần, chăm chú nhìn màn ảnh nhỏ bên trên hình ảnh, hắn có tâm đem phát sờ ẻn phiếu di ợt hệ liệt tạo ra thành không thể so từng kém siêu cấp bán chạy thương nghiệp hệ liệt. Mà này bộ phát sờ ẻn phiếu di ợt 4 chính là mấu chốt trong mấu chốt. Nếu phát sờ ẻn phiếu di ợt 4 thất bại, này hệ liệt khẳng định sẽ không lại có hậu tục. Hiện tại xem thử phiên bản hoàn thành độ cũng liền 80%, đại bộ phận đặc hiệu cũng không có tăng thêm, dây thép cùng làm mạc cũng không có lao đi, phối nhạc cái gì cũng không thể nào nói đến. Bất quá, mặt thẻ vẫn là lấy người đứng xem góc độ, tỉ mỉ xem kỹ này có chút thô ráp xem thử phiên bản. Quan khán thời điểm, hắn một câu cũng không có nói, người khác cũng không có nói chuyện. Lực chú ý tất cả đều đặt ở phim mặt trên, phảng phất một đám người đều là người câm dường như. Thẳng đến chiếu phim kết thúc, bức màn kéo ra, phòng kéo phim nội mới vang lên phim ngoài thanh âm. Mặt thẻ. Justin Lin trước tiên mở miệng nói, ngươi cảm giác thế nào? Dâu quay nón rắc cùng dêm đoạn, cùng với kịch tổ vài người khác, đều tề soát nhìn lại đây. Mặt thẻ nhìn xem đồng hồ, nói, ta nói một chút mấy cái trực quan cảm thụ. Hán nghệ thuật tu dưỡng không cao. Cũng không nghiên cứu qua điện ảnh triết học nội hàm cùng nhân văn tự hỏi, lại càng không biết màn ảnh trừ hướng người xem biểu đạt cố sự ngoại, còn muốn như thế nào làm cao thâm bí hiểm. Cho nên, hắn xem ảnh góc độ, chính là đem chính mình đặt ở một loại phổ thông bất quá người xem trên vị trí. Rất tin, ta xem dưới thời gian. Mặt thẻ cũng không vòng quanh, nói thẳng, phim chiều dài vượt qua 130 phút, đối loại này một bộ phim đến nói, quá dài. Dâu quay nón rắc nói tiếp nói, ta cùng Justin cũng chú ý tới, hậu tục còn sẽ tiến hành càng tinh tế tinh tiễn. Mặt thẻ gật gật đầu, nói, chiều dài tốt nhất có thể khống chế tại 110 phút trong vòng. Justin Lin ghi tạc chính mình trên nổ tẹp tục, lại tự hỏi một hồi, nói, hẳn là có thể. Kia hảo, ta lại nói điểm thứ hai. Mặt thẻ thoáng đề cao thanh âm, cường điệu nói, phim tiết tấu có điểm chậm, nếu chúng ta muốn ngắn lại chiều dài. Justin, người đem kia vài biểu hiện phong cảnh cùng thành thị không màn ảnh đi trừ bỏ. Như vậy một bộ phim thương mại, căn bản không cần không màn ảnh. Mặt thẻ tiếp tục nói, màn ảnh cùng màn ảnh hàm tiếp lại nhanh một chút, đặc biệt là động tác màn ảnh, trừ quay chụp màn ảnh dài ngoài, mặt khác đoạn màn ảnh cắt tốc độ tốt nhất không cần vượt qua 2 giây. Justin Lin tiếp tục ghi tạc trên nổ tẹp úc. Lại chính là cảnh hành động, hai trường cảnh hành động ở giữa tha quá dài. Mặt thẻ ngữ tốc không tính mau, nói được đặc biệt rõ ràng, phim mỗi 10 phút tất yếu có một tiểu cao chiều, không cần bởi vì văn hí mà san giảm cảnh hành động. Hắn đặc biệt cường điệu nói, tại cam đoan tự sự rõ ràng trên trụ cột, cảnh hành động thích hợp nhiều một chút. Điểm ấy ta sẽ chú ý. Justin Lin nói. Mặt thẻ còn nói thêm, đầu tiên vẫn là muốn cam đoan tự sự logic, ta nói này mấy đều là ở trên trụ cột này cần tăng mạnh. Justin Lin gật đầu, ta minh bạch. Còn có cuối cùng một điểm. Mặt thẻ chậm rãi nói, kết cục sửa một chút, muốn mở ra thức, này một bộ kết cục chính là phát sở ẻn phiếu di ợt năm mở đầu. Dâu quay nón rắc do dự một chút, hỏi, mặt thẻ, như vậy hay không sẽ rất xúc động. Mặt thẻ nhíu mày tự hỏi vài giây, vẫn là nói, về sau Hollywood hệ liệt điện ảnh, sẽ càng ngày càng nhiều đột phá truyền thống ba bộ khúc hạn chế, chúng ta lưu lại mở ra thức kết cục, một khi phát sở ẻn phiếu di ợt 4 thành tích còn có thể, đối phát sở ẻn phiếu di ợt 5 tuyên truyền phi thường có lợi. Từ trên trình độ nhất định đến nói toại ly tật thành công, khiến hắn lá gan biến lớn. Lại nói, hiện tại hắn cũng bồi được. Dâu quay nón rắc cũng tự hỏi một hồi, nói, như vậy cũng hảo. Ân. Justin Lin gật gật đầu, này có thể khiến thứ 5 bộ mở rộng càng thêm thoải mái một ít. Mặt thẻ đứng lên, còn nói thêm, tạm thời cứ như vậy. Hắn nhìn Justin Lin cùng dâu quay nón rắc, ta nói đều là đề nghị, mặt sau cắt nối biên tập cụ thể làm như thế nào, vẫn là tùy các ngươi đến đem khống. Khiến hắn đề ý kiến còn có thể, tự mình đi làm loại này chuyên nghiệp độ cực cao công tác, kia liền muốn lung túng. Dâu quay nón rắc trợ thủ lúc này lại đây nói khẽ với hắn nói một câu, hắn nhìn về phía mặt thẻ, ta hẹn phối nhạc sư, đi trước. Hảo. Mặt thẻ khoa tay múa chân gọi điện thoại thủ thế, bảo trì liên hệ. Ân. Dâu quay nón rắc gật gật đầu, dẫn đầu ra phòng kéo phim. Justin Lin đột nhiên nói, mặt thẻ, chúng ta đi phòng nghỉ trò chuyện hội. Hắn lại nhìn dêm đoàn. James, cùng nhau đi. Mặt thẻ có thể nhìn ra được đến, đại khái là James đoàn tìm hắn có chuyện. Hảo A. Bởi phía trước liền có qua liên quan James đoàn ý tưởng, hắn trực tiếp ứng xuống dưới, ta hôm nay buổi chiều cũng không khác công tác. Ba người ra phòng kéo phim, vừa hướng phòng nghỉ bên kia đi, biên nói chuyện thiếm. Cờ gì sợ phở nổ lản tân phim rất nhanh liền sẽ bắt đầu quay chụp. Justin Lin Hảo kỳ hỏi, nghe nói hắn tân điện ảnh rất phức tạp, còn cùng mộng cảnh có liên quan. Mặt thẻ, ngươi làm không thiếu chuẩn bị đi. Mặt thẻ bao nhiêu có điểm đau đầu, cờ gì sợ phờ nổ lạn cho ta mấy bản phờ dụ thư, ta đến hiện tại còn không có xem xong. Hắn hơi hơi nhún vai, nhân vật có chút độ khó, bất quá ta có thể ứng phó. Hắn tin tưởng, hiện tại trừ học viện phái cho rằng tối có thể bày ra kỹ xảo biểu diễn bệnh thần kinh cùng tinh thần phân liệt đẳng một loạt không phải bình thường nhân vật, kia vài bình thường nhân vật diễn lên đều sẽ không rất khó. John Cole xác thật là hắn từ ảnh tới nay đối mặt phức tạp nhất nhân vật, lại cũng khó không ngã hắn. Justin Lin ở phía trước. Mặt thẻ cùng James Đoàn ở phía sau, cùng nhau vào hậu kỳ phòng công tác giải trí nghỉ ngơi gian, nơi này không chỉ có dùng cho nghỉ ngơi bàn ghế, còn có một loại nhỏ chỗ giải khát, có thể vi bận rộn công tác nhân viên cung cấp cà phê đẳng đồ uống. Mặt thẻ muốn một ly trà xanh, Justin Lin cùng James Đoàn muốn cà phê, ba người tùy tiện tìm địa phương ngồi xuống, lại nói chuyện phiếm vài câu về cờ gì sợ phở nổ làn điện ảnh sự tình, đặc biệt là đặc nỉ tật cùng tên hề. Tuy rằng Oscar để danh sách còn không có Zalo, nhưng tất cả mọi người biết. Tốt nhất nam phụ 99% thuộc về Hitler. Một ly cà phê uống xong, Justin Lin đột nhiên chuyển đề tài, sau đó chủ động cáo từ rời đi, bởi vì James Đoàn muốn cùng Mạt Thẻ nói chuyện hắn tân hạng ngủ. Chương 710, phim kinh dị. Từ 2000 năm bắt đầu chính mình điện ảnh sự nghiệp, mãi cho đến 2004 năm mới hôn ra thành quả, James Đoàn rất rõ ràng, Hollywood ngôi sao lộ không dễ đi, đạo diễn chi lộ càng khó đi. Không nói kia căn bản đếm không hết không có đầy bụng tài hoa lại không có cơ hội đạo diễn cảnh ngộ có bao nhiêu kém, cho dù là hắn này thành danh đã lâu đạo diễn, đồng dạng cũng khuyết thiếu lại tiến thêm một bước hảo cơ hội. Hắn chủ đạo xả vi Lý Osgard mang đến liên tiếp không ngừng kết xù lợi nhuận, nhưng Lý Osgard lại đem hắn gắt gao hạn chế ở xả hệ liệt mặt trên. Lý Osgard từ xả 2 sau, liền tỏ vẻ chỉ cần hắn lại tham dự chế tác một bộ xả, liền sẽ duy trì hắn quay chụp tân tác phẩm, kết quả xả hiện tại đều chụp đến thứ 6 bộ, Lý Osgard hứa hẹn cũng không có thực hiện. Trong lúc, hắn quay chụp ESNSR vẫn là từ mặt khác công ty kéo đến đầu tư. Có lẽ cũng là ESNSR không thế nào thành công, khiến Lý Osgard ảnh nghiệp có băn khoăn. Từng chương ngân phiếu không cuối cùng thất bại, dêm đoàn triệt để minh bạch một sự kiện, Lý Osgard bất quá chính là tại ép hắn giá trị thẳng dư, căn bản không có duy trì hắn quay chụp tân tác phẩm tính toán. Cho nên, vừa qua khỏi tân niên hắn liền làm ra quyết định, thực hiện hoàn cùng Lý Osgard cuối cùng một phần hợp đồng sau, triệt để cùng Lý Osgard bài bái. Tân tác, vẫn là muốn tìm tân lại có thành ý hợp tác giả. Một lần tụ hội thời điểm, hắn đem ý tưởng cùng bằng hữu Justin Lin nói, sau đó Justin Lin trịnh trọng hướng hắn đề cử mặt thẻ. Trong đó có một điều, khiến James Wan đặc biệt động tâm, mặt thẻ đối đại hoa tiểu đạo diễn cùng đối bạch nhân đạo diễn không có bất cứ phân biệt. Làm một ngoại lai hộ, mấy năm nay rốt cuộc gặp bao nhiêu không công bình đãi ngộ, James Wan đều chưa địa phương trách cứ. Nếu có thể có tương đối công bình bình đài, hắn kia vài ý tưởng tài năng biến thành thực tế điện ảnh, này cũng so mặt khác phương diện trọng yếu nhiều. Justin Lin cùng mặt thẻ hợp tác qua một bộ điện ảnh, ở phương diện này có thiết thực cảm thụ, hắn theo như lời khẳng định không có sai. Hơn nữa James Wan cũng cùng mặt thẻ tiếp xúc qua, trước đây còn chuyên môn nhờ nhân liên hệ qua Daniel, hết thảy đều hướng Justin Lin nói như vậy. Nhìn đối diện mặt thẻ, James Wan vừa không cảm giác Hollywood đối đãi bọn họ loại người này thường xuyên có khác thường ánh mắt, cũng không có phát hiện cố ý tiếp cận, phảng phất mặt thẻ cùng hắn ngồi ở cùng nhau, giống như là hắn tại chỉ nạ tảo, cùng mặt khác hoa kiểu ngồi ở cùng nhau nói chuyện phiếm như vậy. Tựa hồ bọn họ bề ngoài không có nhiều như vậy phân biệt, chính là đồng loại nhân như vậy. Mặt thẻ, ta tính toán thoát ly xả này hệ liệt. Vừa Justin Lin đi phía trước đã vì hắn làm qua mở màn, James Wan cũng liền không lại lời vô nghĩa, ta chuẩn bị quay chụp tân phim kinh dị. Mặt thẻ gật gật đầu, loại này ý tưởng rất chính xác, một đạo diễn trưởng kỳ chỉ đợi tại một hệ liệt mặt trên, chỉ biết hạn chế chính mình phát triển. James Wan cười cười, ta cũng là như vậy tưởng. Hắn hơi trầm ngâm, còn nói thêm, bất quá Lý Osgard không duy trì ta, cho nên ta chuẩn bị đằng năm nay xả 6 phát hành sau, kết thúc cùng Lý Osgard hợp tác. Có tân ý tưởng? Mặt thẻ trực tiếp hỏi. Ân. James Wan nói thẳng, ta tính toán đổi ý nghĩ. Theo sau, hắn cụ thể nói, ta không tưởng lại tiếp tục quay chụp xạ linh tinh sát nhân cuồng điện ảnh, còn nhớ rõ chúng ta lần trước nói chuyện phiếm khi để tại sao. Trải qua hắn này một nhắc nhở, mặt thẻ nghĩ tới, lúc ấy hai người hàn huyên hội Đông Tây Phương khủng bố văn hóa đề tài, James Wan nói qua muốn đem Đông Phương thức linh dị khủng bố, thích hợp dung nhập đến truyền thống Tây Phương phim kinh dị bên trong. Nhìn thấy mặt thẻ nhẹ nhàng gật đầu, James Wan tiếp tục nói, Đông Phương thức khủng bố khiến ta sinh ra một tân ý tưởng, ta cùng lịch hẹn mẹo đem này ý tưởng biến thành một kịch bản. Nói tới đây, hắn từ trong bao lấy ra một quyển rất mỏng kịch bản, giao cho mặt thẻ, này so với trước đó ta quay phim ở trên hình thức càng thêm chính thống một ít. Mặt thẻ lật ra kịch bản, nhanh chóng nhìn lên, kịch bản phi thường mỏng, hẳn là chỉ là sơ thảo, bất quá 5-60 trang, nội dung lời ít mà ý nhiều, dù cho hắn đọc nhanh như gió xem, cũng xem hiểu chủ thể tình tiết. Người một nhà cao hưng phân chấn chuyển đến Tân Úc, đột ngộ dị linh tập kích. Như vậy quỷ Úc kịch tình dù sao nhìn tựa hồ đều không có gì đáng giá chú ý tân ý. Bất quá, mặt thẻ đối với tràn ngập sáng ý điện ảnh, luôn luôn không thế nào cảm bạo. Sang tân sắc thật khả năng mang đến ngoài ý muốn thu hoạch, nhưng đối với thương nghiệp điện ảnh mà nói, càng nhiều là thâm hụt tiền khả năng, cùng loại vết xe đổ tại Hollywood thật sự nhiều lắm. Nhìn thấy mặt thẻ lật xem hoàn kịch bản, James Wan còn nói thêm, ta tưởng chụp là một bộ thích hợp dung hợp Đông Phương ưu điểm kiểu dáng Âu Tây kinh điển phim kinh dị, Đông Phương nguyên tố sẽ không quá nhiều. Mặt thẻ nhẹ nhàng gật đầu, nơi này là Bắc Mỹ, toàn thế giới tối bài ngoại điện ảnh cùng truyền thông thị trường, không có thứ hai. James Wan có thể như vậy tưởng, thuyết minh đây là một biết thị trường đạo diễn, mà không phải cái loại này cho rằng đem Âu Châu hoặc là Đông Phương kinh điển điện ảnh kéo qua đến, liền có thể tại Bắc Mỹ đại bán đứng ốc. Một ngoại lai Hollywood đạo diễn, có thể ở phương diện này vừa phải. Thực ra rất không dễ dàng. Mặt thẻ nhìn James Wan, nói, tiếp tục. Được đến hắn cổ vũ, James Wan còn nói thêm, ta chụp bộ điện ảnh này, có điểm cùng loại mánh quỷ ốc vô tội nhân cùng khu ma nhân. Hắn suy nghĩ một chút, khu ma nhân lấy một loại phi thường có sức tưởng tượng phương thức quay chụp, nó chụp giống một bộ phim phóng sự như vậy, mà chính là như vậy khiến nó chế tạo chân thật khủng bố hiệu quả. Ta thật cũng tưởng giống như vậy quay chụp một bộ điện ảnh, lấy một loại có thể khống chế thế nhưng phim phóng sự quay chụp phương thức hoàn thành nó. Như vậy sẽ có đủ một loại chân thật cảm. Mặt thẻ nghe hiểu James Wan sau lưng ý tứ. James Wan dùng lực gật đầu, tiến thêm một bước nói, theo ý ta đến, quay chụp như vậy điện ảnh là rất có độ khó, so chụp một bộ trên hình thức làm cho người ta sợ hãi nhanh chóng cắt nối biên tập điện ảnh khó hơn. Nói tới đây, hắn móc ra một phần so kịch bản càng dày đóng sách thư, đẩy lại đây, đây là bản kế hoạch của ta. Mặt thẻ tiếp nhận đến, lật xem đại khái xem dưới phía trước đề cương, tiếp nhữ mày hỏi, sản xuất dự toán chỉ có 150 vạn đô la. Đúng vậy. Dễ đoán đương nhiên sẽ không nói cao lo lắng không ai đầu tư mà nói, cười ha hả nói, 150 vạn đô la đủ rồi. Mặt thẻ đại khái lật kế hoạch thư, sau đó nhẹ nhàng gõ ghế dựa tay vịt, rơi vào tự hỏi trong. Không hề nghi ngờ, dễ đoán dùng xạ hệ liệt vi lì ổ sạc mang đến một mỗi năm đều có ổn định lợi nhuận nơi phát ra mỏ vàng. Từ phương diện này đến nói, dễ đoán giá trị không thể gọi là không cao. Nhưng ESNS là một bộ thương nghiệp bên trên tương đối thất bại phim kinh dị, đây cũng là không thể phủ nhận sự thực. Có lẽ chính là này bộ phim không có đạt tới mong muốn hiệu quả, dễ đoán cùng lì ổ sạc ở giữa mới sẽ xuất hiện hôm nay cục diện. Mặt thẻ ngón tay gõ ghế rửa tay vịn tốc độ càng ngày càng chậm, dần dần làm ra quyết định. Nếu từng có phim kinh dị vũ trụ cùng xạ hệ liệt đạo diễn có quan hệ, như vậy đem James Wan kéo vào chính mình trận doanh, hẳn là chính xác quyết định đi. Lần trước hắn cùng với James Wan xâm nhập trò chuyện qua, này xác thật là phi thường có ý tưởng phim kinh dị đạo diễn. Có ý tưởng không hẳn sẽ thành công, nhưng không ý tưởng mà nói, liên thành công khả năng cũng không có. Huống hồ, này cũng chính là một lần thử nghiệm, hơn nữa là đầu tư chỉ có 150 vạn đô la thử nghiệm. 150 vạn đô la đối với người thường đến nói rất cao. Lại ngay cả hắn thù lao 1/10 đều không đến, liền tính là thất bại, đối với hắn cũng không có bất cứ ảnh hưởng, đến lúc đó vương tay dêm đoạn, không lại cùng hắn hợp tác liền là. Nhưng bạn nhất lấy được cùng loại xạ như vậy thành công đâu, xạ phí tổn bao nhiêu? Box office lại có bao nhiêu? Mặt sau bán bao nhiêu băng ghi hình cùng đĩa phim? TV bản quyền phí dụng lại thu nhập bao nhiêu? Kia vài đại hình điện ảnh công ty thậm chí nhiều cổ đông cấu thành trung tiểu hình điện ảnh công ty, đều có nghiêm khắc được duyệt xét duyệt chế độ. Một bộ điện ảnh được duyệt quay chụp luôn luôn đều không là cầm kịch bản đến CEO hoặc là mặt khác cao quản trước mặt, những người đó cho rằng kịch bản không sai liền có thể trực tiếp đánh nhịp quay chụp. Nhưng số 13 phòng công tác bất động, cứ việc cùng Thiên Không Chi Vũ giao xoa chỉ cổ, Interit Holding, sau còn có David Eo Lì Rồng này nhị cổ đông, bất quá điện ảnh phương diện nghiệp vụ chính là hắn nhất ngôn đường. Tiểu công ty cũng có tiểu công ty linh hoạt. Mặt thẻ suy tư một phen, quyết định chú ý. James, này hạng mục ta tiếp xuống. Hắn rất ít như vậy tùy tiện làm ra đầu tư quyết định, chủ yếu là qua lại đầu tư phim cũng không có nhỏ như vậy quy mô, số 13 phòng công tác sẽ đầu tư này hạng mục. Cái kia, mặt thẻ, ta không thể lập tức ký ước dêm đoạn đầu tiên là nhẹ nhàng thở ra, tiếp ngượng ngùng cười cười, ta cùng với Leo Sgat có hợp đồng, tạm thời không thể quay chụp mặt khác phim, hợp đồng muốn tới xạ 6 phát hành sau mới kết thúc. Mặt thẻ trực tiếp hỏi, lúc nào? Dêm đoạn mau chóng hồi đáp, năm nay Halloween phía trước phát hành. Hảo. Mặt thẻ làm ra quyết định, liền sẽ không lại chần chờ, ta chờ ngươi. Lời này nói được rất trịnh trọng, James Wan nháy mắt cảm giác mặt thẻ rất trọng thị chính mình hạng mục. Mặt thẻ nếu bày ra rất trọng thị James Wan này đạo diễn thái độ, cũng liền không để ý nhiều hơn thâm một ít. James, ngươi này hạng mục cùng số 13 công tác hợp tác, ta có thể cam đoan hai điểm. Hắn dựng thẳng lên một căn đầu ngón tay, đệ nhất, ngươi là đạo diễn kiêm người sản xuất, ngươi đối với này hạng mục có được tuyệt đối quyền lực, bao gồm ta ở bên trong. Không có người sẽ can thiệp ngươi quay chụp chế tác. Tiếp, mặt thẻ dựng thẳng lên đệ nhị căn đầu ngón tay. Đệ nhị, ta cùng với Walt Disney cùng ổn nở bở rột có trưởng kỳ ổn định hợp tác quan hệ, ta có thể đem của ngươi phim đẩy vào lục đại công ty phát hành con đường. Này hai điểm vừa nói, James Wan trực cảm thấy chính mình tìm đúng người, đạo diễn kiêm nhiệm người sản xuất liền ít cả tay, lục đại công ty phát hành con đường có thể cho tương lai phim tranh thủ càng nhiều phát hành cụm rạp. Theo sau, hai người lại hàn huyên thời gian rất lâu. Có vẻ đặc biệt đầu cơ, thẳng đến buổi chiều tan tầm, mới chuẩn bị cáo tử. James, ta mời ngươi cùng Justin ăn cơm tối đi. Mặt thẻ mời nói. Xin lỗi, mặt thẻ. James đoán lại lộ ra ngượng ngùng tươi cười, ta đêm nay có chuyện, lịch hẹn mèo hẹn bằng hữu, ta muốn qua một chuyến, hai ngày trước liền nói hảo. Mặt thẻ cũng không miễn cưỡng, một mình ly khai. Chương 711, người có được ngón tay vàng. Nguyên bản mặt thẻ muốn mời Justin Lin cùng nhau ăn cơm tối. Bất quá Justin Lin hôm nay muốn tăng ca, hắn đành phải một người ra hậu kỳ phòng công tác, chiều Disney xưởng sản xuất cửa đi, lại một lần đi ngang qua dị tinh chiến trường ở sở tiêu đi ô khi, thế nhưng gặp hạn giờ sở tạn tận. Hai người coi như là người quen, chào hỏi, cùng nhau đi xưởng sản xuất đại môn bên kia. Dị tinh chiến trường này hạng mục, ta rất xin lỗi. Hạn giờ sở tạn tận tựa hồ rất có thành ý, hy vọng ngươi có thể lý giải, mặt thẻ. Không quan hệ. Mặt thẻ cười lắc đầu. Song phương không có đạt thành hợp tác, hắn thật một điểm đều không để ý. Án giờ Sở Tạn Tần đã đặt chân chân nhân điện ảnh, dù cho sau lưng có Disney này tòa đại sơn, cũng biết cùng thương nghiệp giới điện ảnh tối hỏa ngôi sao vẫn là không cần làm cương hảo. Disney cho ta duy trì cường độ không đủ, đặc biệt là tài chính phương diện. Án giờ Sở Tạn Tần tiến thêm một bước giải thích nói, ta nhìn chằm chằm dị tinh chiến trường này hạng mục thật nhiều năm, hiện tại có cơ hội cải biên thành điện ảnh, rất khó được. Hắn thở dài, nói, một phim hoạt hình đạo diễn muốn đặt chân đại chế tác chân nhân thương nghiệp điện ảnh phi thường không dễ dàng. Mặt thẻ lại nói, ta lý giải. Này có cái gì không dễ lý giải? Hắn hoàn toàn liền không nghĩ tới thật cùng Án giờ Sở Tạn Tần hợp tác. Biết rõ phía trước là khanh, chẳng lẽ còn muốn nhảy vào đi thử xem có thể hay không đem này khanh lấp phẳng. Hắn lại không thiếu cơ hội, lại càng không khuyết thiếu hạng mục, làm gì mạo loại này không cần thiết phiêu lưu. Nhìn thấy mặt thẻ không giống như là nói dối, Án giờ Sở Tạn Tần trên mặt rõ ràng có điều thả lỏng, còn nói thêm, hy vọng về sau chúng ta còn có hợp tác cơ hội. Mặt thẻ tùy ý lên tiếng. Chân nhân điện ảnh hay là thôi đi, hoạt hình điện ảnh còn có thể, tỉ như phải đỉnh nghệ mổ quay chụp tục tập linh tinh. Đương nhiên, loại sự tình này mặt thẻ cũng chính là ngẫm lại, phim hoạt hình dài là hoàn Disney hoạch tâm nghiệp vụ, tỉ tạ phòng công tác càng là thành công bảo đảm, Disney phương diện căn bản sẽ không tiếp nhận ngoại lai tài chính. Hoạt hình điện ảnh một khi thành công, quanh thân thu nhập rất kinh người, đáng tiếc hoạt hình điện ảnh rất dựa vào kỹ thuật. Nghĩ nghĩ, mặt thẻ cảm giác không có đặt chân cơ hội, hơn nữa từng đối với này phương diện lý giải không phải rất nhiều, xem qua nhiều nhất hoạt hình điện ảnh, cơ bản đều là địch bảo bảo cùng tỷ tạ tác phẩm. Tại Disney xưởng sản xuất cửa, mặt thẻ cùng Án giờ Sở Tạn Tần khách khí chia tay rời đi, theo sau lên chính mình xe, cùng thường lui tới như vậy, trừ hắn cơi xe ngoài, còn có một chiếc bảo tiêu xe theo ở phía sau. Thông qua cửa sổ xe thủy tinh, nhìn thấy đồng dạng lên xe Án giờ Sở Tạn Tần, mặt thẻ rất bình tĩnh, hắn thật không ngại vị này tỷ tạ phòng công tác can tương. Hắn cùng với Án giờ Sở Tạn Tần không có bất cứ cá nhân mâu thuẫn, Án giờ Sở Tạn Tần buông tay hắn ngược lại lựa chọn cùng bờ rất ít hợp tác, chính là hắn tỉ mỉ chế tạo kết quả. Nếu hết thể dựa theo hắn tưởng tượng như vậy phát triển, phòng trường tương lai Án giờ Sở Tạn Tần sẽ không lại có đặt chân chân nhân điện ảnh cơ hội. Ô tô rời đi Nam Bù Hệ Nạ vì Sở Tạ đường cái, chiều bệ vợ lì ở chạy tới, mặt thẻ lấy ra dêm đoạn kịch bản cùng kế hoạch thư, lập tức đem kịch bản phóng tới một bên, lật ra kế hoạch thư chăm chú nhìn lên. Tuy rằng là nửa vời hời hợt người sản xuất, nhưng mặt thẻ cũng biết một đạo diễn kế hoạch thư cùng kịch bản đồng dạng trọng yếu. Kịch bản chỉ là một cố sự, có thể viết ra đủ tư cách cố sự biên kịch nhiều lắm, nhưng có thể đem phim quay chụp thành đủ tư cách phim thương mại đạo diễn lại có hạn. Mặt thẻ nhìn kế hoạch thư, đồng nhiên lóe qua một ý niệm, nếu dêm đoàn thành công, hậu tục có thể tạo ra một vũ trụ mà nói, kia hắn trong tay liền có đua xe vũ trụ cùng khủng bố vũ trụ hai đại hệ liệt. Này dứt khoát hảo đến không thể lại hảo. Giống mạ vẹo vũ trụ cùng giờ cờ vũ trụ loại này ngang nhau cấp tồn tại, lấy hắn thực lực căn bản cầm không được đến, hơn nữa giờ cờ rất nhiều năm trước liền bị hồn nớ bờ rột chặt chẽ nắm trong tay, mạ vẹo rất nhanh liền sẽ trở thành Disney phụ thuộc. Muốn thành lập điện ảnh vũ trụ, chỉ có thể bắt đầu từ số 0. Liền trước mắt tình huống đến xem, hắn đã đi ở khả năng có được 2 thành công điện ảnh vũ trụ trên đường. Loại sự tình này ngẫm lại đều cảm giác thích, ai không muốn làm kẻ có tiền. Lóe qua điện ảnh vũ trụ ý niệm. Mặt thẻ lấy di động ra, cũng không quản hiện tại là tan tầm thời gian, bấm gọi hệ lần hờ màn điện thoại, hỏi hoàn Disney thu mua mạ vào chuyện tranh sự tình. Này bút thu mua đã đến cuối cùng kết thúc giai đoạn, hoàn Disney năm trước cuối năm liền thu phục bao gồm ạ vì ạ giặt đám người ở bên trong mạ và quản lý tầng, song phương đặt thành bước đầu hiệp nghị, bất quá như vậy đại một bút thu mua đề cập đến phương diện rất nhiều, không phải một phương móc ra bao nhiêu tiền đến thu mua, một phương khác gật đầu đồng ý liền có thể hoàn thành. Trong đó đề cập nhân viên, tài vụ, cổ quyền cùng kinh doanh quyền đều dị thường phức tạp, thu mua hoàn thành nhanh nhất cũng muốn đến 6 tháng cuối năm. Mặt khác, Walt Disney cùng Lucas ảnh nghiệp thu mua đàm phán tiến hành cũng rất thuận lợi, George Lucas lần này là thật muốn về hưu, chuẩn bị bán đi Lucas ảnh nghiệp, đi làm một ít thực nghiệm điện ảnh. Lucas ảnh nghiệp tối đáng giá có tam đại nghiệp vụ, Hollywood cao nhất đặc hiệu công ty Industrial Limited and Mark, ILM, cùng với hai đại điện ảnh hệ liệt sở ta luật cùng Indiana Jones. Sự tình phi thường rõ ràng. Một khi Walt Disney hoàn thành đối Lucas ảnh nghiệp thu mua, Sở Ta Hụt cùng Indiana Jones khẳng định muốn tiếp tục quay chụp tục tập. Mặt thẻ không khỏi lại nhớ tới do Bert Iger, này mỉm cười chuột mặt kỷ mới là chân chính có được ngón tay vàng nhân đi. Nhớ rõ do Bert Iger phía trước nhận phỏng vấn khi từng như vậy treo gẹo nói, nếu muốn viết một quyển về chính mình chức nghiệp kiếp sống thư, hắn sẽ cấp thư đặt tên gọi bị thu mua ta. Nơi này thu mua ám chỉ hắn tại trước trường kiếp sống nửa đoạn đầu gian nan chịu đựng qua hai lần thu mua phần lớn sẽ thu mua Mỹ quốc công ty truyền thông ABC cùng sau này Disney thu mua Capitol Success. Chờ thêm thượng vài năm, nếu lại viết một quyển về hắn chức nghiệp kiếp sống thư. Mặt thẻ lầm bầm lầu bầu, thư danh tự rất có khả năng là thu mua người khác ta. Thực ra, mặt thẻ ẩn ẩn có thể nhìn thấy, Disney thu mua mạ bèo, tài năng bổ túc thanh thiếu niên giải trí vương quốc lớn nhất một khối chỗ yếu. Mọi người đều biết, Disney tại nữ hài thị trường phương diện làm được thập phần thành công, này đẩy ra công chúa hệ liệt phẩm bài đối thế giới các nơi tiểu cô nương có cự đại lực hấp dẫn. Tại gia đình thị trường phương diện, Disney cũng vẫn là nghiệp giới nhân tài kết xuất, nhưng mà tại nam hài thị trường phương diện, Disney lại càng ngày càng bị biên hóa, như thế nào chiếm trước nam hài thị trường, chính là Disney tối đau đầu vấn đề chí nhất. Thu mua mạ vẻo vừa vặn có thể bù lại điểm này Mỹ quốc nam hài nhiệt tình yêu thương truyện tranh anh hùng, xuất thân mạ vừa chiếm được hơn phân nửa. Bởi tự thân thực lực hạn chế, mặt thẻ không thể tham dự đến này mấy cự ngạc nhóm rắc trục bên trong, may mà hắn cũng có thể lợi dụng chính mình không nhiều ưu thế, đi theo Disney mặt sau cỏ điểm nhiệt độ, thu hoạch không thiếu ưu việt. Năm trước cuối năm mặt thẻ cùng Disney ký kết hiệp ước liền chính thức khởi hiệu, hôm nay hắn cũng là Disney phần đông tiểu cổ đồng chi nhất, trong tay Disney cổ phần tuy rằng rất ít, nhưng Disney khoách cổ mà nói, hắn có được ưu tiên mua quyền. Hiện tại hắn Disney, cự ly trở thành quái vật lớn còn rất xa. Trong tay nắm có nhất định Disney cổ phần, tương lai khẳng định có thể lấy được ích. Lại chính là tân gia tăng mạ và siêu cấp anh hùng điện ảnh đầu tư quyền. Do hắn Disney như vậy cự đại bình đài toàn lực thôi động, mạ và siêu cấp anh hùng điện ảnh phát triển, sẽ không lại là phía trước tiểu đánh tiểu nháo, tất nhiên có thể mang đến càng lớn ích lợi. Đột nhiên, mặt thẻ cảm giác chính mình tương lai thân gia qua 10 ước thậm chí 20 ước đô la, giống như đều không là việc khó. Có như vậy giác ngộ, hắn tâm tình trở nên càng tốt. Dứt khoát khiến tài xế quay đầu đi tứ quý khách sạn, tìm cả dồ nỉ nạ cụ cổ ạ hảo hảo trao đổi một phen. Liên tại mặt thẻ tiến vào tứ quý khách sạn cả dồ nỉ nạ cụ cổ ạ phòng thời điểm, James bản cũng đến cùng lịch hẹn mèo ước hảo địa phương. James, vị này là Sở Ti Vờ Sơ Nơi Đờ. Lịch hẹn mèo chủ động hướng hắn giới thiệu một trung nhân nhân, đại mẹn xỉ ẩn phìm người sáng lập cùng thủ tịch vận doanh quan. Nghe được này giới thiệu, James bản có điểm giật mình, vẫn là cùng đối phương hữu hảo nắm tay. Sở Ti Vờ Sơ Nơi Đờ nhìn thấy dêm đoàn bộ dáng, trên mặt lóe qua một tia khác thường, nhưng rất nhanh biến mất không thấy, khách khí nói, không nghĩ tới xạ đạo diễn như vậy tuổi trẻ. Lời này bao nhiêu có điểm ngạo khí, bất quá đại mẹn xỉ ẩn phim là Hollywood có danh lấy sản xuất kinh sợ phim kinh dị chứ danh cỡ trung điện ảnh công ty, mẫu công ty càng là đỉnh đỉnh đại danh huyền tiền ảnh nghiệp. Sở Ti Vờ Sơ Nơi Đờ làm như vậy một nhà công ty người sáng lập chí nhất, xác thật có kiêu ngạo tiền vốn. Có lẽ lịch hẹn mèo không chú ý tới Sở Ti Vờ Sơ Nơi Đờ trên mặt nhanh chóng lóe qua dị thường biểu tình, nhưng James đoán lại thấy được, bởi vì hắn mấy năm nay tại Hollywood nhìn thấy qua quá nhiều cùng loại tình huống, phương diện này cảm giác tương đương nhạy bén. Ta không lại tuổi trẻ. James đoán biết đây là trong giới bình thường tình huống, có chút khách khi nói, hơn 30 tuổi còn một chuyện không thành. Sở Ti Vờ Sơ Nơi Đờ lại đĩnh đặt nói, này không quan hệ. Chỉ cần ngươi cùng đái mẹn xỉ ẩn phim hợp tác, ngươi rất nhanh sẽ trở thành Hollywood nổi danh đạo diễn. Phim kinh dị là tiểu loại, dù cho có xạ thành công, James Bond như cũng là tiểu đạo diễn. Này không chỉ là Sở Ti Vờ Sơ Nơi Đờ định vị, mà là trong giới đối với James Bond định vị. Lịch hẹn mèo lúc này nói tiếp nói, đại mẹn xì ẩn phim cùng in tiền ảnh nghiệp vài vị cao quản nhìn chúng ta kịch bản, cho rằng có nhất định đầu tư giá trị, cố ý cùng chúng ta hợp tác. James Bond trước nhìn lịch hẹn mèo, lại nhìn Sở Ti Vờ Sơ Nơi Đờ. Người cái kia linh dị loại hình phim kinh dị hạng mục, nhìn cũng không tệ lắm. Sở Ti Vờ Sơ Nơi Đờ trừ ban sơ, trên mặt không lại xuất hiện qua phía trước khắc thường thần sắc, rất chăm chú nói, trước mắt đại mẹn xỉ ẩn phim đang tại đi xét duyệt trình tự, xét duyệt thông qua sau, ta sẽ thông chi các ngươi đến đại mẹn xỉ ẩn phim thương thảo quay chụp công việc. Tựa hồ việc này đã như vậy định xuống dưới. Tại Sở Ti Vờ Sơ Nơi Đờ trong mắt, này cũng không có vấn đề gì, hắn lại đây phía trước đơn giản lý giải qua dêm đoàn hiện tại trạng huống. Đây chính là tại đau khổ chờ đợi cùng tìm kiếm cơ hội tiểu đạo diễn. Đừng nói đại mẹn xỉ ẩn phim như vậy đại công ty, cho dù là một ít loại nhỏ công ty tung ra cành ô liu, này mấy phi chủ lưu tiểu đạo diễn còn không muốn đuổi nhanh kế tiếp. Chương 712, quyết tâm cự tuyệt. Thẳng thắn giảng, James Bond căn bản không có nghĩ đến, lịch hẹn mèo ước người là đại mẹn xỉ ẩn phim thủ tịch vận doanh quan, hắn đương nhiên minh bạch lịch hẹn mèo là hảo ý, hai người vừa là bằng hữu lại là hợp tác đồng bọn. Đối với Lý Ô gạt khai ra ngân phiếu khống, đồng dạng cảm thấy bất mãn, sau đó hắn cung cấp sáng ý, do lịch hẹn mèo chấp bút, viết ra cái kia kịch bản. Về phần trước mặt Sở Ti Vờ Sơ Nơi Đờ, qua lại mấy năm nay, James Bond gặp nhiều người như thế. Đối phương trên mặt ban sơ lóe qua khác thường, hắn biết đó là bắt nguồn từ hắn bề ngoài cùng màu da, Hollywood luôn luôn liền không tiêu trừ qua phương diện này không công bình đãi ngộ. So sánh này mấy, dấu ở trong giọng nói ngạo mạn, ngược lại không như thế nào để ý. Trung quy song phương chênh lệch ở trong này bày, tại đài mẹn xì ẩn phìm cùng với này sau lưng ỉn tiền ảnh nghiệp trước mặt, hắn xác thật là tiểu đạo diễn. Lê Hèn Mèo nhìn dêm đoàn, không rõ hảo hữu vì sao đột nhiên trầm mặc, cơ hội như vậy vẫn là bọn họ chờ đợi A thoát ly lì Osgard sau. Nếu có thể cùng đái mẹn xỉ ẩn phìm thành lập trường kỳ ổn định hợp tác quan hệ, bọn họ con đường tương lai không thể nghi ngờ yếu tốt đi rất nhiều. Sơ ti vờ sơ nơi đỡ kỳ quái nhìn dêm đoàn liếc nhìn, từ ước định lần này gặp mặt khi, hắn liền không suy xét qua đối phương hay không sẽ đáp ứng vấn đề này, bởi vì song phương hoàn toàn không ở trên một cấp bậc. Đại mẹn xì ẩn phìm tương đương là tại thời khắc mấu chốt thò tay kéo bọn hắn một phen, bọn họ chẳng lẽ không muốn đuổi nhanh bắt lấy cánh tay này. Xa xác thật rất thành công, nhưng ý sẽ ẩn sở phản ứng phi thường phổ thông, lì Osgard vì sao không cho dêm đoạn cơ hội. Kia không phải không có lý do gì. Cũng liền này hạng mục chế tác dự toán chỉ có 150 vạn đô la, thêm đại mẹn xì ẩn phìm sau lưng vị kia đại lão nhìn thấy sau sinh ra hứng thú, bằng không hắn làm đại mẹn xì ẩn phìm thủ tịch vận doanh quan. Như thế nào sẽ tự mình chạy tới gặp dêm đoàn cùng lết hẹn mèo như vậy hai tiểu nhân vật. Dêm đoàn không có suy xét quá dài thời gian. Nếu là đặt ở hắn nhận thức mặt thẻ hòn nở phía trước, đại mẹn xì ẩn phìm tung ra cành ô liu, hắn nhất định sẽ lao ra lấy tối cảm tạ thái độ tiếp được, nhưng hiện tại nha. Một triệu bình đẳng đối đại hắn, lại nguyện ý ủy quyền hơn nữa không chút do dự đầu tư nhân, so với ngạo mạn trung ẩn ẩn mang theo kỳ thị nhân, càng thích hợp làm đối tượng hợp tác. Không nói khác. Chỉ riêng là mặt thẻ hòn nơ buổi chiều nói những lời này, ai còn suy xét này sở ti vở sở nấy đờ. Kia không phải chính mình tìm được sao. Lại nói, mặt thẻ hòn nở trong giới danh dự tiếng lành đồn xa, so với ba đạo đái mẹn xỉ ẩn phìm cùng với sau lưng ỉn tiền ảnh nghiệp hào nhiều lắm. Lấy đái mẹn xỉ ẩn phìm quá khứ sở tác sở vi, ai biết bọn họ hay không sẽ trở thành thứ hai lì ổ gạt, chỉ cấp khai ngân phiếu khống. Có này mấy suy xét, dêm đoàn không lại chần chờ, đầy mặt nghiêm túc đối sở ti vở sở nấy đờ nói. Có thể được đến đai mẹn xỉ ẩn phim mời, ta không thắng vinh hạnh. Lời này vừa ra, Sở Ti vừa sơ nơi được cười, hắn cho rằng dêm đoàn đây là đồng ý đâu. Nhưng lịch hẹn mẹo bất đồng, thường niên cùng dêm đoàn hợp tác, đối với loại này điển hình đông phương thức quyển chuyển cự tuyệt phi thường quen tất. Đây là muốn cự tuyệt ta. Có như vậy giác ngộ, lịch hẹn mẹo chuẩn bị mở miệng khuyên bảo, dêm đoàn lại dành trước lặng lẽ kéo hắn một chút. Lịch hẹn mẹo xuất phát từ nhiều năm tín nhiệm, đem mau ra khỏi miệng lời nói lại nuốt trở vào. Dêm đoàn phi thường lễ phép cười nói, ta cũng phi thường hy vọng có thể cùng đái mẹn xỉ ẩn phìm hợp tác, bất quá hắn lời nói một chuyện, ta đã tìm đến đầu tư nhân, hơn nữa hứa hẹn cùng đối phương hợp tác. Nghe nói như thế, Sở Ti vờ sơ nấy đờ không khỏi nhấn mày, theo bản năng liền nói, ngươi suy xét hảo, Dêm. Cùng đái mẹn xỉ ẩn phìm hợp tác cơ hội không phải lúc nào đều có. Ta rất cảm tạ đái mẹn xỉ ẩn phìm coi trọng. Dêm đoàn phi thường xác định nói, nhưng ta hứa hẹn người khác liền muốn làm đến. Sở Ti vờ sờ nơi đỡ cao mày, còn nói thêm, ngươi này hạng mục, do đái mẹn xỉ ẩn phìm đầu tư chế tác, sau đó giao cho hắn tăng thêm ngữ khí, Winston ảnh nghiệp phát hành, ngươi biết cơ hội như vậy có bao nhiêu khó được sao? Dêm đoán đương nhiên biết Winston ảnh nghiệp là độc lập giới điện ảnh bên trong long đầu, có phi thường cường đại phát hành con đường cùng vận tắc năng lực. Nhưng này mấy đã không đủ để hấp dẫn hắn. Lịch hèn mèo ngạc nhiên nhìn dêm đoán, thật sự tưởng không rõ, Winston ảnh nghiệp thực lực, hôm nay xa tại Lì Osgard bên trên. Cũng như vậy công ty hợp tác, đối với bọn họ chỗ tốt thật sự là nhiều lắm, dêm đoàn như thế nào liền quyết tâm muốn cự tuyệt đâu. Nghiêm khắc nói lên, hắn cùng dêm đoàn cũng là hỗn độc lập giới điện ảnh nhân, bất quá quay chụp chế tác không phải phim văn nghệ, mà là thấp thành bản phim kinh dị, Winston ảnh nghiệp cơ hồ là bọn họ có thể tiếp xúc đến điện ảnh công ty thượng hạng. Phóng như vậy công ty không hợp tác, chẳng lẽ dêm đoàn có thể tìm đến lục đại công ty làm hợp tác phương? Lê Hèn Mèo không quá tin tưởng. Nếu đặt ở ESN sở phía trước còn có khả năng, nhưng ESN sở không thế nào thành công thị trường phản ứng. Dêm đoàn lúc này lại huyền chuyển nói, rất xin lỗi, sở nơi đỡ tiên sinh, ta đã có hợp tác đồng bọn. Vậy được rồi. Sở ti vờ sở nơi đỡ tự giữ thân phận, cũng lời lại cùng như vậy tiểu đạo diễn lời vô nghĩa, nói, chúc các ngươi hảo vận. Nói xong, hắn không lại nhiều lời, đứng lên trực tiếp xoay người rời đi. Đại mẹn xì ẩn phìm tại Hollywood cỡ trung điện ảnh công ty bên trong là phi thường có thực lực một nhà, thường niên nghiệp vụ bận rộn, nếu không thể hợp tác, sở ti vờ sở nấy đỡ không tất yếu phải tại hai tiểu nhân vật trên người lãng phí thời gian cùng tinh lực. Dêm. Sở ti vờ sở nấy đỡ mới vừa đi, lịch hẹn mèo liền khẩn cấp hỏi, ngươi đến cùng suy nghĩ cái gì? Hiện tại cự tuyệt đái mẹn xì ẩn phìm, chúng ta về sau đi nơi nào tìm như vậy hảo cơ hội. Hắn không thể tránh khỏi có chút thất vọng, hai tay gãi đầu, ngươi có biết hay không? Chúng ta bỏ lỡ tốt nhất cơ hội. Lôi, ngươi đừng kích động. Dêm đoán nhanh chóng nói, ngươi trước hết nghe ta nói, hảo sao? Ngươi nói. Lấy hèn mèo hít sâu một hơi, tạm thời áp chế có điểm kích động cảm xúc. Dêm đoán ngay cả vừa khoa tay múa chân vừa nói, ta đã tìm đến đầu tư nhân hòa chế tác công ty. Nhìn thấy lấy hèn mèo hiện tại bộ dáng, hắn cũng không thừa nước đục thả câu, thoáng nhanh hơn ngữ tốc. Ta hôm nay buổi chiều đi Disney xưởng sản xuất thấy mặt thẻ Horner, cùng hắn bàn bạc chúng ta tân hạng mục. Mặt thẻ Horner số 13 phòng công tác hội xuất vốn đảm nhiệm tân hạng mục chế tác phương. Nghe nói như thế, lấy hèn mèo cảm xúc bình phục một ít, nhưng hỏi tiếp nói, số 13 phòng công tác. Loại nhỏ xác không công ty. Giống như không có phát hành năng lực. Muốn đơn thuần chế tác mà nói 150 vạn đô là chế tác phí dụng, hắn cùng dêm đoàn hai người cũng có thể thấu đi ra, nhưng điện ảnh luôn luôn đều không là chế tác đơn giản như vậy, trừ phi bọn họ không tưởng phát hành, chỉ là để chính mình xem xét. Dêm đoàn biết lấy hèn mèo lo lắng cái gì, còn nói thêm, mặt thẻ hòn nở tự mình hướng ta hứa hẹn, sẽ cho ta kịch tổ lớn nhất quyền lực, hoàn toàn không can thiệp chúng ta quay chụp cùng chế tác. Mặt khác, hắn còn sẽ đem này bộ phim đẩy vào lục đại công ty phương diện phát hành con đường. Nói tới đây, hắn tăng thêm ngữ khí, kia nhưng là lục đại công ty. Weinstein ảnh nghiệp phát hành năng lực so được với sao? Lấy hèn mèo trừng lớn ánh mắt, mặt thẻ hòn nở thật như vậy nói. Thật. Dêm đoán liên tục gật đầu, mặt thẻ hòn nở danh dự phi thường tốt. Điểm ấy ta biết. Lấy hèn mèo nói, hắn vẫn là có nghi ngờ, nhưng độc lập điện ảnh mà nói, Weinstein ảnh nghiệp nhất. Dêm đoán không khỏi cười, nói, lôi, suy nghĩ của ngươi rất hẹp hòi. Hắn ngồi tựa ở trên lưng ghế dựa. Mặt thẻ hòn nở cùng Disney cùng ổn nở bở rột đẳng công ty có chặt chẽ xâm nhập hợp tác, hắn phòng công tác chế tác điện ảnh, đẩy vào này hai nhà công ty phát hành con đường rất dễ dàng, nếu tương lai khả năng do một trong sáu công ty lớn phát hành, chúng ta làm gì trở thành nghẹn khuất độc lập phiến đến vận tác, vì sao không phải một bộ phim thương mại. Lấy hèn mèo nghĩ nghĩ, xác thật là như vậy một hồi sự. Dêm đoán còn nói thêm, ngươi cảm giác số 13 phòng công tác thành lập thời gian ngắn, quy mô cũng rất nhỏ. Nhưng ngươi nghĩ tới hay không? Số 13 phòng công tác năm trước đẩy ra tỏa lì tật có bao nhiêu phong cảnh. Ngươi lại nhìn đái mẹn si ẩn phìm. Không, ngay cả bọn hắn sau lưng Weinstein ảnh nghiệp cùng Weinstein huynh đệ đều tính cả. Bọn họ chế tác phát hành phim, cho đến bây giờ bộ office tốt nhất một bộ mới lấy đến bao nhiêu Bắc Mỹ bộ office. Hình như là Chicago. Lấy hèn mèo suy xét một hồi, nói, Bắc Mỹ bộ office đại khái là một ước 7.000 vạn đô lạ tả hữu đi. Tỏa lì tật đâu? Dêm đoàn cũng không cần lấy hèn mèo trả lời. Nói thẳng, chúng ta là thời điểm nhảy ra độc lập điện ảnh này hẹp hòi vòng nhỏ. Lấy hèn mèo chậm rãi gật đầu, nếu có càng tốt tiền đồ, ai nguyện ý nghẹn ở loại này trong giới nhỏ. Dêm đoàn cũng không nốc, nên như thế nào lựa chọn có lợi nhất, nhìn xem rất rõ ràng, lôi, hiện tại mặt thẻ Horner, trong tay nhân mạch, tài nguyên, thanh danh, địa vị, còn có tài lực, nào một hạng so Weinstein huynh đệ sai. Có chút xa xa tại bọn họ bên trên. Hảo. Lấy hèn mèo cũng làm ra quyết định. Chúng ta cùng mặt thẻ hòn nở hợp tác, đi hắn đài mẹn xì ẩn phìm, một đám nghiêng mắt xem nhân rắc rưởi. Bên kia, Steve Snyder ngồi trên ô tô, phân phó tài xế lái xe sau, lập tức gọi cho một điện thoại, đem cơ bản tình huống nói một lần. Xa hệ liệt đạo diễn không tưởng theo chúng ta hợp tác. Nghe được Lý truyền đến câu hỏi, Steve Snyder nhanh chóng nói, bụt, dêm đoàn tìm đến tân hợp tác đồng bọn. Là ai? Steve Snyder sửng sốt dưới, ta không hỏi. Không có hỏi. Cái kia thanh âm rõ ràng có chút không vui, bất quá rất nhanh còn nói thêm, hảo, Steve, việc này ngươi không cần phải xen vào, quay đầu ta tìm một cơ hội cùng dêm đoàn nói chuyện. Hảo, hắn lại nói vài câu, nhanh chóng cúp điện thoại. Nghe vào tai, nhà mình đại lão bản tựa hồ có điểm coi trọng dêm đoàn cùng hắn phim kinh dị hạng mục. Chương 713, âm nhạc khóa. Vài ngày sau, mặt thẻ cùng dêm đoàn cùng lấy hẹn mẹo cùng nhau gặp thời điểm, biết đại mẹn xì ẩn phìm cố ý này hạng mục tin tức. Này cũng không tính ngoài ý muốn, chung quy đại mẹn xỉ ẩn phỉm bản thân chính là lấy chế tác phim kinh dị sở trường, cũng là dựa vào sự dễ ảm hệ liệt phát triển trở thành nghiệp nội nhị lưu công ty, phim kinh dị vốn là bọn họ chính yếu nghiệp vụ. Lại nói, dêm đoàn vô tình cùng đại mẹn xỉ ẩn phỉm hợp tác. Bất quá, vì để ngừa vắng nhất, hắn vẫn là cùng dêm đoàn ký tắt một phần hiệp nghị, tuy rằng bởi vì dêm đoàn cùng Leo Scott hiệp ước hạn chế quan hệ, muốn tới Halloween sau mới có thể chính thức ký xuống này hạng mục. Nhưng ký tắt hiệp nghị có thể gia tăng dêm đoàn trái với hứa hẹn phí tổn. Hollywood là danh lợi trường, mặt thẻ tự nhận là giống hắn như vậy có tín dụng nhân quá ít. Việc này cũng nhắc nhở hắn, đại mẹn xỉ ẩn phim là vận tác phim kinh dị chuyên nghiệp cao thủ, lấy hẹn mèo hướng đài mẹn xỉ ẩn phìm đưa kịch bản cùng kế hoạch thư sau, bọn họ cảm giác dêm đoàn tân hạng mục rất có giá trị, kia thuyết minh cái gì? Phỏng chứng dêm đoàn này hạng mục, rất có làm đầu. Cho nên, mặt thẻ đối dêm đoàn vẫn là tương đương coi trọng, nghe nói dêm đoàn đối Oscar rất ngạc nhiên, cố ý khiến hệ lần hờ mặn hỗ trợ vận tác một phen, tuy rằng không có làm đến Oscar trao giải điện lễ thư mời. Nhưng từ vạn nhỉ tỷ F.A.I.G. tổng biên tỷ nạ bở rồn trong tay muốn một phần Oscar chi dạ vạt tỷ vé vào. Dêm đoàn thu đến vé vào thời điểm, còn cố ý gọi điện thoại lại đây cảm tạ hắn. Nếu dêm đoàn mang theo rối gỗ biểu lỉ vào sân, lại phối hợp thượng kia kinh điển lời kịch, phòng trừng sẽ trở thành vạt tỷ nhân vật chính. Đương nhiên, hắn cũng chính là ngẫm lại, hẳn là không ai làm như vậy. Bận rộn này mấy đồng thời, mặt thẻ cơ bản mỗi ngày đều sẽ đi hồn nở xưởng sản xuất in xẹp tỷ hòn kịch tổ. Ở nơi đó ở lại nửa ngày thời gian, chủ yếu dùng cho tập luyện một ít cảnh hành động. Văn hí phương diện, cờ gì Christopher Nolan càng thêm cường điệu diễn viên lâm trường phát huy, tuy rằng vai diễn sẽ trước tiên tập luyện, nhưng càng nhiều là quen thuộc nhân vật cùng kịch tình. Cố gắng, mặt thẻ. Cố gắng. Tập luyện trường bên trong, vang lên một mảnh âm thanh ủng hộ, thân hình kiều tiểu ẻm mạ gió bật đứng ở nhất trương bàn gỗ phía trước, không ngừng cấp mặt thẻ khuyến khích. Mặt thẻ tay phải nắm động tác đạo diễn tay phải, thần thái tương đương thoải mái. Động tác chỉ đạo thân thể gắt gao banh, rõ ràng ngừng hô hấp, mặt đều nghẹn đến mức đỏ bừng, trên trán chảy ra một tầng dày đặc mồ hôi. Hắn cùng mặt thẻ đang tại vật tay, đã dùng tới toàn thân khí lực, lại cảm giác cầm lấy tay kia, phảng phất sắt thép đổ bê tông như vậy, một chút đều không núp đích. Dêm cả với hai tay ôm ngực, nhìn bên này thẳng lắc đầu, đối bên cạnh Michael Fassbender nói, bật thật muốn không ra, nhất định muốn đi khiêu chiến mặt thẻ cái kia quái vật. Michael Fassbender gật gật đầu, trên lệch quá lớn. Quả nhiên. Mặt thẻ đột nhiên phát lực, cơ hồ không phí bao nhiêu đại kình, liền đem động tác chỉ đạo bật thủ đặt ở trên bàn gỗ. Thật lớn lực cánh tay. Bật rút tay ra, không ngừng vùng cổ tay, thủ đoạn, ngươi hẳn là đi tham gia chức nghiệp thi đấu. Hắn hỏi mặt thẻ, ngươi như thế nào luyện ra? Mặt thẻ nhún nhún vai, hơn phân nửa là trời sinh. Mặc sơ mi trắng cùng lam quần ẻm mạ do bật lúc này đi tới, chiều bật vươn tay, nói, ngươi thua, $100. Phía trước hai người đánh cuộc, bật nhận đánh cược chịu thua. Móc ra $100, đặt ở ẻm mạ gió bật trên tay, cố ý hoán giận nói, đây thật là người quen lại thua tiền. Mặt thẻ quay đầu nhìn ẻm mạ gió bật liếc nhìn, nói, ạ gì ạ, thắng không mời khách sao? Đúng vậy. Dêm cả vòi cũng nói, mời khách đi, ạ gì ạ. Ẻm mạ gió bật cầm lấy kia tờ tiền mặt lung lay, lớn tiếng nói, ta thỉnh mọi người uống trà trưa. Nói xong, nàng lấy di động ra gọi cho điện thoại, muốn xưởng làm phim phụ cận một nhà tiệm đồ uống đưa đồ uống lại đây. Còn cố ý hỏi trên sân tập mỗi người muốn uống cái gì. Nói chuyện điện thoại xong, ẻm mạ dọ bật bẻ đầu ngón tay tính một hồi, đột nhiên nói, không đúng à. Làm sao? Mặt thẻ hảo kỳ hỏi. Vài người khác cũng đều nhìn về phía ẻm mạ dọ bật bên kia. Ẻm mạ dọ bật cố ý bày ra một bộ thương tâm bộ dáng, ta vừa tính tính, tiêu $156. Nàng bất đắc dĩ thở dài, ta là người thắng A. Hiện tại đâu, thắng tiền không có, ta còn bồi đi vào $56. Bao gồm mặt thẻ ở bên trong, tất cả mọi người nở nụ cười. Rất nhanh, có người đem đồ uống tất cả đều đưa tới, mọi người vây quanh ở cùng nhau uống trà nói chuyện phiếm. Đây cũng là tập luyện một bộ phận, có thể gia tăng lẫn nhau quen thuộc trình độ, hơn nữa lẫn nhau ở giữa tại kịch tổ đều là lấy nhân vật danh đến cho nhau xưng hô. Em mạ dọ bất uống mất nửa ly hồng trà, hỏi bên cạnh mặt thẻ, cốt, lão bà ngươi đâu? Mặt thẻ biết nàng hỏi là En Hát Thuẩy, hồi đáp, mẹ dệ còn tại trong ngộng không đi ra đâu. À, ẻm mạ dọ bật hạ giọng, chỉ dùng mặt thẻ mới có thể nghe được thanh âm nói, cùng nàng ly hôn đi, ngươi cái kia lão bà rất quái đản. Mễ dệ ở trong ngộng già không được. Mặt thẻ cười cười, ly hay không không quan trọng. Ẻm mạ dọ bật lại thấp giọng nói, ngươi không cảm thấy nàng thật sự rất khác người sao? Đang nói đâu, phòng tập luyện môn đột nhiên bị người từ bên ngoài đẩy ra, En Hát Thuẩy cười đi đến, thoạt nhìn tâm tình tương đương không sai. Michael Fassbender hảo kỳ hỏi, mễ dệ, ngươi không phải không đến sao? En Hát Thuẩy cười đến miệng rộng đều mân thành một sợi dây nhỏ. Mặt thẻ nghĩ đến hôm nay tại bệ vợ lì ở dệ gần khách sạn cử hành ngọ yến, hỏi, đạt được đề danh. Giải xuống bên ngoài đại y kìa, En Hát Thuẩy lộ ra bên trong đoàn khoản lễ váy, đi nhanh chiều mặt thẻ bên này đi tới, vừa đi vừa nói chuyện, ta đạt được tốt nhất nữ chính đề danh. Nàng xem ở đây mọi người, tan tầm chớ đi, đêm nay ta mời khách. Vừa dứt lời, em mạ dọ bật liền đứng lên nói, ta buổi tối có chuyện, đi không được. En Hát Thuẩy sắc mặt trầm một chút, lập tức khôi phục bình thường, tiếp còn nói thêm, ta cũng không tính toán kêu ngươi. Em mạ dọ bật hừ một tiếng, ta đối với ngươi mời không có hứng thú. Mặt thẻ trước nhìn En Hát Thuẩy, lại nhìn em mạ dọ bật, không thể tra lắc lắc đầu, này hai người từ lần đầu tiên tập luyện bắt đầu liền không như thế nào đối phó. Một trong kịch tổ, có hai vai diễn không sai biệt lắm nữ tính nhân vật, biểu diễn diễn viên lại đều phi thường tự tin, thường thường sẽ xuất hiện rất nhiều không cần thiết phiền toái. Không nói kịch tổ, liên trường học lớp trong đều sẽ phát sinh loại tình huống này. Hai nữ nhân mắt thấy liền muốn bay lên đến cho nhau châm chọc trình độ, mặt thẹ mắt nhìn đồng hồ, sau đó nói, thời gian chênh lệch không nhiều, chúng ta tan tầm đi. Hắn là kịch tổ tối đại bài diễn viên, cho dù là ẻm mạ gió bật cùng ẻn hạt thuế tự tin quá mức, cũng sẽ không trước mặt phản bác lời của hắn. Ẻn hạt thuế lúc này nói, ta tại sở dạ tổng khách sạn đính hảo hiến hội thính, mọi người nhất định phải tới. Mặt thẹ phòng trừng, ẻn hạt thuế khả năng sớm liền định hảo chúc mừng party. Trước mắt còn không có bất cứ tháng 1 năm 1980 niên đại sau sinh ra nữ diễn viên đạt được Oscar tốt nhất nữ chính. Đối với Anne Hathaway đến nói, lấy đến tốt nhất nữ chính để danh, đã là một hồi cự đại thắng lợi. Mọi người trước sau rời đi hồn nở xưởng sản xuất, Michael Fassbender kéo không lái xe dêm cả vòi dẫn đầu đi sở dạ tổng khách sạn. Xí Lì An Mũ Phỉ cùng Michael kèn hai nổ lạn đích hệ không thế nào cùng mặt thẻ vài tuổi trẻ một đời dính líu, này hai người đi một đường. Mặt thẻ lên xe thời điểm. Em mạ dò bật cùng theo đi lên. Ngươi không phải không đi sao? Mặt thẻ thấy nàng đóng cửa xe, hỏi, như thế nào sửa chủ ý? Em mạ dò bật lại lắc đầu, không sửa chủ ý, ta không đi. Nàng giải thích nói, ngươi không phải đi sở dạ tổng khách sạn sao? Đi ngang qua thứ 8 phố thời điểm, tại bờ lạ lạp phát nghệ xạ lòn chỗ đó buông xuống ta hẹn cô ở nơi đó làm tóc. Mặt thẻ gật gật đầu, đối tài xế nói, từ thứ 8 phố đi. Dù sao tiện đường. Hơi ẻm mạ dò bật quá khứ liền là. Ô tô vừa phát động, mặt thẻ di động nhắc nhở âm vang lên, móc ra nhìn thoáng qua, là bờ là Anderson vừa phát đến biểu kiện, thứ 81 giới Oscar trao giải điện lễ để danh sách. Ta nhớ rõ ngươi cô giống như trình báo đợt này Oscar tốt nhất nữ chính đi. Mặt thẻ hỏi. Ẻm mạ dò bật gật đầu, đúng vậy. Nàng trước mắt, nàng lạc tuyển, ngọ yến còn tại tiến hành thời điểm, ta liền biết để danh sách. Mặt thẻ tiếp tục xem xét biểu kiện, đồng thời nói. Ngươi tin tức rất linh thông. Đương nhiên. Em mạ dò bật còn nói thêm, ta còn biết, ngươi đạt được giải mâm xôi vàng kém cỏi nhất nam chính để danh. Giải mâm xôi vàng để danh sách là ngày hôm qua công bố, cùng mặt thẻ có liên quan hạng mục trở thành đạt được để danh nhà giàu Hàn Quốc đạt được xấu nhất nam nữ nhân vật chính, xấu nhất đạo diễn cùng xấu nhất phim tứ đại để danh toái lì tật cũng có xấu nhất nam nữ nhân vật chính, xấu nhất nam nữ vai phụ, xấu nhất đạo diễn cùng xấu nhất phim 6 để danh. Không chút nào khoa trương nói. Mặt thẻ sẽ trở thành năm nay giải mâm xôi vàng đại người thắng. Ta trong ấn tượng, ngươi không phải lần đầu tiên mâm xôi vàng để danh đi. Em mạ dò bất hảo kỳ hỏi, không phải nói mâm xôi vàng sẽ khiến diễn viên sự nghiệp xong đời sao? Mặt thẻ một điểm đều không để ý, nhún nhún vai, nói, ta đều không nhớ rõ ta đạt được 4 lần vẫn là 5 lần mâm xôi vàng để danh, ngươi xem ta sự nghiệp xong đời sao? Hắn tiếp còn nói thêm, Michael Bay so với ta đạt được để danh số lần càng nhiều, hiện tại không như thường là nhất tuyến thương nghiệp đạo diễn. Em mạ dò bật nghĩ, cũng là chuyện như vậy. Buôn chỉ ô tô quẹo vào thứ 8 phố, mặt thẻ di động lại vang lên, lần này là có điện thoại đánh lại đây. Nhìn mặt thẻ chuyển được điện thoại, em mạ dò bật đống nhiên phát hiện mặt thẻ nói được cái gì lao sư cùng học sinh mà nói rất kỳ quái. Đằng mặt thẻ cắt đứt điện thoại thời điểm, hảo kỳ hỏi, ngươi ngày mai muốn làm cái gì? Cho người đương học sinh. Mặt thẻ nghiêm túc nói, ngày mai ta muốn cùng lao sư thượng âm nhạc khóa. Chương 714, bắt đầu lên lớp. Mở ra yết hầu, ổn định cổ họng. Một gian màu gạo trắng âm nhạc phòng luyện tập nội, Taylor Swift đứng ở mặt thẻ trước mặt, thoạt nhìn tương đương dụng tâm, chú ý hô hấp tiết tấu. Ca sướng hô hấp là trọng yếu nhất một khâu, là toàn bộ ca sướng kiến trúc cơ sở. Nàng đưa mắt nhìn chăm chú nghe giảng mặt thẻ, nói, cùng ta lại đến một lần. A a a. Taylor Swift phát ra tiếng phi thường có tiết tấu cảm, giọng giống như chim sơn ca như vậy dễ nghe. Úc. Úc. Nga. Mặt thẻ nhất chứ miệng. Thu cùng giọng căn bản không ở trên một điệu, cả gian phòng luyện tập đều bắt đầu run rẩy, phảng phất có viễn cổ cự thú đang từ trong ngủ đông tỉnh lại. Đình! Đình! Taylor Swift hoàn toàn bị đánh bại, mặt thẻ, ngươi sở hữu phát ra tiếng tất cả đều chạy giọng. Mặt thẻ dừng lại, điều chỉnh hô hấp, bản thân cảm giác cũng không tệ lắm, ta cảm giác rất tốt. Taylor Swift vỗ chán mình, thượng đế A. Nàng xem mặt thẻ liếc nhìn, một buổi sáng, ngươi một điểm tiến bộ cũng không có. Muốn hay không chúng ta nghỉ ngơi dưới đi. Mặt thẻ đề nghị nói. Không được. Taylor Swift rất có lao sư phái đoàn. Ta hôm nay nhất định phải dạy cho ngươi cơ bản nhất phát âm. Nàng vây quanh mặt thẻ dạo qua một vòng, căng thẳng bộ mặt, ngươi chăm chú điểm. Mặt thẻ gật đầu, ta rất chăm chú. Taylor Swift đứng ở hắn đối diện ngũ thước anh ngoài, nói, đang luyện thanh, ca hát tiền, nhất định phải loại trừ hết thể tạp nghiệm, ổn định cảm xúc, muốn có phi thường tốt tâm lý trạng thái, muốn có tốt ca sướng dục vọng, muốn tràn ngập tin tưởng, thả lỏng tự nhiên tiến vào ca sướng trạng thái, bằng không là sướng không tốt ca. Mặt thẻ tiếp tục gật đầu, ta minh bạch. Mặc kệ Taylor Swift nói cái gì, hắn đều phụ họa, bất quá cảm giác chính mình hẳn là không cứu. Đương hấp khí hoàn tất sau, lồng ngực bảo trì bất động, dây thanh trước tự nhiên khép kín, sau đó, lại lấy thỏa đáng khí tức trùng kích dây thanh sử chi chấn động phát ra tiếng, như vậy phát ra đến thanh âm rắn chắc hữu lực. Taylor Swift nói một ít cơ bản nhất phát ra tiếng kỹ xảo, loại này phương pháp có thể sửa đúng dây thanh dò hơi tật xấu. Nàng chỉ mặt thẻ, người dây thanh dò hơi phi thường nghiêm trọng. Ta hiểu được. Mặt thẻ dựa theo nàng nói, loại trừ tạp nghiệm, làm tốt chuẩn bị, bắt đầu đi. Một lần lại một lần phát ra tiếng luyện tập, Taylor Swift khuôn mặt càng bành càng chặt, sắc mặt càng ngày càng đen, thanh âm cũng tại dần dần đề cao, tựa hồ tùy thời đều có bạo tẩu khả năng. Thừa dịp khiến mặt thẻ luyện tập không nhàn, nàng quay người lại, nói, bình tĩnh. Bình tĩnh một điểm, ngươi hiện tại là lão sư, nhất định phải bảo trì bình tĩnh. Ngươi hiện tại giáo là trên thế giới ngốc nhất tối không có thiên phú học sinh, nhất định phải có kiên nhẫn. Ngao. Phía sau lại vang lên thô cùng giống như sói tru thanh âm, Taylor Swift cắn chặt răng, sói tru đều có tiết tấu, này thanh âm so sói tru còn khủng bố, liền tính thực sự có sói đến, phỏng chừng cũng sẽ bị dọa chạy. Nàng quay người lại, nhìn mặt thẻ, hỏi, ngươi cảm giác thế nào? Mặt thẻ một kình gật đầu, có tiến bộ, ta tìm đến cảm giác. Thượng đế A. Taylor Swift thiếu chút nữa té xỉu, khoát tay, chúng ta nghỉ ngơi hội đi. Một buổi sáng thời gian, nàng lỗ thai chịu đủ tra tấn, lại tiếp tục đi xuống, tương lai một tuần đều phải nghe không ra nhạc đệm làn điệu. Rất đáng sợ. Mặt thẻ cùng Taylor Swift rời đi âm nhạc phòng luyện tập, đi phòng nghỉ. Nơi này là Taylor Swift tại Los Angeles âm nhạc phòng công tác, đồng thời cũng là nàng ở bên này trụ sở, ở Malibu bờ biển, ngồi ở phòng nghỉ chung. Có thể xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh sắt đất nhìn thấy mã lì bù hải cảnh, phi thường thích hợp thả lỏng. Tiếp nhận Taylor Swift đưa qua chén nước, mặt thẻ nói tạ, vừa uống một ngụm, một con mèo nhỏ đột nhiên nhảy tới hắn này trương trên sofa. Kia hai mèo phảng phất bẻ gãy như vậy, từ trung gian gục xuống dưới, thoạt nhìn tương đương manh. Rất xinh đẹp. Mặt thẻ thuận miệng khen ngợi một câu. Hắn vươn tay, tính toán chạm hai mèo, kia miêu lập tức nhảy xuống sofa, chạy đến đối diện, nhảy tới Taylor Swift chân dài bên trên. Taylor Swift nhẹ nhàng vuốt ve miêu mễ tiểu xảo đầu, nói, ngươi hôm nay bị sợ hãi đi. Nghe nói như thế, mặt thẻ kháng nghị nói, Taylor, không khoa trương như vậy chứ. So với ta nói càng khoa trương. Taylor Swift dị thường nghiêm túc chuyên chú nói, mặt thẻ, chỉ riêng khiến ngươi có thể chính xác phát ra cơ bản âm phủ, chính là một hạng không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Mặt thẻ nghĩ nghĩ, nói, muốn hay không coi như hết. Taylor Swift huy tay, không thể liền như vậy tính. Nàng một đôi màu lam đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm mặt thẻ, làm việc như thế nào có thể bỏ dở nửa chừng đâu. Không cố gắng như thế nào có thể thành công. Đột nhiên, mặt thẻ có loại đến trường khi bị lão sư giáo huấn cảm giác, có vẻ Taylor Swift thực thích đương lão sư. Đây là ta lần đầu tiên giáo nhân ai. Taylor Swift còn nói thêm, nhất định phải giáo hội ngươi. Mặt thẻ bưng lên chén nước uống một ngụm, nói, hảo, ngươi dám giáo, ta liền dám hảo. Taylor Swift cố ý thở dài một hơi. Ta đây là tại mạo sinh mệnh nguy hiểm dạy học sinh A. Nàng xem trên tường đồng hồ treo tường, nói, mau giữa trưa, chúng ta đi ra ngoài ăn cơm, ngươi mời khách. Mặt thẻ buông xuống chén nước, đứng lên, không thành vấn đề, ngươi muốn ăn cái gì. Phu cận có ra Italia nhà hàng rất không sai. Taylor Swift rõ ràng là cố ý, chỗ đó làm nấm cục trắng phi thường đồng. Nay sở nơi ở không tính lớn, xe đều là dừng ở phòng ốc bên ngoài, mặt thẻ cùng Taylor Swift đi ra ngoài lấy xe. Lên xe thời điểm, mơ hồ có đèn flash sáng lên, bất quá hai người không nhận ra không nhìn, lên xe trực tiếp rời đi. Gần nhất Inception bắt đầu tiền kỳ tạo thế phát sờ ẻn phiếu di ợt 4 cũng bắt đầu một loạt tuyên truyền thế công, hắn ở trên truyền thông nhiệt độ rõ ràng gia tăng, hôm nay đi ra ngoài thời điểm liền có cầu tử cùng. Còn có một ít, hẳn là ở trong này cùng chụp Taylor Swift. Đương nhiên, trong đó có hay không cố ý tìm đến, hắn cũng không biết, bất quá cũng không để ý. Bắt quái truyền thông báo danh hắn chuyện xấu bạn gái, cộng lại chừng mấy chục hào người, lại gia tăng một cũng không có gì gọi là. Lái xe, mặt thẻ xuyên thấu qua kính chiếu hậu nhìn thoáng qua, rất nhiều cậu tử đều theo đi lên. Taylor Swift cũng thấy được, nói, thật chán ghét, đi ra liền có cái đuôi cùng. Mặt thẻ đảo quanh phương hướng, nói, đây chính là thành danh đại giới. Bọn họ hay không sẽ sao chúng ta hai chuyện xấu. Taylor Swift cũng không cần mặt thẻ trả lời, nói thẳng, khẳng định sẽ. Tùy tiện đi. Mặt thẻ tuyệt không để ý, chúng ta coi như không biết hảo. Kia ra Italia nhà hàng cự ly mã ly bù bãi biển phú hảo tụ cư khu rất gần, vài phút sau, mặt thẻ liền đỉnh hảo xe, mang theo Taylor Swift vào phòng ăn, nhà hàng, Taylor Swift cũng không cùng hắn khách khí, chọn quý nhất đồ ăn, điểm mấy thứ. Phối hợp nấm cục trắng cơm điểm đương nhiên sẽ không thiếu. Mặt thẻ không có muốn, tuy rằng đến từ cái gì cũng dám ăn địa phương, từng sinh hoạt tại Thái Bình Dương bờ bên kia khi, nhỏ tuổi gia đình điều kiện quá kém, trên núi bay bơi nhảy chui, cái gì chưa ăn qua. Bất quá, hiện tại có điều kiện, cảm giác không thứ gì, khẳng định sẽ không chạm. Tựa như đại bộ phận người ngoại quốc ăn không quen thuần khiết chúng cơm như vậy, mặt thẻ đối với có chút cơm Tây cũng phi thường không thích. Chúng ta buổi chiều còn tiếp tục sao? Mặt thẻ vừa ăn vừa hỏi nói. Taylor Swift nuốt xuống trong miệng đồ ăn, gật gật đầu, nói, đương nhiên muốn tiếp tục. Nàng bưng lên chén nước uống một ngụm, ta hôm nay đem sở hữu công tác đều đẩy, chính là chuyên môn giáo ngươi. Hảo. Mặt thẻ hôm nay cũng không khác sự, chúng ta ăn xong trở về tiếp tục. Hơn nửa giờ về sau, hắn cùng Taylor Swift ra phòng ăn, nhà hàng, lái xe đi về, kia vài cậu tử tựa hồ có chút kích động, có mấy cái tại hắn dừng xe đằng đèn đỏ thời điểm, thậm chí cưới mô tô đi đến bên cạnh phía trước. Đối với tiền chắn gió thủy tinh một trận loạn phách, mặt thẻ không cần xem cũng biết, ngày mai giải trí trên tin tức, khẳng định sẽ xuất hiện cùng loại mặt thẻ hòn nở luyến thượng nông thôn tiểu thiên hậu tin tức. Hiện nay này toàn dân giải trí thời đại, các cầu tử có thể nói nên đón một ít có hảo thời điểm. Trở lại Taylor Swift trụ sở, hai người trước khi vào cửa, Taylor Swift xem phía sau liếc nhìn, nói, những người này không mệt sao. Nàng móc ra điện thoại, ta cùng người đại diện chào hỏi. Miễn cho kia vài bát quái tin tức đi ra sau đoán giận ta. Mặt thẻ một mình ở trong phòng khách chuyển chuyển, lại thấy được kia chỉ sờ cốt len mèo thái cụt. Mặt sau Taylor Swift đông nhiên nói, ngươi ngày nào đó nhận phỏng vấn, nếu có phóng viên hỏi ta, nhớ rõ làm sáng tỏ một chút. Không cần phải xen vào bọn họ. Mặt thẻ quay đầu lại, loại sự tình này càng làm sáng tỏ càng không ai tin. Taylor Swift tức giận bất bình, kia không phải muốn làm cho bọn họ tọa thực ta là của ngươi chuyện xấu bạn gái. Ta là sư phụ của ngươi a. Mặt thẻ cô y dùng vui đùa giọng điệu nói, sư sinh luyến không phải càng kích thích sao? Sư sinh luyến. Taylor Swift nhìn mặt thẻ, uy, ngươi có ý tứ gì a? Ngươi căn bản không truy qua ta hảo sao? Nghe nói như thế, mặt thẻ trực tiếp đi qua, liền đứng ở Taylor Swift trước mặt, bày ra một bộ lô mãng bộ dáng, thò tay khơi mào nàng cằm, tiểu Taylor, không bằng nay buổi chiều ngươi cho là ta học sinh. Taylor Swift là người, như vậy tiến triển hay không sẽ quá nhanh? Nói tới đây. Nàng đột nhiên trừng lớn ánh mắt, ta tưởng đến. Cũng không quản mặt thẻ, Taylor Swift xoay người liền hướng âm nhạc phòng luyện tập đi vừa nói chuyện, mặt thẻ, ngươi đợi lát nữa, ta đột nhiên có linh cảm, ta muốn đi viết ca. Mặt thẻ có loại kỳ quái cảm giác, hỏi, này cũng có thể đến linh cảm. Đúng vậy. Taylor Swift còn nói thêm, là ngươi cho ta linh cảm. Nàng sung mặt thẻ nết lên một căn ngón cái, ngươi thật quá tuyệt vời. Ngươi chính là của ta linh cảm nguồn suối. Mặt thẻ gật gật đầu. Không biết vì sao, tổng cảm giác nơi nào tựa hồ không đúng. Chương 715, khác loại thổ lộ. Linh cảm phát ra Taylor Swift rất đáng sợ, vỏn vẹn nửa giờ, liền hoàn thành một bài ca khúc cùng từ. Này tốc độ khoa trương đến khiến mặt thẻ có điểm không thể tin được là thật. Tuy rằng Taylor Swift xuất đạo tới nay định vị là nông thôn tiểu thiên hậu cùng sáng tác hình ca sĩ, nhưng hắn nghe hệ lần hờ mắn đề cập qua, đại đa số sáng tác hình ca sĩ đều là treo đầu dê bán thịt chó. Có vẻ này Taylor Swift tại sáng tác phương diện thật lợi hại. Bất quá nàng lại lợi hại, đến buổi chiều, hai người nhân vật cũng phát sinh biến hóa, mặt thẻ từ học sinh trở nên lão sư, chi tiết chỉ bảo nàng một ít về nhân loại vận động tri thức, xâm nhập tham thảo động vật có vú là như thế nào sinh sản sinh tức này một phức tạp mệnh đề. Vào lúc ban đêm, một hồi hoàn toàn mới học tập sau thực tiễn liền tại âm nhạc phòng luyện tập nhóm bạo phát. Taylor Swift là cái dạng gì nữ nhân, mặt thẻ hai năm nay nghe qua không thiếu nghe đồn, về phần chính hắn càng là vẫn đi ở giấc mộng trên đường. Nếu mọi người đều không là thiện nam tín nữ, buổi chiều còn cơ hồ làm rõ, cũng liền không có lại che che lấp lấp tất yếu. Thẳng thắn giảng, mặt thẻ này lao sư cùng Taylor Swift buổi sáng dạy hắn khi bất đồng, Taylor Swift là như thế nào dạy cũng dạy không được, mà mặt thẻ không quá nhiều thứ để dạy, bởi vì Taylor Swift bản thân chính là lao thủ. Tuy rằng thiếu chút nữa liền có thể đưa vào đến 90 sau Taylor Swift vừa mới mãn 19 tuổi, nhưng rõ ràng kinh nghiệm phong phú. Sức chiến đấu cũng tương đương cường hãn. Tối lệnh mặt thẻ giật mình là, tình hình chiến đấu tiến hành đến kịch liệt nhất giai đoạn, Taylor Swift đột nhiên lâm thời đi ra, nói là linh cảm đến, lại đem chính mình nhốt vào trong một gian phòng đi viết ca. Mặt thẻ cũng coi như phát hiện, vị này nữ ca sĩ căn bản chính là tại dùng loại này đặc thù phương thức kích phát linh cảm, hơn nữa theo sau hắn nhìn tay lơ sờ bíp viết đi ra ca tử, không biết vì sao, tổng có trùng tay lơ sờ bíp là nữ chính, mà hắn chính là trong đó nam chính cảm giác. Hắn không để ý này mấy, trên thị trường về hắn đường viền hoa tin tức nhiều đến mức không đếm được, lại gia tăng một điều cũng coi như không được cái gì. Bất quá, dùng hắn đến kích phát linh cảm sáng tác ca khúc, đương nhiên muốn trả giá tương ứng đại giới. Kết quả chính là tay lơ sờ bíp cả một đêm cơ hồ không ngủ, đến ngày hôm sau buổi sáng đều có chút vẻ mặt hoảng hốt. Nghỉ ngơi một buổi sáng, nàng mới tốt một ít, tinh thần thoáng khôi phục, liền đem mặt thẻ kêu lên phòng khách bên trong, bắt đầu một hồi khác loại thổ lộ. Mặt thẻ, nói vậy ngươi cũng thấy được. Tay lơ sơ bíp tuổi không lớn, lại rất có đầu não, bằng không cũng sẽ không từ nhiều như vậy có mang ngôi sao ngộng nữ hài trong chỗ hết tài năng. Nàng biết chính mình có thể lừa kia vài tiểu minh tinh, giống mặt thẻ như vậy người thông minh, vẫn là nhiều lời điểm lời thật cho thỏa đáng. Cảm tình cùng nam nữ chi sự tối có thể kích phát của ta sáng tác linh cảm. Ta cần không ngừng kích thích, mới có thể viết ra xuất sắc ca khúc. Ta nhìn thấy. Mặt thẻ gật gật đầu. Taylor Swift còn nói thêm, còn chưa hề có bất cứ một người, có thể giống ngươi như vậy, cho ta nhiều như vậy linh cảm. Từ ngày hôm qua đến hiện tại, của ta tinh thần vẫn độ cao phấn khởi, sáng tác dục trước đó chưa từng có cường liệt. Nàng xem mặt thẻ, còn nói thêm, ta sáng tác tiến vào bình cảnh khi, cần nhất loại này kích thích. Nàng đột nhiên thỏ tay bắt lấy mặt thẻ, cho nên, ngươi chính là của ta mưu sệ nữ thần. Làm bạn trai hảo sao? Mặt thẻ sửng sốt một chút, này nữ hải thật đúng là trực tiếp a. Thấy hắn không trả lời, Taylor Swift còn nói thêm, ta là chăm chú, làm của ta bạn trai hảo sao? Này mặt thẻ tối hôm qua vừa đem nàng ép buộc đến chết đi sống đến, không tốt trực tiếp cự tuyệt, nói, Taylor, quá đột nhiên, khiến ta nghĩ nghĩ hảo sao? Tuy rằng không phải lần đầu tiên có người hướng hắn thổ lộ, nhưng dùng sáng tác linh cảm cùng sệ nữ thần phương thức này, hắn còn chưa hề có gặp được qua. Đêm qua hết thẻ đều chứng minh, chúng ta phi thường thích hợp. Taylor Swift nắm chặt mặt thẻ tay, chúng ta chính là trời sinh một đôi. Nghe nàng nhắc tới tối hôm qua, mặt thẻ nhíu nhíu mày, vẫn là nói, Taylor, chúng ta nhận thức thời gian còn thiếu, lẫn nhau còn không lý giải. Ngày hôm qua ngươi không phải nói sao? Như vậy quá nhanh. Taylor Swift lại nói, không quan hệ, ngươi không truy ta, ta đây truy ngươi hảo. Bởi vì vừa xâm nhập trao đổi quan hệ, mặt thẻ nói lời nói rất khách khí, nhưng liên tiếp huyển cự không có hiệu quả. Liền chuẩn bị trực tiếp cự tuyệt, đang muốn mở miệng, di động đột nhiên vang lên. Hắn móc ra đến xem liếc nhìn, là ả mạn ý bên kia đánh tới điện thoại, vội vàng chuyển được. Ả mạn ý hiệu may định chế bộ môn nói cho hắn, đã vì hắn chuẩn bị tốt Oscar lễ phục, khiến quá khứ chọn lựa mặc thử. Mặt thẻ thu hồi di động, đối Taylor Swift nói, ta có việc gấp muốn xử lý, tất yếu đi. Taylor Swift nghĩ, nói, ta đây ngày sau lại hẹn ngươi. Nàng cũng không nghĩ tới. Này linh cảm kích phát khí hiệu quả sẽ như vậy hảo, nếu dùng tốt, đương nhiên muốn trộm trong tay. Mặt thẻ không có đáp lời, chỉ là phất phất tay, liền ra phòng ở, Taylor Swift vẫn đem hắn đưa đến trụ sở cửa. Lái xe rời đi thời điểm, mặt thẻ chú ý tới, các cầu tử đều nhanh bạo tẩu, phòng trưng rất nhiều người từ ngày hôm qua vẫn thủ tại chỗ này, liền chờ hắn đi ra đâu. Hắn lái xe ra mã ly bù, trong đầu còn đang suy nghĩ vừa phát sinh sự tình, này Taylor Swift lấy phương thức này thổ lộ, nao đường về thật kỳ lạ a. Đồng nhiên, mặt thẻ sinh ra một ý niệm, nàng có phải hay không tại biểu đạt thành ý. Đem thích một người động cơ nói thẳng đi ra, có vẻ thật sự rất có thành ý a. Rõ ràng có rất nhiều nam nhân thích một nữ nhân, chính là bởi vì dung mạo, lại đánh chết đều nói là thích nàng nội hàm. Còn có một ít nữ nhân, rõ ràng coi trọng là nam nhân tiền, nhưng ngoài miệng vĩnh viễn đều là thích nam nhân tài hoa. Từ phương diện này xem, Taylor Swift giống như thành ý tràn đầy. Một nông thôn âm nhạc tiểu thiên hậu. Bề ngoài điều kiện còn tương đương không sai, dựa theo đại đa số nhân tiêu chuẩn, tuyệt đối là một người bạn gái hảo lựa chọn. Vấn đề hắn không phải kia đại đa số nhân chung một thành viên. Mặt thẻ không ngại trở thành Taylor Swift ca chung nam chính, chung quy đem nhân làm đều tinh thần hoảng hốt, tổng muốn trả giá điểm cái gì, nhân ra 19 tuổi thanh xuân mỹ thiếu nữ không thể bạch bạch với ngươi ngoạn một buổi tối đi. Nhưng muốn lấy đảm đương bạn gái, dù cho Taylor Swift tràn ngập thành ý, hắn cũng cho rằng không thích hợp. Giống Taylor Swift kia phương diện kinh nghiệm phong phú hắn ngược lại không như thế nào để ý, nơi này 18-19 tuổi nữ hài nào không phải như vậy. Về phần Taylor Swift đem hắn trở thành linh cảm dẫn dắt khí, kia cũng không phải mấu chốt. Thẳng thắn giảng, Taylor Swift rất phù hợp hắn thẩm mỹ, bằng không lúc trước cũng sẽ không đáp ứng cùng Taylor Swift lên lớp. Chân chính vấn đề ở chỗ, hắn từng có một đang hot ngôi sao ca nhạc bạn gái, càng lý giải một sự kiện, đang hot ngôi sao ca nhạc so đương hồng minh tinh điện ảnh muốn bận rộn hơn vài lần. Hoặc là thu âm đĩa nhạc cùng mở rộng đĩa nhạc, hoặc là tại phi cơ, khách sạn cùng lưu diễn ở giữa không ngừng đảo quanh. Nghĩ đến đây, mặt thẻ bỗng nhiên lắc đầu, thực ra đây chính là đang vì chính mình tìm một quang minh chính đại cự tuyệt Taylor Swift lý do mà thôi. Trung quy tối hôm qua vừa mới cùng người lan thảm, cần một hắn trên tâm lý có thể không có trở ngại lấy cớ. Đi đến rổ hệ đở trên đường cái ạ mạn nì mặt tiền cửa hàng, mặt thẻ trực tiếp đi tầng 2 cao định khu, một vị trang phục thiết kế sư cùng hai danh trợ lý đã chờ ở chỗ đó. Bọn họ chuyên môn vì mặt thẻ lần này tham dự Oscar trao giải điện lễ chuẩn bị ngũ bộ lễ phục lấy cung lựa chọn. Trừ một kiện màu trắng lễ phục, còn lại tất cả đều là thâm sắc, chỉ là nhìn thoáng qua, mặt thẻ liền đem màu trắng đào thải. Đối với nam nhân đến nói, nếu không biết đi thảm đỏ nên tuyển cái gì quần áo, như vậy lựa chọn màu đen cùng tương đối bảo thủ khoản tiền thức vĩnh viễn đều sẽ không có sai lầm. Đạo lý này đồng dạng áp dụng vào nữ nhân. Mặt thẻ tuyển một thân màu xám sẫm tây trang, còn có tương ứng giày da cùng phối sức. Theo sau, hắn đi một chuyến Thế Kỷ Thành số 13 phòng công tác, tuy rằng nghiêm khắc đến nói vẫn là một bao gia công ty, nhưng phòng công tác cũng có hơn 20 danh viên công, trước mắt trực tiếp người phụ trách là bờ là Anderson. Nay phòng công tác không chỉ có xử lý điện ảnh đầu tư nghiệp vụ, còn có một loạt cùng mặt thẻ tương quan sự vụ. Trên thị trường lại xuất hiện một quyển của người chuyện ký. Văn phòng bên trong, bờ là Anderson đem một quyển sách giao cho mặt thẻ, đây là thứ 6 bản. Mặt thẻ nhìn thoáng qua. Này quyển sách trên bìa không có hắn ảnh chụp, chỉ là ngoại hình phi thường giống hắn một bóng người, đây cũng là vì tránh né xâm quyền. Không cần phải xen vào hắn. Mặt thẻ tùy tay ném tới một bên. Giống như loại này phi trao quyền danh nhân chuyện ký, Bắc Mỹ sách báo thị trường cuối cùng sẽ xuất hiện rất nhiều, chỉ cần nội dung vừa phải, cũng không thể xem như pháp luật trên ý nghĩa xâm quyền. Không chỉ là hắn, giống như Gates, Steve Jobs cùng ổ rèn phệt đám người, không có được đến trao quyền chuyện ký e đều nhiều đến đếm không hết. Thực ra không cần xem, mặt thẻ cũng biết, này bản cái gọi là chuyện ký bên trong, khẳng định tràn ngập các loại bắt quái nội dung. Không có biện pháp, ai khiến hắn phao qua nữ nhân vừa số lượng nhiều, còn độ nổi tiếng cao đâu. Mấy năm nay làm kia vài hoang đường sự, mặt thẻ vốn là không như thế nào che lấp qua, tại trong giới nhân sĩ cùng với giải trí phóng viên trong giới cũng không phải cái gì bí văn, bị sinh động như thật miêu tả đi ra, thêm hắn hôm nay danh khí cùng kêu gọi lực, khẳng định có thể hấp dẫn tương đương một bộ phận nhân quan khán. Giống hắn cùng sở cắt lệt Johansson, Jessica Alba cùng giả trẻo cả đảm đám người ở giữa tỉnh, này mấy nữ tính nhận phỏng vấn khi, đều thoải mái nói đến qua, cơ bản đều là công khai bí văn. Đương nhiên, này mấy nữ tinh đối với hắn kia phương diện năng lực đều là giao khẩu khen ngợi. Một người danh khí lớn, đủ loại người cùng chuyện cuối cùng sẽ nghĩ cách nhắc lên quan hệ. Mặt thẻ tâm tính phi thường tốt, chỉ cần những người này không phải quá phận, hắn cũng sẽ mở con mắt nhắm con mắt, đây là danh nhân hiệu ứng tất nhiên sẽ mang đến. Thật muốn kể bên lên tòa án tính sổ, hắn cũng không cần làm khác, mỗi ngày đều phải dây dưa ở này đó lạn sự thượng. Nếu làm, hắn liền không để ý người khác nói, không giống như là vài người nào đó, làm còn muốn đem người khác miệng bịt lại, đừng nói đi nghị luận, thoáng đề cập đều không được. Số 13 phòng công tác bên này tạm thời cũng không có cái gì đại sự toái lì tớt, Tân Nguyệt cùng hẳn trở game đều tại thuận lợi triển khai, mặt thẻ có thể yên tâm đi làm Oscar trao giải khách quý, thuận tiện vi phát sở ẻn phiếu di ợt 4 phất cờ hò reo. Nhớ rõ xem qua Taylor một thiên thăm hỏi, nàng nói linh cảm bùng nổ khi, nửa giờ liền có thể viết ra một bài ca. Chương 716, sinh hoạt trong giấc ngộng. Faster and Furious 4 lý đại bộ phận đua xe hí đều là do diễn viên tự mình ra trận, nó tại quay chụp thời điểm liền cùng người xem nhìn thấy trailer như vậy, đích xác là tràn ngập các loại chưa biết nguy hiểm. Cô đặc giảm hát phía trước phỏng vấn khu bên trong, mặt thẻ nhận phóng viên phỏng vấn khi, đại đàm đặc đàm Faster and Furious 4, mỗi lần quay chụp phía trước. Toàn bộ chế tác đoàn đội đều phải tinh tế tỉ mỉ đánh giá khả năng gặp được các loại phiêu lưu chỉ số. Loại này cẩn thận tỉ mỉ công tác thái độ khiến ta rất cảm động, cho nên của ta ý tứ là, ta bất cứ giá nào cũng không quan hệ. Hôm nay, hắn một mình từ Oscar trên thảm đỏ đi qua, mặc kệ là hiện tại phỏng vấn, vẫn là kế tiếp trao giải, thực ra đều đang vì Faster and Furious 4 tuyên truyền phục vụ. So với năm nay Independence Day lịch phát hành công chiếu bộ đội đặc trùng Faster and Furious 4 càng thêm trọng yếu. Chung quy đây là hắn chiếm cứ một nửa đầu tư ngạch độ điện ảnh. Đối với này một bộ phim, ngươi có mục tiêu sao? Đến từ ABC phóng viên lớn tiếng hỏi. Đây là trực tiếp phương ABC đài truyền hình chủ trực tiếp màn ảnh, dựa theo tình hình chung đến nói, mặt thẻ là một chưa từng lấy đến Oscar để danh nhân, rất khó đạt được chủ trực tiếp màn ảnh phỏng vấn. Nhưng ABC đài truyền hình chung quy phụ thuộc vào hắn Disney. Ta định ra mục tiêu chỉ có hai chữ càng nhanh. Mặt thẻ chậm rãi mà nói, tại đây một tập từ lúc lên kế hoạch. Chúng ta muốn chuẩn bị chính là như thế nào đem đua xe kiểu đoạn trụ phải càng thêm có tốc độ cảm cùng càng thêm mạo hiểm kích thích, vì thế chúng ta thiết kế các loại bất đồng đua xe hí. Nếu có khả năng, hắn đều tưởng đem lần này Oscar thảm đỏ trở thành phỏng vấn. Bất quá, phỏng vấn không có khả năng vây quanh hắn một người tiến hành, phỏng vấn không đến 3 phút, ABC phóng viên liền chuyển rời mục tiêu, mặt thẻ cũng hướng tới cổ đặc giảm hát đi. Dọc theo đường đi, hắn còn liên tiếp quay đầu nhìn thảm đỏ bên kia. Mặt thẻ chú ý đương nhiên không phải trên thảm đỏ ngôi sao, cũng không phải thảm đỏ hai bên fan điện ảnh cùng truyền thông phóng viên, mà là ngoài cùng tụ tập đám người. Cổ đặc giảm hát bên ngoài cao địa đại đạo cùng Hollywood trên đại đạo, tụ tập mấy nghìn người, bọn họ nâng cao áp phích cùng tranh treo dọc, mặt trên đều là phản đối kỳ thị nữ tính, duy trì nữ diễn viên cùng làm cùng hưởng quảng cáo, cứ việc phi thường im lặng, lại không ai có thể bỏ qua bọn họ. Đây là nữ quyền tổ chức cố ý tổ chức hoạt động. Mặt thẻ hai năm nay hướng không thiếu nữ quyền tổ chức quyên tiền quyên vật, cũng là có danh nữ quyền nhân sĩ. Nay vài năm, nữ quyền vận động càng ngày càng hưng thịnh. Hơn nữa nhanh chóng lan tràn đến Hollywood cùng toàn bộ điện ảnh nghiệp, nữ quyền vận động quật khởi, cũng đem đối chủ lưu thương nghiệp điện ảnh mang đến trước nay chưa có trùng kích. Đối với hắn đến nói, đây là chuyện tốt hẳn trở game hoàn toàn có thể đánh nữ quyền ngụy trang tuyên truyền. Xã hội hoàn cảnh tình thế đối với Hollywood điện ảnh ảnh hưởng, thực ra vẫn đều rất rõ ràng. Nữ quyền thêm hắc nhân hắn trong lòng mặc nghiệm, chiếu hiện tại tình thế phát triển đi xuống, có lẽ không qua bao lâu, Oscar liền sẽ triệt để trở thành nữ bạch tả cùng hắc mệnh quý đại vũ đài. Tiến vào cổ đặc giảm hát tiền, mặt thẻ ngẩng đầu nhìn mắt, phía trước có nghe đồn, này ra giảm hát khả năng sẽ cải danh, bởi vì cổ đặc công ty bên kia quấn bách đến liên đội tên phí đều nhanh thanh toán không nổi. Giống sở thì Ember cùng cờ gì Stoffer Nolan đẳng đạo diễn, đều tại hô hào Hollywood sử dụng phim nhờ quay chụp lấy cứu vãn cổ đặc. Đáng tiếc, kỹ thuật phát triển sẽ không lấy người khác ý chí mà thay đổi, dù cho sở thì Ember cùng cờ gì Stoffer Nolan cũng vô pháp nghịch chuyển chiều hướng phát triển. Tiến vào cổ đặc giảm hát. Mặt thẻ xem thời gian, không có đi phòng chờ cho khách quý, trực tiếp vào đại sảnh, dọc theo thật dài thông đạo, đi tới phía trước khách quý khu, đang tìm chỗ ngồi đâu, bên cạnh vang lên một có điểm quen thuộc thanh âm. Mặt thẻ, nghe được có người kêu chính mình, mặt thẻ quay đầu nhìn lại, bên trái phía sau một loạt hai ghế chống vị ngoài, một gã ục kịch đang nhìn hắn, nói, đã lâu không gặp a. Mặt thẻ cười cười, buổi tối hảo, Hạ Vi. Cái kia gã ục kịch đứng lên, chính là nổi tiếng Oscar thôi thủ Hạ Vi Winston. Hắn thò tay cùng mặt thẻ cầm, phảng phất lão bằng hữu như vậy. Nghe nói ngươi chuẩn bị cùng xạ đạo diễn dêm đoàn hợp tác. Hắn cười hỏi. Đúng vậy, ta rất xem hảo này hạng mục. Mặt thẻ thuận miệng nói, dêm đoàn cũng vui vẻ cùng ta hợp tác. Nghe được mặt thẻ mà nói cùng với nhẹ nhàng thoải mái ngữ khí, Hạ Vi Winston khẽ to mày, có thể rõ ràng cảm giác được, mặt thẻ hòn nở đối đại hắn cùng với phía trước tựa hồ bất đồng. Phía trước là một loại mang theo khách khí xa cách, hiện tại tựa hồ hoàn toàn không đem hắn để ở trong lòng. Mặt thẻ lại cười cười, nói, Hạ Vi, Oscar mới là địa bàn của ngươi, chúc ngươi đêm nay có một được mùa to. Nga Hạ Vi Winston đầu tiên là lên tiếng, tiếp còn nói thêm, đêm nay ta khẳng định sẽ có thu hoạch. Liên tại mặt thẻ chuẩn bị rời đi thời điểm, hắn còn nói thêm, mặt thẻ, độc lập giới điện ảnh không phải ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Phải không? Mặt thẻ có vẻ không chút nào để ý, đơn giản phức tạp với ta mà nói không có bất cứ ý nghĩa. Hắn lúc này tìm đến chính mình chỗ ngồi ở kia một loạt. Lười lại phản ứng Hạ Vi Winston, trực tiếp hướng bên kia đi. Hạ Vi Winston nhìn mặt thẻ bóng dáng liếc nhìn, cũng không có lại nói, Hollywood công nhận, hắn mới là độc lập giới điện ảnh thế lực cường đại nhất nhân. Hiện tại có người chẳng những thò tay vào hắn thế lực phạm vi, còn muốn cướp hắn coi trọng một hạng mục, sự tình nơi nào sẽ đơn giản như vậy. Mặt thẻ tìm đến chính mình chỗ ngồi, phát hiện cùng giả trẻ hôn lễ kịch tổ kế sát, cùng ăn hạt thuế bất quá cách 3 vị trí. Hải, mặt thẻ, một thân đỏ váy ăn hạt thuế thấy được hắn. Chủ động chào hỏi, buổi tối hảo. Đằng mặt thẻ đáp lại qua, nàng đối đồng kịch tổ nhân nói thầm hai câu, sau đó đổi chỗ ngồi đến mặt thẻ bên cạnh, thừa dịp trao giải điện lễ còn không có bắt đầu, cùng mặt thẻ hàn huyên một hồi. Ta lớn nhất giấc mộng chính là có thể trở thành OLG hẹp bờ như vậy nữ nhân. En hạt thuế nhìn phía trước Oscar vũ đài, nói, còn có lấy đến Oscar tốt nhất nữ chính. Mặt thẻ gật gật đầu, nói, chúc ngươi đêm nay mộng đẹp trở thành sự thật. En hạt thuế thu hồi ánh mắt, nhìn về phía mặt thẻ. Hảo Kỳ hỏi, ngươi không nghĩ tới tranh đoạt Oscar sao? Ta chỉ biểu diễn phim thương mại. Mặt thẻ cũng không che giấu, lại lười làm quan hệ xã hội, học viện sẽ không cho ta tiểu kim nhân. Trông cậy vào biểu diễn thuần túy phim thương mại đạt được Oscar biểu diễn thưởng, độ khó thật sự quá lớn, tuy rằng học viện không ngừng hấp thu tân hội viên, nhưng theo thời gian chuyển rời, bị vây ở hạch tâm kia bang lão nhân từng ngày lao đi lại là sự thực không cần bàn cãi, tương lai bọn họ chỉ biết càng thêm bảo thủ, từng bình thường kết quả cũng chứng minh điểm này. Bọn họ sẽ bị quan hệ xã hội cùng các loại nơi giao dịch ảnh hưởng, nhưng tiền đề là tất yếu phù hợp bọn họ thẩm mỹ, tối thiểu cũng muốn tiếp cận bọn họ thẩm mỹ.